trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, mãnh liệt điện quang làm người thiếu chút nữa không mở ra được đôi mắt. Những cái đó hắc y dị nhân, hiển nhiên không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh thực lực sẽ coi như vậy cường, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, chạy trốn chậm nhất mấy cái, đương trường đã bị đánh bay đi ra ngoài. Mà dư lại 3-4 thực lực so cường, tuy rằng miễn cưỡng tiếp được này nhất chiêu, lại đều sôi nổi lui về phía sau, hiển nhiên là rơi xuống hạ phong. Lê Mặc Ảnh mũi kiếm chiều hạ, một thân lạnh băng hàn ý, đi bước một mà chiều bọn họ đi qua. Song cực huyền lan đâu? Cấp bổn tọa lưu lại. Bổn tọa có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái điểm nhi. Mấy cái hắc y ghi nhân trong mắt, đều hiện lên một tia sợ hãi chi sắc. Theo Lê Mặc Ảnh tới gần, theo bản năng mà lui về phía sau. Chương 2156 lần đầu giao phong, 6. Nhưng mà, ở liên tiếp rời khỏi vài bước lúc sau, trong đó một cái hắc y hệ nhân như là nhớ tới cái gì, lập tức dừng bước. Lê Mặc Ảnh. Ngươi cũng bất quá là cửu trọng cảnh 4 tầng mà thôi, thật đương chính mình thiên hạ vô địch. Tưởng từ chúng ta trong tay đoạt xong cực huyền lan. Ha ha, ngươi lại không phải Mộ Thừa Ảnh. Ta khiến cho ngươi kiến thức, sự lợi hại của ta. Nói, hắn bỗng nhiên tay phải dâng lên, một đạo lửa cháy từ mặt đất dâng lên, nháy mắt hình thành một đạo liên tiếp thiên địa tường ấm, hướng tới Lê Mặc Ảnh nào tới. Theo hắn ra tay, mặt khác mấy cái hắc y liễu nhân đều theo sát ra chiều, đủ loại huyền kỹ, ở cùng thời gian, công hướng về phía Lê Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc khẩn trương mà bấn ở hô hấp, dưới chân tưởng nhanh hơn tốc độ, nhưng là... Nhiều như vậy cửu trọng cảnh võ giả đồng thời ra tay tạo thành uy áp quá cường đại, đối nàng tốc độ cũng tạo thành ảnh hưởng. Mặc Ảnh. Nàng cắn răng kinh hô. Lê Mặc Ảnh muốn đồng thời ngăn cản nhiều như vậy công kích, khẳng định muốn vận dụng trong cơ thể đại bộ phận huyền lực, kia hắn nguyên thần. Có thể thừa nhận trụ như vậy cường đại đánh sâu vào sao. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly kinh hãi vạn phần thời điểm, Liễu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân đã vọt tới Lê Mặc Ảnh trước mặt. Hai người liên thủ. Bộc phát ra cường đại huyền lực. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Hoàng Nguyệt Ly không khỏi bị đẩy lui vài bước, chờ ngẩng đầu, liền phát hiện hai người thành công mà đem này đó công kích tất cả đều chắn xuống dưới. Mà Lê Mặc Ảnh thân hình, đồng nhiên một cái lảo đảo, về phía sau lui lại mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn dùng tay đè cái chán, trong đầu đau đớn một trận mạnh hơn một trận, hiển nhiên, hắn mạnh mẽ vận dụng huyền lực, đã bị phản phệ. Thương Phá Quân lập tức bổ nhào vào Lê Mặc Ảnh trước mặt, tông chủ, ngài thế nào? Có hay không bị thương? Liêu Bất Ngôn vẫn đứng ở một bên, hư lạnh nói, yên tâm, hắn không chết được. Hắn mệnh ngạnh thật sự đâu. Đều dặn dò hắn vô số lần, tưởng chưa khỏi ly hồn chứng, liền không thể lại cùng người động thủ. Hắn nhưng thật ra một chút cô kỵ đều không có, thật đương chính mình sẽ không chết đúng không? Liêu Bất Ngôn một phen châm chọc niệm ai, trên mặt biểu tình. Càng là tràn ngập khinh thường. Nói cho ngươi, ngươi nếu là đã chết đảo sạch sẽ, nhà ngươi tiểu ly nhi ta liền. Lời này chính là chọc ở Lê Mặc Ảnh tử huyệt thượng, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, ánh mắt lạnh lùng, đôi tay nắm tay. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly chạy tới, nghe được Liêu Bất Ngôn nói, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức đánh gậy hắn, sư huynh, ngươi đừng nói bừa. Mau nhìn xem Mặc Ảnh thế nào. Ngươi không phải hôm trước mới vừa luyện ra tân khắc chế ly hồn trứng đan dược sao? Còn không lấy ra tới. Sư muội Liêu Bất Ngôn sắc mặt trắng nhợt, bị đổ đến một hơi thiếu chút nữa vận lên không được. Cứ việc biết hắn ở Hoàng Nguyệt Ly cảm nhận chung, địa vị xa xa so ra kém Lê Mặc Ảnh, nhưng là, muốn hay không khác biệt đãi ngộ như vậy rõ ràng a. Nhanh lên nhí a. Thấy hắn còn ở nơi này phát ngốc, Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến thẳng dậm chân. Liêu Bất Ngôn bất đắc dĩ. Chỉ có thể từ trong tay háo móc ra một lọ đan dược. Hoàng Nguyệt Ly một phen đoạt lấy, từ bên trong đảo ra đan dược, liền đi uy Lê Mặc Ảnh. Liêu Bất Ngôn cũng đi qua, thôi thôi, xem ở sư muội mặt mũi thượng, bản thân ý liền cho người khám cái mạch. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại một phen đẩy hắn ra, đừng nhìn ta, mau đuổi theo những người đó. Song cực huyền lan ở bọn họ trên tay. Đừng làm cho bọn họ chạy. Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân vội vàng quay đầu lại. Liên nhìn đến thực lực tương đối cường những cái đó hắc ý hệ nhân đã trốn ra một đại đoạn khoảng cách. Chương 2157 lần đầu giao phong, 7. Thậm chí, liền những cái đó bị Lê Mặc Ảnh lôi điện phách vượng đồng lõa, đều không rảnh lo, chạy trối chết. Vừa rồi, bọn họ đối với Lê Mặc Ảnh dùng ra công kích chiêu thức, phần lớn là vì ngăn trở hắn tiếp tục truy kích, đã sớm làm tốt chuẩn bị, thừa dịp Lê Mặc Ảnh bị bức lui thời điểm, lập tức lui lại. Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân thấy thế, vội vàng thả người đuổi theo qua đi. Hoàng Nguyệt Ly qua đi đỡ lấy Lê Mặc Ảnh, nhìn chằm chằm hắn nuốt vào đan dược, vẻ mặt lo lắng mà nhìn hắn lược hiện tái nhợt sắc mặt. Nơi này liền giao cho sư huynh bọn họ đi, chúng ta đi về trước. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, không được, ta không yên tâm không nói bọn họ, ta cùng qua đi nhìn xem, ngươi về trước Vân Tuyết Thiên trên thuyền. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Cũng không nghĩ thân thể của mình. Vừa rồi ngươi chính là dùng 8 phần công lực, cũng không biết nguyên thần tổn thương rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Còn không chạy nhanh hồi Vân Tuyết Thiên trên thuyền cho ta sư phụ nhìn xem. Còn muốn đuổi theo đi ra ngoài. Còn tưởng cùng người động thủ. Không muốn sống nữa. Lê Mặc Ảnh tuấn giật anh đĩnh trên mặt, lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Ta sợ không nói bọn họ sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa, song cực huyền lan. Có thể có cái gì nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly đánh gây hắn, những cái đó hắc y hề võ giả thực lực không tính quá cường, liền ngươi nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới, sư huynh cùng quân hộ pháp đều là thiên bảng tiền 10 cao thủ, này mấy cái cặn bã, còn có thể bắt không được tới. Lê Mặc Ảnh vẫn là lắc lắc đầu, sự tình không đơn giản như vậy, này mấy cái gia hỏa thực lực như thế vô dụng, nghĩ đến cũng nên biết không khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta, cho nên, bọn họ nếu dám đến, nhất định còn có hậu tay. Không được. Chúng ta đến chạy nhanh đuổi theo đi. Lê Mặc Ảnh tay run lên, Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng rằng hắn lại muốn chế trụ chính mình kinh mạch, vội vàng lui về phía sau một bước tránh né. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại không có chiều nàng ra tay, chỉ là dùng một cái giả động tác lừa nàng lui về phía sau, ngay sau đó thân hình nhoáng lên, hướng tới Liêu Bất Ngôn bọn họ đuổi theo. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, tức muốn hụt máu, đáng chết. Này nam nhân cũng quá yêu cậy mạnh đi. Liền tính đuổi theo đi. Lấy hắn hiện tại thân thể, chẳng lẽ còn thật muốn cùng người vung tay đánh nhau? Ai? Nàng tức giận đến muốn mệnh, nhưng là, vẫn là không yên lòng, chỉ có thể theo sát đuổi theo qua đi. Chạy đến phụ cận, xa xa mà liền nhìn đến, Liễu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân hai người liên tiếp ra tay, mỗi nhất chiêu đều uy thế kinh người. Ở bọn họ hai người cường đại thế công dưới, Hắc Y Liễu Nhân căn bản ngăn cản không được, kế tiếp lui về phía sau, một người tiếp một người ngã xuống. Mắt thấy, đi đầu võ giả cũng bị trọng thương, hai người mới tạm dừng công kích. Liêu Bất Ngôn đôi tay phụ ở sau người, ngữ khí tùy ý mà nói, như thế nào? Còn không nhận thua sao? Còn không đem song cực huyền lan giao ra đây? Hắc Y Ghi Nhân che lại ngực miệng vết thương, sau này lui lại mấy bước, toàn bộ tinh thần đề phòng, không có khả năng. Nhanh lên đem song cực huyền lan giao ra đây. Ta kiên nhẫn không tốt, ngươi nếu là không thức thời. Ta cũng không ngại trực tiếp đưa ngươi quy thiên, đến lúc đó ngươi có nghĩ giao, kết quả đều giống nhau. So với phong độ nhẹ nhàng Liêu Bất Ngôn, Thương Phá Quân uy hiếp liền càng thêm trắng ra đến nhiều. Bọn họ sở dĩ cùng người này vô nghĩa, mà không phải trực tiếp đi giết người cướp đoạt, chủ yếu chính là sợ cái này hắc y liễu nhân chó cùng rất dữ, mắt thấy chính mình trốn không thoát đi, liền sẽ dứt khoát đem song cực huyền lan hủy diệt, cứ như vậy, bọn họ đã có thể mất nhiều hơn được. Mà Hắc Y Ghi Nhân hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cười lạnh lên, các ngươi khi ta là ngốc tử sao? Đem dược liệu giao cho các ngươi lúc sau, ta còn có thể tồn tại đi ra ngoài. Chương 2158 lần đầu giao phong, 8. Hắc Y Ghi Nhân thanh âm, khác tầm thường khàn khàn, nghe tới có điểm trói thai, phi thường mất tự nhiên. Thực hiển nhiên, hắn là cố tình đè thấp thanh tuyến, cố ý làm ra như vậy thanh âm tới. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở cách đó không xa nghe, không khỏi âm thầm nhíu mày. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy, cái này Hắc Y Ghi Nhân thanh âm có điểm quen thuộc, bao gồm hắn vừa rồi ra tay thời điểm, tuy rằng cũng dụng tâm ẩn tàng rồi chính mình sư thừa, nhưng là, vẫn là lệnh nàng có vài phần quen thuộc cảm giác. Liêu Bất Ngôn nghe được Hắc Y Ghi Nhân nói như vậy, buông tay, nói, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi đem song cực huyền lan hoàn hảo không tổn hao gì mà giao cho chúng ta. Ta khiến cho ngươi an toàn rời đi nơi này, thế nào? Hắc Y Ghi Nhân thanh âm, rõ ràng có vài phần do dự. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ bằng ta Liễu Bất Ngôn nhân phẩm, ngươi nếu là không tin được, kia Liễu Bất Ngôn chậm rãi mở miệng, thanh âm vững vàng. Hắc Y Ghi Nhân chuyên tâm nghe, đột nhiên không kịp phòng ngừa chi gian, Liễu Bất Ngôn đông nhiên nhảy dựng lên, một cổ tinh thuần huyền lực chiều ngực hắn đánh tới. Cùng thời khắc đó, Thương Phá Quân cùng Liễu Bất Ngôn phối hợp ăn ý, cũng nhoáng lên thân, vừa lúc chặn Hắc Y Ghi Hẻ Nhân đường đi. Hắc Y Ghi Hẻ Nhân vốn dĩ muốn chạy trốn, nào biết lại hai mặt thụ địch, không thể động đậy. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị lừa, tức khắc chó cùng rứt dậu, các ngươi quá gian trá. Các ngươi mơ tưởng từ trong tay ta được đến song cực huyền lan. Hắc Y Ghi Hẻ Nhân duỗi tay đến trong quần áo, muốn đem trang có song cực huyền lan hộp ngọc nghiền nát, nhưng mà, Liễu Bất Ngôn động tác càng mau, duỗi ra tay, liền chế trụ hắn kinh mạch. Hắc Y Ghi Hẻ Nhân tay đã ấn ở hộp ngọc thượng, lại hoàn toàn dùng không ra sức lực, càng đừng nói tiêu hủy hộp ngọc đồ vật. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, dương giọng kêu lên, sư minh, nhớ rõ lưu ra hỏa này một mạng, ta còn có việc muốn hỏi hắn. Liễu Bất Ngôn gật gật đầu, yên tâm, ta biết lợi hại quan hệ. Nói, hắn duỗi tay, liền phải đi lấy hộp ngọc. Mắt thấy song cực huyền lan liền phải tới tay, ở đây mỗi người, đều cho rằng có thể buông trong lòng cục đá. Nhưng liền ở Liễu Bất Ngôn ra tay trong nháy mắt kia, một đạo vô cùng sắc bén huyền lực, đồng nhiên từ hắn sau lưng tới gần. Hoàng Nguyệt Ly chạm đến xa, nhìn đến một đạo thân ảnh giống như tia chớp, sơ sẩy tập đến, hai tức chi gian, liền từ vài dặm ở ngoài thoáng hiện đến Liễu Bất Ngôn bên người. Nàng hoảng sợ thất sắc, chỉ tới kịp kêu một tiếng, sư minh, tiểu tâm sau lưng. Này hết thể phát sinh đến thật sự quá nhanh, Liễu Bất Ngôn ở Hoàng Nguyệt Ly ra tiếng đồng thời, đã ý thức được nguy hiểm, nhưng hắn tưởng trước đem hộp ngọc bắt được tay, do dự một chút. Chính là như vậy nửa tức đều không đến do dự, khiến cho hắn hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu. Một phen loan đao từ hắn đỉnh đầu bổ xuống dưới, lưỡi đao thượng, lôi cuốn xích hồng sắc huyền lực dấu vết, sắc nhọn vô cùng. Mắt thấy, Liễu Bất Ngôn liền phải bị sống sờ sờ chém thành hai nửa. Lê Mặc Ảnh dưới chân vừa động, chợt đứng dậy. Giờ này khắc này, vì cứu mạng, hắn cũng không rảnh lo khác, toàn lực thi triển thân pháp, bất quá là một cái ý nghĩ chợt lóe lên chi gian, liền đón đi lên, quanh thân huyền lực tràn đầy vô cùng, cuồng bạo lôi hệ năng lượng, cùng đối phương đao cương chính diện đánh sâu vào. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Ngô! Một tiếng, Lê Mặc Ảnh khỏe miệng tràn ra một tia vết máu, về phía sau liên tiếp rời khỏi vài chục bước. Nhưng là, Liễu Bất Ngôn lại bị hắn một phen tún trở về, né tránh kia chí mạng một đao. Liễu Bất Ngôn sắc mặt, lúc này đã tái nhợt như tờ giấy, hắn này một cái mệnh, quả thực chính là nhặt về tới. Chương 2159 rốt cuộc là người nào? Một. Này hết thảy, chỉ ở trong chớp nhoáng, cũng đã phát sinh. Thương Phá Quân phản ứng, đến tột cùng là so Lê Mặc Ảnh đầy nửa nhịp, thẳng đến lúc này, mới hoàn toàn phản ứng lại đây, một phen rút ra trường đao, chắn Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn trước mặt. Vừa rồi đánh lén cao thủ, thân chịu Lê Mặc Ảnh lôi điện chi uy, cũng không khỏi phát ra một tiếng kêu rên, rời khỏi vài bước, dừng công kích. Nhưng mà, Hắc Y Ghi Hẻ Nhân vừa rồi trong tay cầm hộp ngọc, cũng bị người tới đoạt đi rồi. Mấy người lúc này mới phát hiện, vừa rồi đánh lén Liễu Bất Ngôn, là cái một thân áo đen nam tử, cùng mặt khác Hắc Y Ghi Hẻ Nhân bất đồng chính là, hắn trên mặt, còn mang theo một cái thập phần tinh xảo quỷ mặt nạ. Cái này mặt nạ, chợt vừa thấy phi thường dữ tợn khủng bố, nhưng cẩn thận quan sát nói, rồi lại có vẻ cổ xưa mà tinh xảo, để lộ ra một cổ thần bí mà quỷ dị hơi thở. Lê Mặc Ảnh thấy thế, trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại vẫn như cũ không hiểu thanh sắc, tôn giá người nào. Quỷ diện nam không có trả lời, chỉ là cách mặt nạ, dùng một loại cao thâm khó đoán ánh mắt, đánh giá Lê Mặc Ảnh. Loại này ánh mắt, mang theo âm lãnh hơi thở, làm người phi thường không thoải mái. Thương Phá Quân nhịn không được nắm chặt trong tay đao, một tiếng gào to, làm càn. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi là người nào? Dám như vậy mạo phạm chúng ta thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ. Quỷ diện nam trào phúng thanh âm truyền đến, ha ha, có ý tứ. Ngươi chính là Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng nói, không tồi, ngươi lại là người nào? Giấu đầu lộ đuôi, có gì quý làm? Quỷ diện nam cười lạnh lên, hắn tiếng cười cực kỳ bén nhọn, nghe tới càng thêm làm cho người ta sợ hãi, quả nhiên là ngươi, thực hảo, thực hảo. Đã thật lâu không ai có thể bị thương ta. Ngươi quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc. Ngươi rốt cuộc không phải mộ thừa ảnh, ngươi lưu không dưới ta. Này song cực huyền lan. Ngươi chú định là không chiếm được. Hắn nói chuyện như vậy kiêu ngạo, đối Lê Mặc Ảnh không có chút nào kính ý, nghe vào hộ chủ sốt ruột Thương Phá Quân trong thai, tự nhiên là phi thường trói thai. Hắn cơ hồ không chế không được chính mình, liền phải cấp quỷ diện nam một chút giáo huấn. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại một tay ấn ở trên vai hắn, đối hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy, người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đại giới, mới nguyện ý đem song cực huyền lan trả lại cho ta đâu. Lê Mặc Ảnh ngữ khí thực bình tĩnh, tựa hồ đã tiếp nhận rồi chính mình thất bại, chuẩn bị dùng giao dịch phương thức, cùng quỷ diện nam đổi về dược thảo. Thương Phá Quân không cam lòng, nhưng vẫn là minh bạch, hiện tại tình thế giới, lấy về song cực huyền lan mới là nhất quan trọng sự tình. Mặc kệ hiện tại trả giá cái gì đại giới, chỉ cần Lê Mặc Ảnh ly hồn chứng có thể chữa khỏi, về sau tổng có thể tìm về bãi tới. Quỷ diện nam cũng nhìn ra, Lê Mặc Ảnh này chỉ là kế hoan binh, lập tức phát ra nghẹn ngào cười lạnh thanh, vì lấy về song cực huyền lan, Lê Thiếu Tông chủ nguyện ý trả giá cái gì đại giới đâu. Lê Mặc Ảnh biểu tình như cũ bình tĩnh, các hạ không bằng nói xem ngươi điều kiện. Quỷ diện nam ha hả cười, vươn ra ngón tay, chỉ hướng về phía Lê Mặc Ảnh phía sau cách đó không xa Hoàng Nguyệt Ly, ta muốn. Ngươi sau lưng cái này tiểu nha đầu. Lê Mặc Ảnh sắc mặt biến đổi, có ý tứ gì? Quỷ diện nam cười lạnh nói, chỉ cần Lê Thiếu Tông chủ làm ngươi vị hôn thê theo chúng ta đi, này cây song cực huyền lan liền cho ngươi. Mơ mộng hao huyền. Lê Mặc Ảnh tuấn mỹ trên mặt, xẹt qua một tia sắc ý, trong tay tử quang kiếm cũng không khỏi phát ra hơi hơi điện lưu thanh. Quỷ diện nam tầm mắt rời về phía Lê Mặc Ảnh trong tay trường kiếm, có vẻ có chút kiêng kỵ. Chương 2160 rốt cuộc là người nào? 2. Nhưng là, hắn nói ra nói, lại vẫn như cũ như vậy kiêu ngạo, thậm chí mang theo hiếp bức ý vị. Lê Thiếu Tông Chủ, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta biết, ngươi muốn này cây song cực huyền lan, là dùng để cứu mạng. Là một nữ nhân quan trọng, vẫn là ngươi tánh mạng quan trọng, này hẳn là thực dễ dàng lựa chọn đi. Lê Mặc Ảnh nghe được lời này, tức giận bên trong, rồi lại mang theo vài phần kinh ngạc. Bởi vì, quỷ diện nam cư nhiên một ngụm nói ra hắn yêu cầu song cực huyền lan cứu mạng sự tình. Loại sự tình này, trừ bỏ hắn bên người mấy cái thân tín ở ngoài, cũng chỉ có phù kiếm trong cung số rất ít mấy cái người hầu thị nữ, mà những cái đó người hầu nhóm, tất cả đều là bị hắn gieo nô ấn, chỉ cần bán đứng hắn, đương trường liền sẽ bị nô ấn chấn sát. Không có khả năng phản bội hắn. Cứ như vậy, tin tức lại là từ nơi nào truyền ra đi. Lê Mặc Ảnh ánh mắt thâm trầm, cưỡng chế trong đầu choáng váng cảm giác, tiến lên trước một bước, các hạ đưa ra như vậy yêu cầu, là ý định tới tiêu khiển bổn tọa. Một khi đã như vậy, xem ra, chúng ta là không có khả năng dùng hòa bình biện pháp giải quyết. Quỷ diện nam nhìn chầm chầm Lê Mặc Ảnh, trong lòng đề phòng, khoe miệng lại lộ ra khinh thường ý cười, chỉ bằng ngươi. Tuy rằng ngươi có thể bị thương ta, thực lực xem như không tồi, đáng tiếc, muốn từ ta trong tay cướp đi song cực huyền lan, kia vẫn là quá yếu quá yếu. Vừa rồi là ta không có đề phòng, mới trúng ngươi nhất chiêu, thật đương thực lực của chính mình siêu quần. Cũng chỉ có năm đó mộ thừa ảnh, mới có thể cùng bản đại nhân nhất quyết cao thấp. Thương Phá Quân lạnh giọng quát, câm miệng. Ngươi tính thứ gì, cũng dám để tông chủ đại nhân tên húy. Ta tính thứ gì? Xem ra, bản đại nhân không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Quỷ diện nam cười lạnh một tiếng, tay phải lăng không hư chỉ, liền phải ra tay. Dừng tay. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm từ Thương Phá Quân sau lưng truyền đến, quỷ diện nam sửng sốt, dừng lại tay, ngẩng đầu chiều nàng nhìn qua đi. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đã đi tới, Lê Mặc Ảnh lập tức nhăn lại mi, ngươi lại đây làm cái gì? Đi xa một chút. Hoàng Nguyệt Ly lại hướng hắn lắc lắc đầu. Vẫn luôn đi tới Lê Mặc Ảnh bên người, lúc này mới mở miệng nói, các hạ muốn ta đi theo ngươi. Nếu ta thật sự cùng ngươi rời đi, ngươi có thể bảo đảm đem song cực huyền lan giao cho ta vị hôn phu sao? Quỷ diện nam cười nhẹ nói, cái này sao? Chỉ cần ngươi theo ta đi, song cực huyền lan cũng không tính cái gì, liền cấp tiểu tử này hảo. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, quyết đoán nói, hảo, ta đây đi theo ngươi. Ngươi đem phóng song cực huyền lan hộp ngọc ném lại đây. Quỷ diện nam nắm chặt hộp ngọc, ngươi trước lại đây lại nói. Hoàng Nguyệt Ly nói, như thế nào? Ta bất quá là cái bảy trọng cảnh võ giả, ngươi chính là cửu trọng cảnh đỉnh. Chẳng lẽ còn sợ ta chạy không thành? Quỷ diện nam lắc lắc đầu, ngươi này tiểu nha đầu thực lực, tuy rằng không đáng giá nhắc tới, nhưng bên cạnh ngươi kêu ba nam nhân, thực lực nhưng đều không tồi. Đặc biệt là ngươi vị hôn phu. Lại nói, ngươi cũng cơ linh thật sự. Ta dù sao cũng phải dài hơn cái tâm nhắn đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, hành, ta đây qua đi. bất quá ta chỉ có thể đi phía trước đi 3 bước. Quỷ diện nam cùng bọn họ những người này chi gian, khoảng cách rất gần, đơn giản là 6-7 bước khoảng cách, Hoàng Nguyệt Ly về phía trước đi 3 bước, cũng liền đi tới bọn họ trung gian. Quỷ diện nam cân nhắc một chút, nói, có thể. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, mày gắt gao nhăn lại, duỗi tay dùng sức kéo lại Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn. Tiểu Ly Nhi, ngươi làm cái gì? Cho ta trở về. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Chương 2161 rốt cuộc là người nào? 3. Lê Mặc Ảnh 10 ngón dùng sức, đồng nhiên, cảm thấy bàn tay thượng truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, ngay sau đó lại là tê dần. Hắn tay lập tức mất đi chi giác, tuy rằng, thực mau lại khôi phục, chính là, Hoàng Nguyệt Ly đã từ trong tay hắn rút về thủ đoạn, lập tức hướng tới quỷ diện nam đi qua. 1 bước, 2 bước, 3 bước. 3 bước vừa đến, nàng lập tức liền dừng bước chân, mở miệng nói, ngươi nên đem xong cực huyền lăng cấp. Nàng nói còn chưa dứt lời, quỷ diện nam thân hình nháy mắt liền động, mang hộ giáp cánh tay đột nhiên duỗi về phía trước phương, muốn đi bắt Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly tốc độ lại càng mau, nàng sớm có chuẩn bị, đôi tay liên tiếp không ngừng mà đánh ra thủ quyết. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo lửa cháy nghĩ quỷ diện nam thổi quét qua đi. Mà ở mãnh liệt ngọn lửa bên trong, còn kèm theo vô số mỏng như cánh ve phi đao, cùng không ngừng nổ mạnh lôi hỏa đạn. Các loại cơ quan nhỏ lôi cuốn cháy hệ năng lượng, cùng nhau hướng tới quỷ diện nam mặt đánh tới. Quỷ diện nam cũng phòng bị Hoàng Nguyệt Ly phản công, nhưng là, ở hắn xem ra, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là cái thực lực bình thường tiểu nha đầu mà thôi, lại thế nào, lực sát thương đều phi thường hữu hạn. Căn bản lường trước không đến, nàng thế công cư nhiên như thế mãnh liệt, tốc độ càng là mau đến làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Quỷ diện nam cả kinh giới, ngăn cản tốc độ chậm một chút, lập tức đã bị tam đem phi đao chui vào da thịt, nhưng là trải qua trốn tránh, cũng không có thương cập yếu hại. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly động tác, hai người tâm ý tương thông, hắn kỳ thật đã sớm đoán được Hoàng Nguyệt Ly muốn làm cái gì, nhưng là, lấy chính mình vì mồi, này quá nguy hiểm, Lê Mặc Ảnh không muốn làm nàng lấy thân phạm hiểm, mới muốn ngăn cản nàng. Đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly muốn làm sự tình, ngay cả hắn cũng đừng nghĩ ngăn lại. Hoàng Nguyệt Ly ra tay nháy mắt, Lê Mặc Ảnh đồng tử bỗng nhiên co rút lại một chút, ngay sau đó, trên bầu trời, vô số tia chớp đánh rớt xuống dưới, ngăn chặn quỷ diện nam đường đi. Lê Mặc Ảnh khẽ quát một tiếng, còn đang ngẩn người nghĩ gì? Đồng loạt ra tay, đem ra hỏa này lưu lại. Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân phản ứng cũng không tính chậm, lập tức phối hợp Lê Mặc Ảnh cùng nhau công kích. 3 đạo cường đại huyền lực cùng đánh ra, quỷ diện nam duỗi tay đi chán, lại cảm thấy đôi tay một trận vô lực, có một loại khó có thể hình dung tê mọi cảm. Đây là chúng thuốc tê. Quỷ diện nam lập tức nghĩ đến, chính mình vừa rồi chúng Hoàng Nguyệt Ly phóng tới phi đao. Vốn tưởng rằng đây là da thịt ngoại thương, 7 trọng cảnh võ giả đối hắn thương tổn, liền cùng bị tiểu miêu cắn một ngụm giống nhau, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mà, hắn lại nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên như vậy gian trá, thế nhưng ở phi đao thượng tôi độc. Quỷ diện nam không hổ là 9 trọng cảnh đỉnh cường đại võ giả, dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ có thể dùng trong kinh mạch huyền lực mạnh mẽ ở nháy mắt bức ra đại bộ phận chất độc hóa học, khôi phục hành động năng lực. Chỉ là, này mấy tức thời gian chênh lệch, lại làm hắn thật sâu thừa nhận rồi Lê Mặc Ảnh bọn họ đánh chính diện. Oanh một tiếng, quỷ diện nam bị đánh bay đi ra ngoài. Hắn liên tiếp bay ra hơn 10 mét, mới té rớt xuống dưới, nện ở trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó, hắn liền một cái động thân từ trên mặt đất bò lên, phụ chính trên mặt có chút nghiêng lệch lệ quỷ mặt nạ. Nhìn ra được tới, hắn tuy rằng có vẻ phi thường chật vật, cũng rõ ràng bị thương, nhưng là, thân thể tố chất lại cường đến kinh người, vẫn như cũ còn có chiến đấu năng lực. Quỷ diện nam cách hơn 10 mét nhìn nhau, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm. Lê Mặc Ảnh giữ chặt Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, đem nàng túm tới rồi phía sau. Chương 2162 rốt cuộc là người nào? 4. Không được lại qua đây. Lê Mặc Ảnh không có quay đầu lại, trong thanh âm tràn ngập cảnh cáo. Hoàng Nguyệt Ly thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Nàng vừa rồi vốn định sấn loạn cướp đoạt quỷ diện nam trong lòng ngực hộp ngọc, nào biết, kia quỷ diện nam thực lực cường đến ra ngoài nàng dự kiến. Quả thực, cùng kiếp trước mộ thừa ảnh đỉnh thời kỳ, đều không sai biệt mấy. Nàng vài lần sấn loạn ra tay, đều bị trên người hắn đao cương bức lui, đến nỗi sai mất cơ hội tốt. Bất quá, quỷ diện nam hiện tại bị thương không nhẹ, mà Lê Mặc Ảnh bọn họ mấy cái liên thủ, thực lực cũng phi thường không tồi. tương đối mà nói, là Lê Mặc Ảnh bọn họ chiếm ưu thế. Hơn nữa, nàng còn xa xa mà nhìn đến, Thiên Lăng Thương hội phương hướng, cũng có mấy cái thiên bảng cao thủ đứng đầu, ở hướng bên này đuổi theo lại đây, hẳn là Thiên Lăng Thương hội khẩn cấp triệu tập tới trợ chiến. Quỷ Diện Nam cũng chú ý tới, nơi xa có người tới rồi, cũng biết hôm nay quả bất địch chúng, chuẩn bị muốn chạy. Nhưng mà, hắn thân hình vừa động, Lê Mặc Ảnh bọn họ cũng theo sát nhào tới. Lê Mặc Ảnh bọn họ mấy cái, kinh nghiệm chiến đấu đều thực phong phú, hơn nữa, kiếp trước liền vẫn luôn hợp tác, phối hợp ăn ý, Quỷ Diện Nam bị bọn họ bức cho dần dần rơi xuống hạ phong. Mắt thấy Thiên Lăng Thương hội cao thủ liền phải đuổi tới, Quỷ Diện Nam ánh mắt chợt lóe, đồng nhiên giơ tay lên, đem trong lòng ngực hộp ngọc trực tiếp ném ra tới. Các ngươi không phải muốn song cực huyền lan sao? Cầm đi. Theo này một tiếng kêu to, một con trắng tinh hộp ngọc bao vây lấy ngọn lửa, hướng tới Thương Phá Quân trên mặt tạp qua đi. Quỷ Diện Nam nhìn ra Thương Phá Quân là ba người trung yếu nhất một cái, cho nên, lựa chọn hắn nơi phương hướng vì đột phá khẩu. Thương Phá Quân nhìn đến tạp tới hộp ngọc, quả nhiên sửng sốt, theo bản năng mà duỗi tay đi tiếp, nhưng mà, liền ở hắn đụng tới hộp ngọc kia trong nháy mắt, hộp ngọc đông nhiên bạo liệt mở ra. Tránh ra. Liêu Bất Ngôn chỉ tới kịp một chân đá văng Thương Phá Quân. Mà Lê Mặc Ảnh ánh mắt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Quỷ Diện Nam, hoàn toàn không có bị hộp ngọc rời đi lực chú ý, thấy hắn muốn chạy, lập tức thả người đuổi theo. Lưỡng đạo cường đại năng lượng, lại một lần ở giữa không trung giao hội. Ầm ầm vang lớn trong tiếng, Quỷ Diện Nam bị đâm bay, mắt thấy Lê Mặc Ảnh lại muốn đuổi kịp tới, hắn tay phải vung lên, đồng nhiên, từ trong ngọn lửa toát ra một cổ khói đặc, chắn những người khác tầm mắt. Nay sương khói quá nồng liệt, còn mang theo gay mùi khí vị, làm người nhịn không được muốn rơi lệ. Ngay cả Lê Mặc Ảnh, đều bị ngăn trở mấy tức thời gian. Thiên Lăng Thương hội võ giả đuổi tới, một người phong thuộc tính võ giả lập tức thi pháp xua tan sương khói, nhưng mà, Quỷ Diện Nam cũng đã không thấy bóng dáng. Lê Mặc Ảnh thật mạnh một quyền tạp hướng về phía mặt đất, đáng chết, cư nhiên làm giá hỏa này trốn thoát. Thương Phá Quân lập tức bùm một chút quỳ xuống, tông chủ đại nhân, thuộc hạ vô năng. Lê Mặc Ảnh vung tay lên, đánh gậy hắn, đủ rồi, cùng ngươi không quan hệ, là bổn tọa. Thực lực vô dụng. Lê Mặc Ảnh chịu đựng trong đầu từng trận đánh úp lại choáng váng cùng tạc nước đau đớn, nội tâm bị đè nén tới rồi cực điểm. Kiếp trước thiên hạ vô địch hắn, khi nào gặp được quá cường đại như vậy đối thủ. Cư nhiên cùng cấp dưới bạn tốt liên thủ, còn làm tên kia trốn thoát. Tuy rằng, Quỷ Diện Nam ở hắn cuối cùng khuynh tấn toàn lực công kích dưới, bị nghiêm trọng nội thương, chính là, người vẫn là từ hắn mí mắt phía dưới chảy mất. Giờ này khắc này, Lê Mặc Ảnh vô cùng thống hận chính mình này khó trị ly hồn chứng. Nếu không phải bởi vì chứng bệnh, làm hắn trong khoảng thời gian này vô pháp tu luyện, lúc này, hắn ít nhất có thể khôi phục kiếp trước 8 phần thực lực. Chương 2163 rốt cuộc là người nào? Nam. Phối hợp Liêu Bất Ngôn bọn họ yểm hộ, vẫn là có cơ hội có thể lưu lại Quỷ Diện Nam. Liêu Bất Ngôn đảo không cùng bọn họ nói lời nói, mà là đi tới Thương Phá Quân phía sau, từ trên mặt đất nhặt lên Quỷ Diện Nam vừa rồi ném ra hộp ngọc. Nay chỉ hộp ngọc vừa rồi bị khóa lại trong ngọn lửa, còn đã xảy ra nổ mạnh, đã bị tạc đến hoàn toàn thay đổi, cháy đen như than, hơn nữa, còn từ trung gian vỡ thành hai nửa. Liêu Bất Ngôn nhặt lên hộp, ngay sau đó phát ra một tiếng hừ lạnh, quả nhiên là thủ thuật che mắt, bên trong cái gì đều không có. Điểm này, Lê Mặc Ảnh cũng là đã sớm liệu đến, nhưng thật ra không như thế nào cảm thấy kinh ngạc. Cái này Quỷ Diện Nam không biết là cái gì địa vị, thực lực cư nhiên như thế cường đại. Ta chuyển thế mấy năm nay, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tựa hồ chưa bao giờ nghe nói qua Thiên Lăng Đại Lục có như vậy lai lịch thần bí tuyệt thế cao thủ. Hơn nữa, hắn cướp đoạt xong cực huyền lan, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân nghe vậy, cũng nhíu mày, lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến Hoàng Nguyệt Ly một tiếng kêu sợ hãi. Các ngươi mau tới đây nhìn xem. Đám hắc y ghi nhân này cư nhiên toàn đã chết. Lê Mặc Ảnh đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện liền ở bọn họ cùng Quỷ Diện Nam giao phong thời điểm. Lúc trước những cái đó hắc y ghi nhân, đã chạy trốn siêu không nhiều lắm, dư lại mấy cái, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Mà Hoàng Nguyệt Ly liền ngồi xổm trong đó một cái bên người, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mấy người chiều nàng đi qua, túi đầu vừa thấy, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly đã rút ra một phen truy thủ, đẩy ra cái này hắc y hệ nhân trên mặt mang dùng để che lấp dung mạo đấu lạp. Nhưng mà, đấu lạp phía dưới, xuất hiện lại là một trương đen nhánh vặn vẹo mặt, còn tản mát ra một cổ tanh tưởi. Không biết khi nào, người này cũng đã chết, hơn nữa, còn bị chết thảm không nỡ nhìn, cả người thối giữa biến thành màu đen, tiểu hài tử nếu là thấy, buổi tối khẳng định sẽ làm ác ngộng. Hoàng Nguyệt Ly bổn ý, là muốn nhìn một chút này đó cửu trọng cảnh võ giả, rốt cuộc đều là cái gì địa vị. Nhưng là hiện tại, thi thể đều đã lạn thành như vậy, tự nhiên cũng liền nhìn không ra người chết sinh thời thân phận. Liêu Bất Ngôn nhìn thoáng qua, liền nhíu mày, sư muội, mau đứng lên, biệt ly đến như vậy gần. Người này là chết vào thất hoa tán loại này độc dược, loại này độc phấn một khi lây dính thượng, lập tức liền sẽ ăn mòn chúng độc giả toàn thân, cho đến chàng xuyên bụng lạn mà chết. Hơn nữa, người chết thi khí cũng sẽ tạo thành phụ cận người có rất nhỏ chúng độc dấu hiệu. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, chạy nhanh che lại cái mũi sau này đẩy ra, còn không quên lôi kéo Lê Mặc Ảnh cùng nhau lui ra phía sau. Liêu Bất Ngôn đi ra phía trước, nhất nhất xem xét trên mặt đất mấy thi thể, không ngoài sở liệu, những người này tất cả đều đã chết, hơn nữa, còn đều là chúng thất hoa tán mà chết. Thương Phá Quân đi theo hắn phía sau, nhìn đến như vậy tình huống bi thảm, không khỏi lắc đầu, đây đều là vừa rồi cái kia quỷ diện nam phái người làm đi. Không khỏi cũng quá tàn nhẫn độc ác. Vì che giấu tung tích, như thế đại phí tâm cơ. Hơn nữa, cựu trọng cảnh võ giả, lại nói như thế nào, cũng không phải giống nhau cao thủ A, cư nhiên vì điểm này việc nhỏ, liền toàn cấp giết sạch rồi. Liêu Bất Ngôn trầm ngâm nói, sự tình bại lộ, giết sạch thuộc hạ, để tránh tin tức tiết lộ, đảo cũng là chuyện thường. Ta kỳ quái chính là, này thất hoa tán, chính là yêu cầu 7 loại thất giai trở lên độc hoa làm nguyên liệu, trải qua 7 lần luyện chế, mới có thể thành hình một loại hy hữu độc dược, có thể luyện chế ra thất hoa tán luyện đan sư, toàn bộ Thiên Lăng đại lục đều không vượt qua 10 vị. Những người này lại là như thế nào lộng tới đâu? Chương 2164 rốt cuộc là người nào? 6. Hai người đang ở thương lượng thời điểm, đồng nhiên nghe được sau lưng Hoàng Nguyệt Ly kinh hoàng kêu to. Mặc Ảnh, Mặc Ảnh, ngươi! Ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần làm ta sợ a. Mau tỉnh lại. Liêu Bất Ngôn lập tức hoàn hồn, hoảng sợ biến sắc, gặp, ta đã quên Mặc Ảnh thân thể hắn, vừa rồi, hắn chính là dùng 10 thành công lực, cùng quỷ diện nam động thủ. Hai người vội vàng chạy về Hoàng Nguyệt Ly bên người. Lúc này, Lê Mặc Ảnh đã mất đi ý thức, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẫn không nhúc nhích. Mà Hoàng Nguyệt Ly ôm chặt lấy thân thể hắn, duỗi tay liên tục ấn trên người hắn mấy chỗ huyệt vị, nhưng là hiệu quả không lớn. Liêu Bất Ngôn qua đi, cầm Lê Mặc Ảnh thủ đoạn sửa trị một chút lúc sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Đáng chết! Thượng một lần ta cùng sư phụ liên thủ, mới thật vất vả làm hắn nguyên thần củng cố xuống dưới, lúc này đây hắn hoàn toàn vận dụng trong cơ thể huyền lực, trực tiếp đem nguyên thần lại đánh rách tả tơi. Tình huống hiện tại thật sự là quá nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly nôn nóng mà nói, sư huynh, ngươi nhất định có biện pháp liền hắn, có phải hay không? Ta Liêu Bất Ngôn thực ăn ngay nói thật, hướng nàng thuyết minh, loại tình huống này rất nguy hiểm, cho dù là hắn, cũng có thất thủ khả năng tính. Đối người bệnh cùng hắn người nhà, thuyết minh sở hữu nguy hiểm, đối y sư tới nói là rất quan trọng. Rốt cuộc, thần y cũng không phải thật sự thần, cũng có chính mình năng lực không đạt được tình huống. Nhưng mà, đối mặt Hoàng Nguyệt Ly kinh hoàng ánh mắt, Liêu Bất Ngôn lại như thế nào cũng không thể đem nói như vậy nói ra. Cái này vĩnh viễn tự tin tràn đầy, kiên định quả quyết thiếu nữ, lúc này đáy mắt mang theo thủy quang, thậm chí mang theo hoảng sợ chi sắc. Chỉ có ở Lê Mặc Ảnh gặp được sinh tử nguy cơ thời điểm, nàng mới có thể như vậy. Mỗi một lần, đều là vì Lê Mặc Ảnh. Liêu Bất Ngôn cắn chặt răng, áp xuống trong lòng kia một mặt như có như không chua xót, ngươi đừng nội, ngươi uy Lê Thiếu Tông chủ uống thuốc xong đi. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu, an qua, nhưng là, ngày thường phi thường thấy hiệu quả đáng dược, hiện tại lại như là một chút tác dụng cũng không có, ta dùng sư phụ giáo thủ pháp khống chế trong thân thể hắn huyền lực lưu chuyển, cũng hiệu quả không lớn. Nhất định là hắn vừa rồi mạnh mẽ vận dụng huyền lực, mới có thể như vậy. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, không có việc gì, chỉ cần ăn xong đáng dược, hắn liền tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là, hắn hiện tại không thể di động, cho nên, thỉnh quân hộ pháp về trước Vân Tuyết Thiên trên thuyền, đem phi thuyền chạy đến nơi này, chúng ta trực tiếp lên thuyền, lập tức chạy về Phù Kiếm Cung. Ta cùng sư phụ một lần nữa dùng kim châm vì hắn củng cố nguyên thần. Thương Phá Quân liền lời nói đều không kịp nói một câu, trước tiên liền chạy đến khai thuyền. Lê Mặc Ảnh bị nâng thượng Vân Tuyết Thiên thuyền, cứ việc vẫn luôn ở hôn mê bên trong, tay lại trước sau gắt gao mà cùng Hoàng Nguyệt Ly giao nắm, như thế nào cũng không chịu buông ra. Thẳng đến bọn họ tiến vào Phù Kiếm Cung, Đái Bá Tề phải vì Lê Mặc Ảnh trần trị, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là vô pháp ném ra hắn tay. Hoàng Nguyệt Ly đối mặt sư phụ chế nhạo ánh mắt, lược có xấu hổ, càng muốn đem chính mình tay rút về tới. Nhưng mà, hôn mê chung nam nhân, tựa hồ vẫn cứ có loại chấp niệm, nhất định phải bắt lấy đối chính mình tới nói thứ quan trọng nhất, không chịu thả lỏng chút nào. Đại Bá Tề ở một bên, rất có hứng thú mà bàng quan trong chốc lát, nói, được rồi, đừng lăn lộn, chữa bệnh quan trọng, ngươi liền lưu lại nơi này. Ngươi hiện tại cũng là nhập môn luyện đan sư, vừa lúc lưu lại nơi này, nhìn xem ta cùng ngươi sư huynh là dùng như thế nào kim châm chữa bệnh, trước học cái đại khái, về sau vi sư lại kỹ càng tỉ mỉ giáo ngươi đi. Chương 2165 rốt cuộc là người nào? 7. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên cầu mà không được, vội gật đầu không ngừng đáp ứng. Nàng không dám quấy rầy Đái Bá Tề bọn họ chữa bệnh, chỉ có thể yên lặng mà đứng ở đầu giường, không rên một tiếng. Đái Bá Tề cùng Liễu Bất Ngôn thực mau liền tiến vào trạng thái, lấy ra kim châm, chuyên tâm mà bắt đầu chẩn trị lên. Theo kim châm từng cây mà cắm vào Lê Mặc Ảnh trong cơ thể, Lê Mặc Ảnh mày hơi hơi nhăn lại, trên trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hoàng Nguyệt Ly gắt gao nắm lấy hắn tay, trong lòng vô cùng lo lắng. Vừa rồi ở Vân Tuyết Thiên trên thuyền thời điểm, nàng đã nghe Thương Phá Quân nói xong Cực Huyền Lan bị đánh cháo sự tình. Hiện tại, Lê Mặc Ảnh bệnh tình lại bắt đầu lặp lại, mà dùng để cứu mạng dược thảo lại bị người cướp đi. Tiếp theo, sự tình đã có thể phiền toái. Tuy rằng nàng vẫn luôn tin tưởng, trời không tuyệt đường người, cũng không cho rằng điểm này đả kích là có thể đem nàng cùng Lê Mặc Ảnh đả đảo. Chính là, sự tình quan Lê Mặc Ảnh tánh mạng, nàng lại vẫn là vô pháp bình tĩnh xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly thật cẩn thận mà trà lau Lê Mặc Ảnh mồ hôi trên trán, nhìn kia Trương Tuấn Mỹ vô cùng mặt, trở nên như thế tái nhợt vô lực, thật lớn sợ hãi, nảy lên nàng trong lòng. Thời gian chậm rãi qua đi, Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt, một khắc cũng không có rời đi quá Lê Mặc Ảnh trên mặt. Không biết qua bao lâu, Liễu Bất Ngôn cùng Đái Bá Tề mới dừng lại trong tay động tác, mọc ra một hơi tới. Liễu Bất Ngôn xoa xoa trên mặt mồ hôi, quay đầu lại đi xem Hoàng Nguyệt Ly, tiểu sư muội, tiểu sư muội. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Ngươi có phải hay không quá mệt mỏi, nếu không đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên hoàn hồn, khẩn trương hỏi, sư phụ, sư huynh, Mặc Ảnh hắn rốt cuộc ra sao? Liễu Bất Ngôn trên mặt lộ ra một tia ý cười, còn hảo, ta có điều chuẩn bị, lần trước cấp Mặc Ảnh chẩn trị lúc sau, lại nghiên cứu thật lâu, lần này mới có thể lại lần nữa làm hắn bệnh tình ổn định xuống dưới. Hơn nữa, ngươi ở Thiên Lăng Thương hội chụp đến Thanh Tịnh Chi cũng giúp đại ân, ta lúc trước cho hắn ăn đan dược, chính là lẫn vào Thanh Tịnh Chi nghiền nát luyện thành, có trợ giúp khống chế hắn nguyên thần tán loạn xu thế. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn nói như vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Liên nàng chính mình cũng chưa phát hiện, nàng biểu tình nhìn như còn tính chấn định, nhưng kỳ thật, ngón tay đều ở không ngừng run rẩy. Quá! Thật tốt quá! Sư huynh, ít nhiều có ngươi ở. Còn có sư phụ, nếu không có các ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng phát ra từ nội tâm mà cảm tạ nói. Liêu Bất Ngôn tâm tình có điểm phức tạp, nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác. Hoàng Nguyệt Ly cảm kích cùng sùng bái, đã từng là hắn rất muốn được đến đồ vật, hiện tại, rốt cuộc chân chính được đến. Chỉ là, lại là lấy sư huynh thân phận. Hắn âm thầm lắc lắc đầu, làm chính mình không cần phân tâm, sư muội chỉ là nói nơi nào lời nói, đều là người một nhà. Ta nếu đáp ứng rồi muốn thay ngươi chữa khỏi Lê Thiếu Tông chủ ly hồn chứng, liền nhất định sẽ hoàn thành hứa hẹn, ngươi cứ việc yên tâm. Đại Bá Tề cũng nói, cũng không phải là sao. Lao phu còn không có trị không hết người bệnh đâu. Hạt lo lắng cái gì đâu. Bất quá, hiện tại Lê Thiếu Tông chủ bệnh tình tuy rằng tạm thời ổn định, nhưng phiền toái vẫn là rất lớn. Song Cực Huyền Lan bị cái kia mang quỷ quái mặt nạ nam nhân đoạt đi rồi, Thanh Tịnh Đan liền vô pháp luyện chế ra tới. Lê Thiếu Tông chủ tổng không có khả năng vĩnh viễn không tu luyện, không cùng người động thủ, lần sau còn như vậy, chỉ sợ vận khí liền không nhất định có tốt như vậy. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly cũng nhăn lại mi, sư phụ nói không sai. Vì nay chi kế, phải nhanh một chút đoạt lại Song Cực Huyền Lan, chỉ là... Chương 2166 rốt cuộc là người nào? 8. Chỉ là, chúng ta liền đám kia hắc y hệ nhân rốt cuộc là cái gì lai lịch, trước mắt đều không thể xác định, lại muốn đi đâu tìm bọn họ đâu. Liêu Bất Ngôn trầm tư một lát, trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, ta vừa rồi theo chân bọn họ giao thủ là lúc, phát hiện này đó võ giả tuy rằng cố tình ẩn tàng rồi chính mình sư môn truyền thừa, nhưng là, từ bọn họ ra tay cùng huyền lực lưu chuyển tình huống tới xem, vẫn là thực rõ ràng, những người này phần lớn xuất từ có chính quy truyền thừa thế lực lớn. Thế lực lớn xuất thân võ giả, cùng từ tiểu địa phương chính mình phấn đấu đến cửu trọng cảnh võ giả, tuy rằng thực lực chênh lệch chưa chắc rất lớn, nhưng phong cách chiến đấu lại có cách biệt một trời. Thế lực lớn võ giả, từ nhỏ học tập chính là chọn lựa kỹ càng ra tới cao cấp công pháp, tu luyện ra tới huyền lực cũng sẽ tương đối thuần khiết, ra tay cũng hơn phân nửa sẽ tuần hoàn nhất định kịch bản. Nhưng dựa vào chính mình trưởng thành lên võ giả, phong cách liền hoàn toàn bất đồng. Bọn họ trung gian rất nhiều người, học tập công pháp đều là đông một bộ tây một bộ, có đôi khi thậm chí còn không thành hệ thống, phong cách chiến đấu cũng sẽ càng thêm tùy ý càng thêm có người phong cách. Giữa hai bên khác biệt rõ ràng, chỉ cần là kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú võ giả, là có thể phán đoán ra tới. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, không tồi, ta vừa rồi từ bảng quan sát, cũng phát hiện điểm này, cho nên, ta mới có thể cố ý đi xem những cái đó chết đi hắc y hệ nhân thi thể, muốn tìm đến bọn họ sư thừa manh mối, đáng tiếc. Cái kia quỷ diện nam cũng quá độc ác, đối chính mình cấp dưới, cư nhiên như vậy không lưu tình chút nào. Liêu Bất Ngôn nghĩ nghĩ, lại có chút chần chờ mà nói, còn có một chút, cũng không biết có phải hay không ta ảo giác, ta tổng cảm thấy, có mấy cái hắc y hệ nhân ra tay phong cách, làm ta cảm thấy phi thường quen thuộc. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, suy đoán nói, có thể hay không? Là sáu đại thánh địa người. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, nhưng một lát sau, lại lắc lắc đầu, này, cũng không phải không có khả năng, nhưng là, ta còn là nghĩ không ra, cái nào thánh địa có thể dùng một lần phái ra nhiều như vậy cửu trọng cảnh võ giả tới chấp hành như vậy một lần nhiệm vụ. Thậm chí ở nhiệm vụ thất bại lúc sau, giết chết trong đó đại bộ phận võ giả. Nói thực ra, nhiều như vậy cửu trọng cảnh võ giả, đối cái nào thánh địa tới nói, đều là thật lớn tài phú, như thế nào bỏ được liền như vậy lộng chết đâu. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, biểu tình càng thêm ngưng trọng, chiếu ngươi nói như vậy nói, cái kia quỷ diện nam sau lưng thế lực, chỉ sợ muốn so sáu đại thánh địa lớn hơn nữa. Nay liên kỳ quái, nếu thiên lăng đại lục có như vậy cường đại một cổ thế lực tồn tại, vì cái gì chúng ta chưa từng có nghe nói qua đâu. Liêu Bất Ngôn nói, đúng vậy, đây là ta nhất không nghĩ ra địa phương. Hai người đang ở thương lượng, đồng nhiên, nằm ở trên giường Lê Mặc Ảnh ngón tay giật mình. Tuy rằng, nay chỉ là phi thường rất nhỏ run rẩy, cơ hồ vô pháp phát hiện. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn cùng Lê Mặc Ảnh mười ngón dao nắm, lại thời khắc chú ý tình huống của hắn, cho nên vẫn là lập tức cảm ứng được. Nàng lập tức ngồi vào Lê Mặc Ảnh mép giường, Mặc Ảnh, ngươi khá hơn chút nào không? Lê Mặc Ảnh hẹp dài mắt phượng hơi hơi mở một cái khe hở, tinh trong mắt quang mang chợt lóe rồi biến mất. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, liền lại lần nữa nhắm hai mắt lại, thoạt nhìn phi thường mệt mỏi. Liêu Bất Ngôn lại lần nữa cho hắn bắt mạch, nói, hắn hiện tại đã không có việc gì, hẳn là thân thể tổn thương quá lớn, cho nên yêu cầu nghỉ ngơi nhiều tới khôi phục, làm hắn hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại thì tốt rồi. Chương 2167 mục đích ở đâu? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, rốt cuộc yên lòng. Như vậy liền hảo, đa tạ sư phụ sư huynh. Song cực huyền lan sự tình. Liêu Bất Ngôn nhíu mày nói, song cực huyền lan khẳng định còn cần lại tìm, hơn nữa tốt nhất ở 20 ngày trong vòng tìm được. Ta sẽ đi trước luyện đan sư tổng hội hiểu biết tình huống, đặc biệt là Trương Đại Sư nơi đó, hắn là sớm nhất bị hắc y hệ nhân công kích, nói không chừng có thể có điểm manh mối. Hoàng Nguyệt Ly ừ một tiếng. Ta sẽ phái người tiếp tục tìm kiếm song cực huyền lan rơi xuống, hy vọng có thể nghĩ cách tìm được đệ nhị cây. Nói cách khác, cũng không biết khi nào mới có thể tìm ra kia giúp hắc y hệ nhân rơi xuống, Mặc Ảnh bệnh tình chính là chậm trễ không dậy nổi. Đại ba tề thở dài, vô vô Hoàng Nguyệt Ly bả vai, đứng dậy. Ly nha đầu à, ngươi cũng không cần quá lo lắng, song cực huyền lan loại này dược liệu tuy rằng hy hữu, nhưng cũng không có khả năng thiên hạ chỉ này một gốc cây. Lão phu ở tứ đại thiên vực đều có luyện đan sư bạn tốt, nhất định có thể cho ngươi tìm ra một gốc cây tới. Hảo, vi sư liền không quấy rầy Lê Thiếu Tông chủ nghỉ ngơi, đi trước một bước. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, sư phụ, sư huynh, các ngươi chạy nhanh trở về phòng nghỉ tạm đi, hôm nay cũng mệt mỏi một ngày. Đại bá tề gật gật đầu, xoay người rời đi phòng. Liêu Bất Ngôn đi theo hắn phía sau, đi tới cửa, lại quay đầu lại nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Hoàng Nguyệt Ly đã ngồi trở lại mép giường, trong tay cầm lụa khăn, tiểu tâm mà thế Lê Mặc Ảnh lau mồ hôi, trên mặt cái loại này ôn nhu lại lo lắng thần sắc, cùng nàng ngày thường phúc hắc thông tuệ bộ dáng, hoàn toàn bất đồng, lại càng có một loại lay động người nội tâm mỹ. Liêu Bất Ngôn nhìn nàng một hồi lâu, mới xoay người rời khỏi phòng. Lê Mặc Ảnh hôn mê ba ngày, mới xem như tỉnh táo lại. Bất quá, so với lần này hôn mê phía trước, thân thể hắn lại trở nên càng thêm hư nhược rồi một ít. Hơn nữa, Đại Bá Tề lúc này đây, còn càng thêm nghiêm khắc mà báo cho hắn, tuyệt đối không thể tu luyện, không thể cùng người động thủ, bằng không thần tiên đều cứu không được hắn. Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên thực khẩn trương, cơ hồ là một tấc cũng không rời mà canh giữ ở Lê Mặc Ảnh bên người. Bởi vậy, Lê Mặc Ảnh liền trộm tu luyện cơ hội đều không có, chỉ cần hắn muốn làm bất luận cái gì vi phạm lời dặn của bác sĩ sự tình, liền sẽ bị Hoàng Nguyệt Ly cặp kia ngập nước mắt to lên án mà nhìn chăm chú. Ở tiểu vị hôn thê như vậy ánh mắt nhìn gần hạ, hắn nào có lá gan cùng nàng đối nghịch, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là, loại này cùng dưỡng heo giống nhau thối nát sinh hoạt, làm từ trước đến nay cường thế nam nhân, tương đương chịu không nổi. Tiểu Ly Nhi, ngươi không cần như vậy khẩn trương, thật sự. Đừng nghe Liễu Bất Ngôn cái kia lang băm nói bừa, ta hiện tại cảm giác hảo thật sự, hơn nữa, tu luyện cùng nguyên thần lại không có gì quan hệ, sẽ không có ảnh hưởng. Câm miệng. Hoàng Nguyệt Ly mở trừng hai mắt, không ai bị nổi tông chủ đại nhân tức khắc biến thành cửu con. Hảo hảo hảo, ta không tu luyện, chính là, ngươi cũng không thể làm ta cả ngày ở phù kiếm cung ngốc đi. Lại không thể tu luyện, này cũng quá nhàm chán a. Có ta bồi ngươi, ngươi còn cảm thấy nhàm chán. Có phải hay không bởi vì chúng ta lão phu lao thê, được đến ngươi liền cảm thấy chán ghét? Không. Không phải, không đúng không đúng. Tiểu Ly Nhi, ta hoan buồng a. Tông chủ đại nhân mồ hôi lạnh ứa ra, chạy nhanh truy ở tiểu vị hôn thê sau lưng xin lỗi giải thích. Phù kiếm cung các đệ tử cùng thị nữ, mỗi ngày đều sẽ nhìn đến cùng loại cốt truyện trình diễn, ngầm đều cười trộm không thôi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không thể tưởng được, đã từng như thế không ai bị nổi Lê Mặc Ảnh, cũng sẽ trở thành thê nô một cái. Chương 2168 mục đích ở đâu? 2. 7-8 thiên qua đi, Lê Mặc Ảnh thân thể cũng dưỡng đã trở lại không ít. Chỉ là, Thương Phá Quân cùng Liễu Bất Ngôn đám người phụng mệnh tiến đến truy tra quỷ diện nam rơi xuống, lại trước sau không có được đến bất luận cái gì có giá trị manh mối. Mà Hoàng Nguyệt Ly bên này, cũng thông qua luyện khí sư hiệp hội cùng Thương Huyền Kiếm Tông nhân mạch, khắp nơi tìm kiếm song cực huyền lan. Chính là, không biết sao lại thế này, vẫn như cũ không có gì tiến triển. Đáng chết, thật là thấy quỷ. Vì cái gì sẽ có chuyện như vậy? Ngày hôm qua Liễu Thần Y Dì nghe được Thủy Nguyệt Tông nhị trưởng lão cất chứa một gốc cây song cực huyền lan, ta hôm nay sáng sớm liền tự mình tới cửa cầu lấy, nào biết, kia nhị trưởng lão cư nhiên nói, ngày hôm qua tới mấy cái hắc y dì nhân, ra giá cao đem song cực huyền lan cấp mua đi rồi. Thương Phá Hồn xài bước mà vọt vào phù kiếm cung trước điện, vừa thấy đến Hoàng Nguyệt Ly, liền trà đều không kịp uống một ngụm, liền tức muốn hộc máu mà nói. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liếc nhau, sắc mặt rất khó coi. Như thế nào? Lúc này đây, dược thảo vẫn là trước tiên bị người mua đi rồi. Liêu Bất Ngôn hỏi. Thương Phá Hồn gật gật đầu, nói, không tồi, chúng ta cùng Thủy Nguyệt Tông quan hệ từ trước đến nay còn tính không tồi, nhị trưởng lão cũng không đến mức gạt ta. Lê Mặc Ảnh ánh mắt thâm trầm, ngón tay ở mặt bàn nhẹ nhàng khấu đánh vài cái, như suy tư gì. Này đã là lần thứ ba. Trong khoảng thời gian này, Liêu Thần Y cùng Đái Thần Y hai vị, phí không ít tâm tư, nghe được ba vị trong nhà cất chứa có song cực huyền lan cao thủ, nhưng mỗi lần chúng ta tiến đến, đều sẽ có hắc y nhân đoạt ở chúng ta phía trước, thu đi dược liệu. Xem ra, Tân Tú Đại Tái sự tình không phải ngẫu nhiên, này nhóm người cướp đoạt song cực huyền lan, cũng không phải vì chính mình chữa bệnh, mà là thuần túy hướng về phía ta tới. Nghe xong Lê Mặc Ảnh này phiên phân tích, ở đây tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Ở đây đều là người thông minh, tới rồi hiện tại tình trạng này, đương nhiên sẽ không rõ, đối phương không ngừng thu song cực huyền lan, rốt cuộc là vì cái gì. chỉ là... Hoàng Nguyệt Ly như mày, chính là, bọn họ rốt cuộc là như thế nào biết, chúng ta yêu cầu song cực Huyền Lan. Chẳng lẽ nói, phù kiếm trong cung có phản đồ, tiết lộ Mặc Ảnh bệnh tình. Lê Mặc Ảnh suy tư một chút, phủ nhận nói, ngươi nói cũng có khả năng, chỉ là... Phù kiếm trong cung thị vệ thị nữ, đều là bị ta gieo nô ấn, mà mặt khác thân tín, lại vẫn luôn đối ta trung tâm như một, cho dù là gần nhất tiến vào phù kiếm cung Kế Vân cùng Mặc Nhất bọn họ mấy cái, cũng là trung tâm nhưng ra. Nói tới đây, Lê Mặc Ảnh đỗng nhiên ngừng lại, tựa hồ nhớ tới cái gì. Nhưng là, trầm mặc trong chốc lát lúc sau, hắn vẫn là lắc lắc đầu, không, hẳn là sẽ không. Liêu Bất Ngôn sen mồm nói, ta đoán, hẳn là không phải phù kiếm cung người đem sự tình tiết lộ đi ra ngoài, vấn đề có thể là ra ở luyện đan sư hiệp hội bên này. Ta lần trước đi tìm Phong Trấn Sinh tác muốn song cực Huyền Lan, hắn chưa cho ta. Tuy rằng ta là lén hướng hắn dò hỏi, nhưng luyện đan sư hiệp hội nhiều người nhiều miệng, Phong Trấn Sinh cũng không phải cái kín miệng, rất có khả năng chính là từ trong miệng hắn truyền ra đi, lại bị người có tâm nghe được, tăng thêm lợi dụng. Liêu Bất Ngôn này một phen suy đoán, hợp tình hợp lý. Tuy rằng, Hoàng Nguyệt Ly tổng cảm thấy sự tình có như vậy một chút không thích hợp, chính là, nàng cũng tìm không ra phản bác lý do, chỉ có thể nhận đồng Liêu Bất Ngôn quan điểm. Một khi đã như vậy, kia những người này rốt cuộc lại là vì cái gì, như thế hao tổn tâm huyết, một hai phải cùng Thương Huyền Kiếm Tông đối nghịch đâu. Cái này, mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Chương 2169 mục đích ở đâu? 3. Liêu Bất Ngôn suy đoán nói, cái này, liền có rất nhiều khả năng tính. Theo ta suy đoán, Thương Huyền Kiếm Tông thân là đệ nhất thánh địa, cây to đón gió. Mà đám kia hắc y hệ nhân sau lưng hiển nhiên cũng là cái thực lực không giống bình thường thế lực lớn. Có lẽ, đối phương chỉ là muốn giẫm Thương Huyền Kiếm Tông một chân, tới tăng lên chính mình thế lực địa vị mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nói, không đúng đi. Nếu thật là nói như vậy, bọn họ cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, còn cố tình giết người giấu giếm chính mình thân phận. Nếu là vì thanh danh, kia bọn họ càng hẳn là quang minh chính đại mà tuyên bố chính mình thân phận mới đúng. Này cũng nói được là, mọi người minh tư khổ tưởng, đều nghĩ không ra cái gì đáng tin cậy kết luận tới. Lại nói tiếp, Thương Huyền Kiếm Tông ổn cư Đế Lăng thành đệ nhất thế lực nhiều năm như vậy, gây thủ chuốc oán tự nhiên là rất nhiều, đối phương vì cái gì nguyên nhân tìm tới mua tới, đều là khả năng. Chỉ là, người bình thường đều sẽ thông qua công kích Thương Huyền Kiếm Tông bình thường đệ tử hoặc là kỳ hạ sản nghiệp, tới tiến hành trả thù, cố ý tới cướp đoạt dữ liệu, nhưng thật ra rất ít thấy. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, đồng nhiên, có người gõ cửa. Người nào? Tiến bảo. Lê Mặc Ảnh lạnh giọng nói. Ngoài cửa, một cái thị nữ phùng một con tinh xảo hộp ngọc, bước nhanh đi đến, phùng đến Lê Mặc Ảnh trước mặt. Tông chủ đại nhân, vừa rồi có cái hắc y hệ nhân tới rồi phù kiếm cửa cung, để lại cái này hộp ngọc, mặt trên viết mặt chính Lê Thiếu Tông chủ. Cái gì? Hắc y hệ nhân. Thương Phá Quân kinh hô một tiếng, còn không chạy nhanh phái người đuổi theo. Thị nữ cung kính mà bẩm báo, cửa vài vị thị vệ đại ca muốn đi truy, kết quả đối phương cửa có tiếp ứng, giết hai cái thị vệ lúc sau thoát thân. Lê Mặc Ảnh lạnh một khuôn mặt, phất phất tay, đã biết, đem hộp đặt ở trên bàn, ngươi trước đi ra ngoài đi. Thị nữ đi rồi, ánh mắt mọi người, đều dừng ở nho nhỏ hộp ngọc mặt trên. Cái này hộp ngọc, trước mặt chút thời gian, bị quỷ diện nam cướp đi cái kia trang co song cực Huyền Lan hộp ngọc giống nhau như lúc, quang xem bề ngoài, khiến cho người minh bạch, này rốt cuộc là ai bút tích. Thương Phá Quân một cái lắc mình tới rồi Lê Mặc Ảnh bên người, tông chủ đại nhân, này hộp ngọc lai lịch không rõ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, vẫn là làm thuộc hạ tới khai đi. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, Thương Phá Quân ngón tay dùng sức, hướng lên trên phóng nhẹ nhàng một hiên. Ra ngoài đại gia dự kiến chính là, hộp ngọc thượng cũng không có cái gì cơ quan, thực nhẹ nhàng liền mở ra. Cùng lúc đó, một cổ mang theo mùi thơm lạ lùng khí vị, tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Loại này khí vị phi thường nồng đậm, nhưng cũng không xem như mùi hương, hơn nữa làm người lập tức liền cảm thấy cả người đều sung sướng lên. Thương Phá Quân hoảng sợ, vội vàng lại đem hộp nút lại, này, đây là tình huống như thế nào? Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn đã thấy được hộp bên trong đồ vật, hưng phấn mà đi lên trước tới, này, này hộp là song cực Huyền Lan. Nói, hắn lại một lần xúc lên hộp ngọc nắp hộp, lúc này đây, mọi người đều có điều chuẩn bị, cũng rõ ràng mà thấy được hộp phóng đồ vật. một mảnh nho nhỏ, chỉ có ngón cái lớn nhỏ màu tím nhạt cánh hoa. Đây là song cực huyền lan. Cũng quá nhỏ một chút đi. Thương Phá Hồn nghi hoặc mà nói. Nghi vấn của hắn, cũng là ở đây đại đa số người nghi vấn, mọi người tất cả đều nhìn về phía Liêu Bất Ngôn. Liêu Bất Ngôn nói, này đương nhiên là song cực huyền lan, hơn nữa phẩm chất còn tương đương không tồi. Thật đúng là chính là song cực huyền lan. Mọi người đều hưng phấn lên. Chương 2170 mục đích ở đâu? 4. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn trên mặt biểu tình, lại không có vẻ nhẹ nhàng. Chỉ là, này không phải một gốc cây, mà gần là song cực huyền lan một mảnh cánh hoa. Một mảnh cánh hoa. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hoàng Nguyệt Ly cũng ở lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau, khôi phục bình tĩnh, cẩn thận ngẫm lại, không khỏi nhíu mày. Một gốc cây hoàn chỉnh song cực huyền lan, chính là có 108 cánh hoa cánh, lúc này mới bất quá là một mảnh. Hơn nữa, vẫn là như vậy tiểu một mảnh. Đại Bá Tề gật đầu nói, Ly Nha Đầu nói được không sai, các ngươi đừng vừa nghe đây là song cực huyền lan, liền cảm thấy như vậy hưng phấn. Trên thực tế, muốn luyện chế Ngôn Nhi nói thanh tịnh đan, là yêu cầu một chỉnh cây song cực huyền lan làm thuốc, như vậy một chút, căn bản là không đủ dùng, cũng không biết là ai đưa tới này song cực huyền lan, hơn nữa, còn chỉ đưa như vậy một chút. Lê Mặc Ảnh nghe xong bọn họ nói, như suy tư gì mà nói, ta đảo cảm thấy, đây là một loại thị uy, cũng là một loại thử. Mọi người đều là sửng sốt. Có ý tứ gì? Liêu Bất Ngôn nhướng mày. Không chờ Lê Mặc Ảnh trả lời, Hoàng Nguyệt Ly đã rảnh trước đi qua, lấy qua cái kia hộp ngọc, tinh tế thon dài ngón tay ngọc ở hộp cái đáy sờ soạn một lát, sau đó ở bên cạnh thượng nhấn một cái. Hộp ngọc cái đáy chậm rãi hướng về phía trước dịch hai, lộ ra phía dưới một cái ám cách. Ám cách, lẳng lặng mà nằm một phong thơ tiên, mặt trên viết Lê Thiếu Tông chủ thân khải. Lê Mặc Ảnh mặt vô biểu tình mà cầm lấy giấy viết thư, mở ra tới, nhìn vừa thấy, ngay sau đó phát ra một tiếng mang theo trào phúng ý vị cười nhạt, đem tin ném tới trên bàn. Liêu Bất Ngôn tiếp nhận tới, nhìn nhìn, niệm ra tới, nếu tưởng được đến song cực huyền lan. Thỉnh Lê Thiếu Tông chủ cập bạch cô nương đến cực bắc băng nguyên thiên nhất phòng một tự. Hắn buông giấy viết thư, nhíu nhíu mày, lộ ra thần sắc nghi hoặc, này xem như có ý tứ gì. Cái này mặt không có ký tên, bất quá truyền tin người, hơn phân nửa chính là lần trước nhìn thấy cái kia quỷ diện nam. Hắn cho các ngươi đi cực bắc băng nguyên. Hắn có cái gì mục đích? Lê Mặc Ảnh không nói gì, mà là đem tầm mắt chuyển hướng về phía ngồi ở bên người Hoàng Nguyệt Ly trên người. Hoàng Nguyệt Ly nghe được thiên nhất phong ba chữ, cả người chấn động, biểu tình có chút hoảng hốt, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng mở miệng, cực bắc băng nguyên. Thiên nhất phong, đây là ta kiếp trước tự bạo địa phương. Nghe được lời này, ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Lê Mặc Ảnh rỗi tay cầm Hoàng Nguyệt Ly tay, Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn phía hắn đôi mắt, kia thâm thúy hắc mâu trùng, thoáng hiện không nói gì cổ vũ. Bàn tay trung truyền đến nhiệt độ. Làm Hoàng Nguyệt Ly lo sợ nghi hoặc tâm, trở nên bình tĩnh rất nhiều. Vừa rồi trong đầu chợt lóe mà qua rất nhiều tạp niệm, tựa hồ, cũng trở nên không như vậy lệnh nhân tâm đau. Nàng dùng điểm lực, hồi nắm lấy Lê Mặc Ảnh tay, đồng thời lấy lại bình tĩnh, nói, ta kiếp trước đi trước cực Bắc Băng Nguyên, chính là bởi vì ở luyện khí sư tổng hội cất chứa mấy chương thượng cổ điển tịch tàn trang thượng, nhìn đến một cái manh mối, nói ta kiếp trước phát hiện thần khí thiên hoàng quyết. Từ thần giới rơi xuống đến thiên lăng đại lục, trong quá trình, vỡ vụn thành vài khối, trong đó một khối mảnh nhỏ, liền ở thiên nhất phong phụ cận. Lúc ấy, ta vì chữa trị thiên hoàng quyết, ra sức suy nghĩ, nghe thấy cái này tin tức, mừng rỡ như điên, lập tức liền chạy tới cực bắc băng nguyên, kết quả. Nàng không có đem nói cho hết lời, nhưng ở đây người, tất cả đều rất rõ ràng nàng ý tứ. Bởi vì, sau lại ở cực bắc nguyên nhân gây bệnh phát sinh sự tình. Mọi người đều biết. Chương 2171 mục đích ở đâu? Nam. Một thế hệ luyện khí tông sư Hoàng Nguyệt Ly, lọt vào mấy đại thánh địa liên thủ vây công, ngã xuống ở cực Bắc Băng Nguyên. Bất quá, tuy rằng mấy năm nay vẫn luôn có đồn đãi, nói Hoàng Nguyệt Ly đi cực Bắc Băng Nguyên, là bởi vì trên tay nàng có một phen thần khí yêu cầu chữa trị, chính là, đồn đãi dù sao cũng là đồn đãi, cũng không có được đến chứng thực. Ở đây đại đa số người, cũng là lần đầu tiên nghe được xác thực tin tức, đồng thời, cũng là lần đầu tiên biết, Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước thật sự lộng tới thần khí. Bất quá, cứ việc như thế, cũng không ai có thể đủ đoán được, Thiên Hoàng Quyết hiện tại liền ở Hoàng Nguyệt Ly thức hải bên trong, cùng nàng nguyên thần hòa hợp nhất thể. Loại sự tình này thật sự vượt qua mọi người thường thức quá nhiều, người bình thường luôn là cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly nếu lúc ấy ở Thiên Nhất Phong tự bạo bỏ mình, kia nàng tùy thân mang theo huyền khí, hơn phân nửa cũng đi theo nổ mạnh thành cho tàn, liền tính thần khí tương đối kiên cố, không có hư hao, cũng nhất định bị người nhặt đi rồi. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên cũng sẽ không chính mình đem loại này thiên đại bí mật nói ra, trước mắt, biết trên người nàng mang theo thiên hoàng quyết người, cũng chỉ có Lê Mặc Ảnh một cái. Nàng kinh nghiệm rèn luyện, phòng người chi tâm không thể vô rốt cuộc, tự nhiên lại rõ ràng bất quá. Lê Mặc Ảnh cái gì đều không có nói, chỉ là nắm lấy nàng bàn tay to, cuốn lấy càng khẩn. Hoàng Nguyệt Ly ở hắn không nói gì làm bạn hạ, nghĩ đến kiếp trước khi, nội tâm hiện lên một chút gợn sóng, cũng quy về bình tĩnh. Nàng cười cười, mở miệng nói, gì? Như thế nào đều không nói. Đối với này phong mời, các ngươi đều có ý kiến gì không? Mọi người thấy nàng nở nụ cười, đều nhẹ nhàng thở ra. Cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là Liễu Bất Ngôn trước đã mở miệng, nói như thế tới, ta nhưng thật ra cảm thấy đối phương người tới không có ý tốt, ngươi kiếp trước ở Thiên Nhất Phong gặp nạn, lúc này đây, lại có người dùng song cực huyền lan dụ dỗ ngươi cùng Mặc Ảnh đi Thiên Nhất Phong. Chẳng lẽ, trên đời thực sự có như vậy xảo sự tình sao? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi như mày, ta cũng đối này tràn đầy nghi ngờ, chính là, nếu nói đối phương có cái gì mục đích nói, kia ít nhất, hẳn là biết ta chân chính thân phận mới đúng. Chính là, ta thân phận không nên sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Nếu không biết ta thân phận, kia đối phương ước chúng ta đi cực bắc băng nguyên lại là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ thật là cái trùng hợp? Lê Mặc Ảnh trầm ngâm một lát, sắc mặt ngưng trọng mà lắc lắc đầu, ta xem, việc này không có đơn giản như vậy, trên đời này, nào có nhiều như vậy trùng hợp. Đối phương chẳng những biết chúng ta yêu cầu song cực huyền lan, nơi trốn nghị cách cản trở, hơn nữa, còn cố ý mời chúng ta đi cực bắc băng nguyên. Nơi này, nhất định có quỷ. Nghe vậy, Thương Phá Quân hít ngược một hơi khí lạnh, tông chủ đại nhân, ngài ý tứ. Chẳng lẽ, phù kiếm trong cung, thật sự ra phản đồ. Lê Mặc Ảnh ánh mắt sắc bén mà nhìn quét qua ở đây người. Bị hắn tầm mắt chạm đến mỗi người, vô luận là Thương Phá Quân như vậy thiên bảng cao thủ, vẫn là đứng ở trong một góc thị nữ, một đám cũng không dám nhìn thẳng hắn, ở hắn uy nghiêm tầm mắt hạ, nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Chỉ có Liêu Bất Ngôn, vẫn như cũ là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, chấn định tự nhiên mà bưng chén trà uống trà. Liêu Bất Ngôn thoạt nhìn không bình thường nhất, cũng là nhất muốn cho Lê Mặc Ảnh đi tìm chết người. Thậm chí 5 lần 7 lượt đối Lê Mặc Ảnh động qua tay, nhưng là, hắn ngược lại là nhất không cần chơi loại này âm như người. Thật sự tưởng đối Lê Mặc Ảnh hạ độc thủ nói, hắn đã sớm đã đắc thủ. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm quan sát đến mọi người phản ứng, nhưng là, nhất thời nửa khắc, cũng tìm không ra khả nghi người. Chương 2172 mục đích ở đâu? 6. Sau một lúc lâu, Lê Mặc Ảnh mới thu hồi tầm mắt, nói, đối phương mục đích, hiện tại xem ra, cũng không phải chúng ta ngồi ở chỗ này đoán mò, là có thể đoán được ra tới, đối phương hành sự quỷ bí, hơn nữa tựa hồ đối chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông phi thường hiểu biết, thực lực cũng không giống bình thường, tuyệt đối là khó gặp cường đại đối thủ. Hiện tại vấn đề là, cứ việc biết đối phương có vấn đề, nhưng là, chúng ta chỉ sợ vẫn là đến đi cực bắc băng nguyên đi một chuyến. Hắn vừa dứt lời, ba vị hộ pháp liền cùng nhau quỳ gối trên mặt đất, cùng kêu lên, tông chủ đại nhân. Trăm triệu không thể a. Thương Phá Quân nói, tông chủ đại nhân, ngài chính là vạn kim chi khu, đối phương rõ ràng là người tới không có ý tốt, làm ngài cùng Hoàng Đại Sư đi cực bắc băng nguyên, còn không biết có cái dạng nào mục đích đâu. Vạn nhất các ngươi đi, gặp được cái gì nguy hiểm, kia nhưng làm sao bây giờ a? Thương Phá Vũ cũng nói, tuy rằng không biết đối phương mục đích, chính là, hơn phân nửa là muốn lợi dụng song cực huyền lan, hiếp bức các ngươi. Này nếu là đi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta. Ngay cả Liễu Bất Ngôn trên mặt, cũng lộ ra không tán đồng thần sắc, Lê Mặc Ảnh, ngươi thật sự muốn đi cực bắc băng nguyên. Hay là bệnh hồ đồ đi. Ta nhưng nói cho ngươi, bản thân y cứu ngươi nhiều như vậy thứ, đã là ở trên người của ngươi hạ đại công phu. Ngươi nếu là nửa giữa đã chết, người ngoài còn tưởng rằng bản thân y thuật vô dụng, đem ngươi chỉ đã chết đâu. Ta đây nhiều đoàn A. Ngươi cũng không thể hư tà thanh danh. Mọi người cách nói không đồng nhất, nhưng biểu đạt ý tứ đều là giống nhau, đều không hy vọng Lê Mặc Ảnh lấy thân phạm hiểm. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh trên mặt biểu tình lại không hề biến hóa, lắc lắc đầu, ngữ khí thập phần kiên quyết. Ta cũng biết, lúc này đây đi cực Bắc băng nguyên, sẽ phi thường hung hiểm, nhưng mà, trong tay đối phương có chúng ta cần thiết phải được đến song cực huyền lan. Liêu thần y gì lúc trước cũng nói qua, nếu không thể được đến song cực huyền lan, bệnh tình của ta nếu không bao lâu, vẫn như cũ sẽ dần dần chuyển biến xấu, hiện tại có thể khống chế được, bất quá là biểu tượng mà thôi, ta chứng bệnh bản thân, cũng không có chân chính chuyển biến tốt đẹp. Cho nên, nay song cực huyền lan, cần thiết muốn lộng tới tay. Nghe xong lời này, Liêu Bất Ngôn không hé răng. Đối Lê Mặc Ảnh bệnh tình, hắn là nhất hiểu biết, đương nhiên rõ ràng, Lê Mặc Ảnh lời nói phi hư. Cứ việc hiện tại thoạt nhìn, Lê Mặc Ảnh tựa hồ một chốc không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng hắn nguyên thần tổn thương bản thân chính là một loại phi thường không ổn định trạng thái, nếu khi nào vô ý bị điểm nhi kích thích, thực dễ dàng liền sẽ đương trường toi mạng. Hơn nữa, liền Liêu Bất Ngôn biết, toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục hiện có song cực huyền lan, cũng liền như vậy 4-5 cây, hiện tại đều đã bị quỷ diện nam bọn họ lộng đi, muốn lại đi các nơi bí cảnh tìm kiếm tân không bị ngắt lấy song cực huyền lan, tuy rằng không phải không có khả năng, nhưng trời biết lại muốn kéo bao lâu. Thời gian dài, Lê Mặc Ảnh khẳng định là chịu đựng không nổi. Liêu Bất Ngôn không nói lời nào, đã biểu lộ thái độ của hắn. Những người khác nhìn đến hắn như vậy, đều thập phần lo lắng. Thương Phá Quân do dự trong chốc lát, nói, chính là, liền tính như thế, tông chủ đại nhân ngài cũng không nên tự mình phạm hiểm a. Nếu ngài thật sự xảy ra sự tình, toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông liền toàn xong rồi. Vẫn là thuộc hạ mấy cái, thế ngài đi cực Bắc băng nguyên phó ước đi. Thuộc hạ nhất định dùng hết toàn lực, tha chết cũng muốn đem song cực huyền lan hoàn chỉnh mảnh đất trở về. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, nói, Phá Quân, ngươi xác thật trung tâm nhưng ra, bổn tọa cũng không nghi ngờ ngươi quyết tâm. Chương 2173 mục đích ở đâu? 7. Chính là, chỉ bằng các ngươi mấy cái, là không có khả năng đem song cực huyền lan mang về tới. Thượng một lần ở Tân Tú Đại Tái Thượng, thực lực của đối phương, các ngươi cũng đều đã thấy được. Cái kia quỷ diện nam tu vì cường hãn, căn bản không phải các ngươi có thể dễ dàng ứng phó. Huống hồ, lần này hắn chủ động mời chúng ta đi cực Bắc băng nguyên, khẳng định đã thiết hạ thật mạnh trở ngại, sẽ so thượng một lần càng thêm khó có thể ứng phó. Hắn thiên tính xảo trá, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Lê Mặc Ảnh hồi ức trước đó vài ngày, ở Thiên Lăng Thương Hội phụ cận cùng quỷ diện nam giao thủ trường hợp, lâm vào trầm tư. Tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Vì cái gì ở Thiên Lăng Đại Lục Thượng, sẽ có như vậy một cái như thế cường đại thế lực, nhưng là, thế nhân cư nhiên đối này hoàn toàn không biết gì cả đâu. Thương Phá Quân nghe xong lời này, nhất thời nghẹn lời, nhưng một lát sau, hắn vẫn là nói, Tông chủ đại nhân, ngài nói được không sai, quỷ diện nam sắc thật thực lực rất mạnh, chính là, ngài hiện tại thân thể chẳng huống. Liêu Bất Ngôn cũng nhịn không được ngắt lời nói, không tồi. Nếu ngươi vẫn là kiếp trước như vậy thực lực, ngươi liền tính không nghĩ đi cực Bắc băng nguyên, ta cũng đến buộc ngươi đi xuất lực, đừng nghĩ lười biếng. Nhưng là, liền ngươi hiện tại như vậy một bộ bệnh tật bộ dáng, căn bản là không thể cùng người động thủ, bằng không làm không hảo sẽ quải. Liền này, ngươi cũng đừng kéo đại gia chân sau sao. Liêu Bất Ngôn nói chuyện, nhưng không có Thương Phá Quân bọn họ như vậy hàm xúc cung kính, tương phản, hắn giống như cố ý muốn cùng Lê Mặc Ảnh không qua được. Lời nói còn mang theo vài phần trào phúng ý vị. Thương Phá Quân đám người nghe, đều yên lặng mà xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Cũng chỉ có Liêu Thần Y Ghi dám như vậy đối tông chủ đại nhân nói chuyện. Nga, không, còn có Hoàng Đại Sư cũng dám, chỉ là, Hoàng Đại Sư cỡ nào cao quý ưu nhã, ôn nhu khả nhân, mới không giống Liêu Thần Y Ghi nói chuyện như vậy khó nghe. Quả nhiên, Lê Mặc Ảnh nghe xong lời này, mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Nhìn về phía Liêu Bất Ngôn ánh mắt, cũng trở nên lạnh căm căm. Nếu là Thương Phá Quân đám người, bị hắn như vậy nhìn, đã sớm dọa phá mật. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn trên mặt lại vẫn là bĩ bĩ tươi cười, nửa điểm không để trong lòng. Hắn cũng không tin, Lê Mặc Ảnh có thể lấy hắn thế nào. Khác không nói, hắn mạng nhỏ còn ở chính mình trong tay nắm chặt đâu. Nói nữa, liền tính Lê Mặc Ảnh không muốn sống nữa, kia hắn còn có sư muội đâu. Hắn sư muội sẽ bảo hộ hắn. Cái kia thê nô có thể đem hắn thế nào a? Quả nhiên, Lê Mặc Ảnh ở trừng mắt nhìn hắn nửa ngày lúc sau, tuy rằng rõ ràng còn lòng có không vui, nhưng là, lại vẫn là không đem hắn thế nào, chỉ là lạnh lùng mà hừ một tiếng. Liêu Bất Ngôn không khỏi cười đến càng đắc ý. Nhưng là, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên lại cười không nổi. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh cư nhiên hướng bên cạnh xê dịch, càng thêm đến gần rồi bên người Hoàng Nguyệt Ly, hai người thân thể đều dán đến một khối. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn tê đến, thiếu chút nữa từ chính mình vị trí thượng rất đi xuống, chạy nhanh quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Lê Mặc Ảnh duỗi tay vòng lấy nàng bả vai, đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực, đồng thời giơ giơ lên cằm, thị uy mà nhìn về phía Liêu Bất Ngôn. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, âm thầm phun ra một ngụm lao huyết. Muốn hay không như vậy kích thích hắn? Hắn đều đã thực thương tâm được không? Nói nữa, liền tính hắn đối Hoàng Nguyệt Ly không có ý tưởng, nhưng như vậy công nhiên ngược cẩu, cũng là một loại không đạo đức hành vi. Hoàng Nguyệt Ly chỉ qua một tức thời gian, liền hiểu được, tức khắc cũng là tương đương vô ngữ. Nàng dùng một ngón tay, chọc chọc Lê Mặc Ảnh eo, ngươi đủ rồi a. Thương lượng chính sự đâu, mau thả ta ra. Chương 2174 mục đích ở đâu? 8. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại nhìn nàng một cái. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên từ hắn trong mắt nhìn ra vài phần ủy ủy khuất khuất thần sắc, không khỏi lông tơ thẳng dựng, chạy nhanh đem hắn đẩy ra, ngươi đừng đánh gãy ta ý nghĩ. Lê Mặc Ảnh lúc này mới hướng bên cạnh hoạt động một chút, làm nàng có thể ngồi thẳng, nhưng là, cánh tay vẫn là hoàn ở nàng trên vai. Hoàng Nguyệt Ly cũng là vô ngữ, chỉ có thể tùy hắn đi, trực tiếp mở miệng nói, sư huynh, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ lúc này đây, cần thiết ta cùng Mặc Ảnh tự mình đi. Liêu Bất Ngôn không nghĩ tới liền nàng đều nói như vậy, không khỏi nhíu mày, sư muội, như thế nào liền ngươi cũng nói như vậy? Ngươi rốt cuộc có biết hay không sự tình nghiêm trọng tính? Hiện tại cũng không phải là các ngươi năm đó. Lê Mặc Ảnh thân thể kém như vậy, ngươi lại chỉ có 7 trọng cảnh, đi cũng không nhiều ít tác dụng, không bằng giao cho quân hộ pháp bọn họ xử lý. Biết ngươi không yên tâm, ta cũng sẽ cùng nhau đi theo. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nói, sư huynh, hảo ý của ngươi ta minh bạch, nhưng là, chúng ta muốn đi, cũng không phải muốn cậy mạnh. Mà là, ngươi suy xét quá không có, nếu quỷ diện nam bọn họ là hướng về phía ta cùng Mặc Ảnh tới, nếu là chưa thấy được chúng ta hai cái xuất hiện, có lẽ, bọn họ căn bản là sẽ không ra tới thấy các ngươi. Các ngươi người cũng chưa nhìn thấy, lại muốn đi đâu tìm Song Cực Huyền Lan. Chẳng phải là một chuyến tay không sao? Này Liêu Bất Ngôn tức khắc nghẹn lời. Nghĩ nghĩ, hắn không thể không thừa nhận, Hoàng Nguyệt Ly nói quả thực là quá đúng. Cực Bắc băng nguyên từ trước đến nay là hẻo lánh ít dấu chân người vùng thiếu văn minh nơi, hoang vắng. Một cái thế lực nếu hàng năm trốn tránh ở loại địa phương kia, muốn đem bọn họ tìm ra, thật so lên trời còn khó. Chính là hắn nhịn không được những mày, cũng không thể bởi vì như vậy, khiến cho các ngươi làm mồi đi. Này thật sự quá nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ nói, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Nếu có thể nói, ta cũng không nghĩ làm Mặc Ảnh lấy thân phạm hiểm, nhưng là, ta càng lo lắng thời gian kéo đến lâu lắm, Mặc Ảnh bệnh tình còn sẽ chuyển biến xấu. Hơn nữa, ta cũng không phải lần đầu tiên đi Cực Bắc băng nguyên, kiếp trước, ta cũng từng đi qua rất nhiều lần. Nàng dừng một chút, tựa hồ ở hồi ức cái gì, nhưng là, lại không có nói tỉ mỉ, mà là chuyện vừa chuyển. Tóm lại, sư huynh ngươi tạm thời giải sầu, ta đối Cực Bắc băng nguyên tình huống, vẫn là tương đối hiểu biết, lại là cái luyện khí sư, có ta ở đây trong đội ngũ, đối mọi người đều có chỗ lợi. Đến nỗi Mặc Ảnh sao, hắn chính là trọng điểm bảo hộ đối tượng, các ngươi nhất định phải chiếu cố. Nói đến một nửa, nàng đống nhiên cảm thấy trên vai đau xót, bị người thật mạnh méo một chút. Ngay sau đó, bên tai truyền đến Lê Mặc Ảnh tức giận thanh âm, ta còn cần người chiếu cố. Đừng xem thường ngươi nam nhân. Ta cho dù có ly hồn chứng, cũng so nào đó không bệnh giá hỏa lợi hại nhiều. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được mắt trợn trắng. Nam nhân A. Liêu Bất Ngôn nhướng mày, thập phần khinh thường mà nói, hảo, ngươi yên tâm. Đến lúc đó ra cái gì ngoài ý muốn, ta khẳng định sẽ không cứu ngươi. Ta sẽ hảo hảo thế ngươi chiếu cố sư muội. Ngươi! Lê Mặc Ảnh một phách cái bàn, liền phải đứng lên. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh chảo một cái đã bắt được hắn bên hông quần áo, đem hắn túm trở về. Hảo, các ngươi hai cái có thể hay không đừng xảo. Nàng mày liễu một dựng, khí thế nhưng thật ra thực đủ. Hai cái nam nhân tuy rằng đều là không ai bị nổi chủ nhân. Nhưng là vừa thấy đến nàng sinh khí, tức khắc đều game over, một đám ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nói, kia chuyện này, liền trước như vậy định rồi. Chương 2175 một lời không hợp liền thân thân, một. Chúng ta cũng không thể trực tiếp liền như vậy qua đi, còn phải làm chút chuẩn bị, cụ thể kế hoạch, đại gia phải hảo hảo thảo luận một chút. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, hiện trường lâm vào một mảnh trầm mặc. Mỗi người đều biết chuyện này nghiêm trọng tính, cho nên, phi thường thận trọng, không dám dễ dàng mở miệng phát biểu ý kiến. Một lát sau, Lê Mặc Ảnh đầu tiên nói, lần này đi cực Bắc Băng Nguyên, đối mặt địch thủ rất mạnh, nhưng là, Thương Huyền Kiếm Tông tông vụ, cũng không thể không ai xử lý, cho nên. Phá Vũ, liền phiền thoái ngươi lưu tại Phù Kiếm Cung, phụ trách tông môn nội vụ. Thương Phá Vũ vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó không ngời, nôn nóng mà nói, tông chủ đại nhân, thuộc hạ không muốn lưu tại Phù Kiếm Cung, vẫn là làm thuộc hạ cùng ngài cùng đi cực Bắc Băng Nguyên đi. Này đi phi thường hung hiểm, làm thuộc hạ lưu tại Thương Huyền Kiếm Tông, thật sự không yên lòng, nhiều mang một người tay cũng hảo a. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, trong tông môn tổng phải có cá nhân lưu lại, các ngươi ba người chung, Phá Quân tu vi tối cao, đi theo ta đi, Phá Hồn tính cách xúc động, khó có thể quản lý hảo lớn như vậy tông môn, vẫn là ngươi nhất thích hợp. Không cần cảm thấy lưu thủ chính là không có xuất lực, trong tông môn sự tình nhất quan trọng. Sáu đại thánh địa từ trước đến nay đối Thương Huyền Kiếm Tông như hổ rình mồi, bổn tọa không ở Phù Kiếm Cung, không biết có bao nhiêu phiền toái muốn dựa ngươi xử lý đâu. Thương Phá Quân nghe vậy, cũng khuyên đủ, tông chủ đã có lệnh, ngươi liền lưu lại đi, chờ hạ ta sẽ đem ta trên tay tông vụ, cẩn thận công đạo cho ngươi. Lê Mặc Ảnh đều nói như vậy, Thương Phá Vũ tuy rằng có vẻ thực thất vọng, nhưng là, cũng chỉ có thể gật đầu tuân mệnh. Lê Mặc Ảnh lại nói, còn có. Kế Vân cũng không cần cùng chúng ta đi, liền đi theo Phá Vũ cùng nhau đi, hỗ trợ xử lý chút tạp vụ, tu luyện là lúc, cũng có thể làm Phá Vũ chỉ điểm ngươi. Lạc Kế Vân vừa nghe, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, đại sư huynh, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi mạo lớn như vậy nguy hiểm đi cực Bắc Băng Nguyên, ta như thế nào có thể không đi theo đâu? Liền tính ta đánh không lại hắc y rẻ nhân, ít nhất có thể cho ngươi khiêng điểm đồ vật, nhóm lửa nấu cơm đi. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, thiếu chút nữa không cười ra tới, liền ngươi còn nhóm lửa nấu cơm đâu. Ta còn tưởng sống lâu mấy năm, không muốn chết với đi tả. Lạc Kế Vân mặt đỏ lên, xấu hổ mà nói, tiểu tẩu tử, ngươi nói cái này làm gì? Ta này chỉ là cái so sánh mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, được rồi, không cùng ngươi nói giỡn, việc này quan hệ trọng đại. Ngươi cũng đừng cho ngươi sư huynh thêm phiền, ngươi điểm này tu vi, hảo hảo lưu lại nơi này tu luyện mới là thật sự, bằng không thật sự tới rồi cực Bắc Băng Nguyên, nhân ra giết ngươi chính là động động đầu ngón tay sự tình. Chính là Lạc Kế Vân còn tưởng lại nói. Lê Mặc Ảnh trầm giọng mở miệng, đánh gậy hắn chưa thế nhưng lời nói, liền như vậy định rồi. Hắn ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng là, Lạc Kế Vân lại nghe ra hắn trong lời nói kiên định, đành phải rụt trở về. Trừ bỏ Thương Phá Vũ cùng Lạc Kế Vân ở ngoài, đại gia thương nghị một phen, còn yêu cầu đái bá tể lưu tại Đế Lăng Thành. Mang lão gia tử đảo không có gì ý kiến, hắn tự biết chính mình tuổi lớn, năng lực chiến đấu lại cơ hồ không có, cùng qua đi cũng vô dụng, không bằng ở Phù Kiếm Cung hảo hảo nghiên cứu một chút đan phương. Bất quá, lão phu không ở nói, chỉ có Nôn Nhi một người, vạn nhất Lê Thiếu Tông chủ bệnh phát, yêu cầu kim châm độ huyệt. Hắn một người nói không chừng còn trị không được đâu. Nói như vậy, xem ra lão phu cần thiết cấp Ly Nha Đầu đột kích huấn luyện, làm nàng ở ngắn nhất thời gian, nắm giữ kim châm độ huyệt cơ sở pháp môn. Chương 2176 một lời không hợp liền thân thân, 2. Như vậy, vạn nhất có điểm cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể ứng phó một vài. Đại ba tề ý kiến phi thường thực tế, cho nên, từ ngày hôm sau bắt đầu, Hoàng Nguyệt Ly liền bắt đầu nỗ lực học tập kim châm độ huyệt. Trừ cái này ra, bởi vì quan hệ trọng đại, toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông cơ hồ đều bị điều động lên, vì mấy người cực Bắc Băng Nguyên hành trình làm chuẩn bị. Hoàng Nguyệt Ly ban ngày đi theo đái bá tề học tập, buổi tối còn muốn bất thời giờ luyện chế huyền khí cùng ám khí, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hợp với làm ba bốn thiên, nàng rõ ràng phi thường mỏi mệt, đôi mắt hồng toàn bộ, thoạt nhìn như là một con đáng thương hề hề thỏ con. Lê Mặc Ảnh nhìn thấy nàng như vậy, đau lòng đến muốn mệnh, kiên quyết không chịu làm nàng còn như vậy đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly không chịu nghe hắn dứt khoát vừa đến chẳng vạng, liền trực tiếp vọt vào luyện khí sư, đem nhà hắn tiểu hồ ly trực tiếp ôm ra tới. Phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn giam cầm trong ngực chung, hoàn toàn không chịu nghe lời, liều mạng hoàng hai điều mảnh khảnh cẳng chân, muốn nhảy xuống đi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh sức lực rất lớn, khâu ở nàng trên eo, nàng căn bản không thể động đậy. Hoàng Nguyệt Ly rẽ rủa trong chốc lát, tóc đều rối tung xuống dưới, lại vẫn là tránh thoát không khai. Nàng tức khắc sinh khí, phồng lên mặt nói, Lê Mặc Ảnh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhanh lên phóng ta xuống dưới, bằng không, ta liền tấu ngươi. Ngươi hiện tại không thể dùng huyền lực, ta nhẹ nhàng là có thể tấu đến ngươi răng rơi đầy đất. Nàng cảm thấy chính mình đã thực hung, nhưng là xem ở Lê Mặc Ảnh trong mắt, lại như là một con tạc mao tiểu hồ ly, không chỉ có không đủ hung hãn, lại còn có thực đáng yêu. Lê Mặc Ảnh đằng ra một bàn tay tới, nhéo nhéo nàng hồng nhuận gương mặt, cười nói, ngươi bỏ được. Vậy ngươi đánh A. Ta bảo đảm đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, đủ nghe lời đi. Ngươi. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn này một bộ vô lại sắc mặt, tức giận đến lập tức tấu hắn một quyền, ở giữa ngực. Bất quá, nàng rốt cuộc vẫn là không dám vận dụng huyền lực, chỉ là dùng thân thể lực lượng thật mạnh tạp qua đi. Cứ việc như thế, Hoàng Nguyệt Ly thân thể là đã từng ở Phượng Huyết Chỉ Trung hoàn thành quá gen thể, lực lượng không giống bình thường cùng giai võ giả nếu như bị nàng tạp như vậy một chút, ít nhất cũng muốn chịu điểm nhi vết thương nhẹ. Chính là, như vậy một quyền, tạp đến Lê Mặc Ảnh ngực, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ cảm thấy như là nện ở một khối ván sắt thượng, nàng non mềm tay nhỏ, đều bị lực phản chấn làm đau, mà người nam nhân này, ai ra, đau quá. Lê Mặc Ảnh phát ra một tiếng khoa trương kêu thảm thiết. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy thân thể của mình đột nhiên xuống phía dưới rơi xuống, không đợi nàng phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình dưới thân truyền đến mềm mại xúc cảm. Nàng ngẩn ra, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, Lê Mặc Ảnh đã đem nàng ôm trở về tầm điện. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, chống thân thể, muốn bỏ dậy, Lê Mặc Ảnh. Ngươi làm gì? Ta nói ta còn không đây, ta còn không mệt. Ngươi có biết hay không, ta lò luyện đan còn ở luyện chế thất giai huyền khí đâu. Muốn không có ta ở bên cạnh nhìn hỏa, thực dễ dàng liền sẽ luyện chế thất bại. Ngươi mau thả ta ra, ta phải trở về xem. Ngông nô. Lê Mặc Ảnh nghe nàng ở bên thai lại nhảy mà nói cái không ngừng, thâm thúy mắt đen, lại nhìn chằm chằm nàng không ngừng khép mở hồng nhuận cánh môi, ánh mắt, dần dần thâm trầm. Rốt cuộc, hắn không thể nhẫn mại được nữa, túi đầu. Lập tức ngăn chặn Hoàng Nguyệt Ly môi, đem nàng chưa nói xong nói, đều đổ trở về. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, này nam nhân cư nhiên dùng như vậy vô sỉ bức số. Chương 2177 một lời không hợp liền thân thân, 3. Một lời không hợp liền thân thân, đây là vi phạm quy định. Tuy rằng, nàng sâu trong nội tâm cũng tưởng cùng Lê Mặc Ảnh càng tiếp cận một chút, nhưng là, này vẫn là phạm quy. Ngông nô. Mặc Ảnh, buông ta ra, ta còn có. Ngô ngô nô. Hoàng Nguyệt Ly xô đẩy nam nhân, thật vất vả đem hắn đẩy ra một chút, liền khí đều không rảnh lo đổi, liền phải thuyết phục hắn thả người. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh một chút đều không quan tâm nàng nói gì đó, cho nàng một lát tự do, chỉ là vì đem cổ tay của nàng giao nắm khẩn khấu ở nàng đỉnh đầu, thay đổi một cái thoải mái tư thế lúc sau, hắn lại lần nữa không chút do dự đoạt lấy Hoàng Nguyệt Ly hô hấp. Ngay từ đầu, Hoàng Nguyệt Ly còn nhớ nàng huyền khí, phản kháng hai hạ. Nhưng dần dần mà, nàng đã bị Lê Mặc Ảnh cường thế nam tính hơi thở sở dụ hoặc. Chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện, trong bất chi bất giác, nàng áo trong cổ áo nút bọc đều buông lỏng ra. Uy, ngươi! Ngươi cút ngay! Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà nói. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới phát hiện, chính mình thanh âm cư nhiên nghe tới lại tế lại mềm. Quả thực như là ở làm nũng giống nhau. Như vậy thanh âm, đối Lê Mặc Ảnh tới nói, hiển nhiên sẽ không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Nam nhân ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, cặp kia liễm diễm mị hoặc mắt đào hoa trùng, lưu quang chớp động, có vẻ càng thêm thâm thúy khó dò. Hắn liếm liếm cánh môi, lộ ra một tia tà cười, tiểu ly nhi, ngươi không phải không vây không mệt sao. Không có việc gì, chúng ta có thể vận động một chút, có trợ giấc ngủ. Hoàng Nguyệt Ly mặt bá mà một chút, chứng đến đỏ bừng, lắp bắp mà nói, không, không cần. Ta thực vây, rất mệt. Ngươi xem, nhân ra liền đôi mắt cũng không mở ra được. Nói, nàng thật sự nhắm hai mắt lại, đầu một hoài, nằm yên ở trên giường, một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng. Lê Mặc Ảnh nửa ngồi dậy, túi đầu nhìn nàng, trắng non non mềm khuôn mặt nhỏ thượng, phiếm hai mặt mê người đỏ ửng, nhỏ dài mà con vút lông mi buông xuống xuống dưới, ở đáy mắt lưu lại nhàn nhạt bóng ma, sợi tóc có chút tán loạn, rối tung ở gối đầu thượng. Quả thực, như là cái bút bê vải giống nhau xinh đẹp. Lê Mặc Ảnh đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, theo bản năng mà chiều nàng lại gần qua đi. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên mở mắt, ngươi, không biết xấu hổ. Ngươi tay sờ nữa nơi nào đâu. Không phải nói, muốn cho ta ngủ, hảo nghỉ ngơi sao. Lê Mặc Ảnh phát ra trầm thấp tiếng cười, tuấn mỹ mặt tiến đến nàng trước mặt, mềm nhẹ hơi thở đảo qua nàng bên tai, ta là tự cấp ngươi làm ngủ trước mát xa a. Như vậy ngủ lên sẽ càng thoải mái, càng thả lỏng, chúng ta cùng nhau thử một lần. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình đầu óc đều phải hồ thành một đoàn. Con hảo, nàng ý chí đủ kiên định, trong đầu, vẫn còn có một tia thanh minh, không. Không cần phiền toái. Hiện tại đã thực hảo, ta đã ngủ rồi. Hô hô, hô hô. Nàng đôi mắt bế đến gắt gao mà, còn cố ý phát ra nho nhỏ tiếng ấy. Liên tính biết rõ là giả. Nhưng nhìn đến nàng như vậy một bộ ngủ thật sự dáng vẻ hạnh phúc, Lê Mặc Ảnh cũng luyến tiếc quấy rầy nàng. Chương 2178 một lời không hợp liền thân thân, 4. Hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, đột nhiên một cái xoay người, nằm tới rồi Hoàng Nguyệt Ly bên người. Hắn ngực kịch liệt phập phồng, ý đồ bình ổn bị bên người cái này điểm mỹ tiểu nha đầu vén lên ngọn lửa. Nhưng mà, quanh hơi thở quanh quẩn trên người nàng truyền đến nhàn nhạt hương khí. Này làm hắn không chỉ có vô pháp bình tĩnh trở lại, ngược lại càng thêm tâm phiền ý loạn. Hoàng Nguyệt Ly nghe bên người nam nhân trầm trọng tiếng hít thở, nhắm chặt hai mắt, trắng tinh hàm răng, nhẹ nhàng cắn chính mình cánh môi. Vừa rồi, Lê Mặc Ảnh đè ở trên người nàng thời điểm, nàng liền cảm giác chính mình bị lạc tới rồi, kia nhất định là... Ách! Tuy rằng nàng ngày thường thoạt nhìn phúc hắc lại thông tuệ, vô luận là tu luyện chiến đấu, vẫn là làm người xử sự, đều phi thường thành thục, thành thạo. Nhưng tại đây loại sự thượng, cứ việc có hai đời nhân sinh kinh nghiệm, nhưng nàng thật đúng là không có trải qua quá tình sự, chỉ cần nghĩ đến, liền cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Con hảo, Lê Mặc Ảnh kịp thời dừng lại. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu, cảnh giác mà dựng lên lỗ tai, nghe bên người nam nhân động tĩnh, sợ hắn lại thú tính quá độ. Nhưng là, không bao lâu, nàng liền cảm thấy mí mắt thẳng đánh nhau, thực mau liền chìm vào mộng tưởng. Hô, hô. Lần này, nàng tiểu khò khẽ chính là hàng thật giá thật. Mà ở bên người nàng, còn bị chịu dày vò nam nhân nghe được như vậy thanh âm, trên mặt không khỏi lộ ra tức giận thần sắc. Hắn lật qua thân mình, duỗi tay ở Hoàng Nguyệt Ly trắng non khuôn mặt nhỏ thượng khắp một phen, chết không lương tâm vật nhỏ, cứ như vậy ngủ rồi. Hô, hô. Trả lời hắn, chỉ có thiếu nữ vững vàng tiếng hít thở. Tuy rằng trên mặt nàng da thịt quá mức non mịn, bị nhẹ nhàng một véo, liền để lại một cái màu đỏ nhạt dấu vết, nhưng là, nàng giấc ngủ chút nào không chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ ngủ đến cùng một con hạnh phúc tiểu trư giống nhau. Lê Mặc Ảnh cũng bất đắc dĩ, tổng không thể diêu tỉnh nàng đi. Mấy ngày này, nhìn đến hắn tiểu ly nhi vì hắn, vất vả như vậy, thức khuya dậy sớm mà làm việc, hắn trừ bỏ đau lòng, càng nhiều vài phần ấy nấy. Tiểu ly nhi, thật hy vọng ta có thể nhanh lên hảo lên, như vậy, liền không cần ngươi vất vả như vậy. Ta muốn thực hiện kiếp trước hứa hẹn, làm ngươi trở thành 3.000 thế giới hạnh phúc nhất tiểu nữ nhân. Lê Mặc Ảnh lẩm bẩm tự nói. Hoàng Nguyệt Ly cũng không biết có nghe hay không, đồng nhiên trở mình, mềm mại cánh môi hảo xảo bất xảo mà ở trên mặt hắn cọ qua. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, ngay sau đó, bên môi lộ ra một tia ý cười, vươn cường kiện cánh tay, đem nàng tình tế hiểu điệu thân thể, kéo vào chính mình trong lòng ngực. Hai người thân thể, một người cao lớn, một cái nhỏ xinh. Vô cùng mà phù hợp. Lê Mặc Ảnh đem đầu vùi ở Hoàng Nguyệt Ly cổ, nội tâm vô cùng bình tĩnh. Có thể đem âu yếm tiểu ly nhi ôm vào trong lòng ngực, như thế yên tĩnh mà tốt đẹp thời gian, chẳng sợ chỉ có một cái chớp mắt, đều đã cũng đủ bỏ thêm vào hắn nội tâm sở hữu khuyết điểm. Kiếp trước, hắn sở làm hết thảy đều là đáng giá. Chẳng sợ lúc này đây cực bắc băng nguyên hành trình, chính là hắn cuối cùng thời gian, hắn cũng sẽ không có chút nào hối hận. Lại qua mấy ngày, đi trước cực bắc băng nguyên sở cần hết thảy, trên cơ bản đều sửa sang lại xong. Đại ba tề suốt đêm vọt vào Hoàng Nguyệt Ly trong phòng, kích động vạn phần mà hô, thành công, lão phu thành công. Đồ đệ, ngươi mau đến xem này viên đan dược, đây chính là vi sư dùng kia chỉ có một mảnh song cực huyền lan cánh hoa, phối hợp mặt khác dược liệu, luyện chế ra tới. tuy rằng không có thanh tịnh đan như vậy hữu hiệu, nhưng ăn hắn, ít nhất có thể làm Lê Thiếu Tông Chủ. Các ngươi đang làm gì? Chương 2179 một lời không hợp liền thân thân, nam. Đại bá tề hưng phấn thanh âm, đống nhiên đình chỉ. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn ngồi ở mép giường bay nhanh tách ra hai người. Hoàng Nguyệt Ly một phen đẩy ra rán ở trên người nàng còn liều mạng ăn đậu hủ nam nhân, vạn phần xấu hổ mà nhìn về phía đái ba tể, khu khụ, sư phụ, ngài. Ngài lao nhân ra như thế nào tới? Đái ba tể nhíu mày, trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, ngay sau đó chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, dùng một loại hận sắt không thành thép ngự khi nói, ta nói, đồ đệ à. Vốn dĩ đâu, ngươi nếu không thích nôn nhi, kia gả cho ai, chỉ cần chính ngươi thích. Lão phu đều là duy trì. Nhưng là ngươi cần phải nghĩ kỹ à, ngươi cùng Lê Thiếu Tông Chủ còn không có thành thân đâu, liền như vậy thân mật. Vạn nhất hắn này ly hồn chứng trị không hết, các ngươi thành không được thân, vậy ngươi. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh nghe được lời này, ánh mắt tức khắc trở nên nguy hiểm lên, lạnh lùng mà nhìn đái bá tề liếc mắt một cái. Hắn là trời sinh cường giả, chẳng sợ vừa rồi bị Hoàng Nguyệt Ly một phen đẩy ra tư thái có chút chật vật. Nhưng kia lạnh lẽo liếc mắt một cái, vẫn như cũ tràn ngập uy thế. Đại ba tề bị hắn như vậy vừa thấy, theo bản năng mà liền cả người dùng mình. Nhưng là, hắn thực mau trở về quá thần tới, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng có thể uy hiếp được lão phu. Lão phu nói cho ngươi, ta đồ đệ, cũng không phải là ngươi tùy tùy tiện tiện có thể cưới đi. Chờ ngươi ly hồn chứng hảo, lão phu còn muốn khảo sát ngươi đâu. Lê Mặc Ảnh căn bản không để trong lòng. Chỉ là đạm nhiên nói, đái thần ý hề, không phải nói tốt, giờ tuất lúc sau, nhà ta tiểu ly nhi liền phải nghỉ ngơi sao. Ngươi như thế nào như vậy vẫn còn lại đây. Đái ba tề xem hắn như vậy mục vô tôn trưởng bộ dáng, lão đại không cao hứng, đột nhiên có điểm không vui dễ dàng như vậy liền đem đan dược cho hắn. Cái này sao, lão phu còn ở do dự muốn hay không nói cho ngươi, nếu không ngươi cầu ta hắn đôi tay ôm ngực, bán nổi lên cái nút. Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật đã nghe được hắn vọt vào tới khi lời nói, cho nên, có chút dở khóc dở cười, chạy nhanh đánh gây hắn, sư phụ, ngài cũng đừng cùng Mặc Ảnh chấp nhận. Ta đều nghe được, ngài đã luyện chế ra đơn giản hóa bản thanh tịnh đan đúng hay không? Mau không cần lãng phí thời gian, chạy nhanh làm Mặc Ảnh ăn đi. Đại bá tề thổi dâu trừng mắt, ngươi, thật là khuỷu tay quẻo ra ngoài a. Trong lòng chỉ có kia tiểu tử thúi, căn bản không giúp sư phụ. Ngươi rốt cuộc đứng ở bên kia. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, sư phụ, ngài nói chỗ nào nói nha. Đồ đệ đương nhiên đứng ở ngài bên này lạc. Chính là, ngươi xem nhà ta Mặc Ảnh, thân thể kém như vậy, làm không tốt ở đi cực bắc băng nguyên trên đường liền không được. Đồ nhi ta chính là phát quá thề, muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử, vạn nhất hắn không sống nổi, ta đây đương nhiên cũng chỉ có thể cùng hắn cùng đi. Đến lúc đó, ngài cực cực khổ khổ thu cái đồ đệ. Lại không được đến đồ đệ hiếu kính, kia ngài không phải mệt lớn sao. Đại ba tể mới vừa nghe nàng nói đứng ở sư phụ bên này, còn âm thầm cao hứng một chút, kết quả nghe được mặt sau, lại phát hiện quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều. Này nơi nào là đứng ở hắn bên này, rõ ràng, là trần trùi uy hiếp sao. Thật là gả đi ra ngoài đồ đệ, bắt đi ra ngoài thủy A. Không đúng, này còn không có gả đi ra ngoài, cũng đã thành bắt đi ra ngoài thủy. Ai? Tâm tắc. Đại ba tề buồn bực vô cùng, nhưng Lê Mặc Ảnh lại nhịn không được gợi lên môi mỏng, lộ ra ý cười. Hắn tiểu ly nhi, quả nhiên coi trọng nhất vẫn là hắn. Hắn nắm lấy Hoàng Nguyệt Ly tay, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thiếu chút nữa nhịn không được lại muốn túi đầu thân nàng. Chương 2181 lời không hợp liền thân thân, 6. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh một cái tát đổ ở hắn ngoài miệng, hảo, đừng náo loạn. Ngươi đừng lại kích thích sư phụ ta. Ngươi đương ly hồn chứng là cái gì hảo ngoạn sự tình sao? Nhanh lên trước đem đan dược ăn, ngày mai buổi sáng, chúng ta liền phải khởi hành xuất phát, chậm trễ không dậy nổi. Nói, nàng tiến đến đái bá tề bên người, lộ ra lấy lòng tươi cười, sư phụ, cái này. Đan dược cấp đồ đệ đi. Đái bá tề dùng tay nắn bước xám trắng râu, hừ một tiếng, hiện tại biết còn có ta cái này sư phụ. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh qua đi, giữ chặt đái bá tề cánh tay. Đem hắn đỡ tới rồi một bên ghế trên, còn tự mình cho hắn đổ nước, đôi tay phủng đến trước mặt hắn. Sư phụ, mời ngồi. Sư phụ, thỉnh uống trà. Sư phụ, có muốn ăn hay không điểm tâm? Một phen ân cần hầu hạ lúc sau, Đại bá tề cuối cùng cảm thấy, vãn hồi rồi một chút thân là trưởng bối cùng thần y hề tôn nghiêm. Lúc này mới nới lỏng ngón tay, làm Hoàng Nguyệt Ly cầm trong tay dược bình tiếp qua đi. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh rút ra nút lọ, từ bên trong đảo ra một viên xanh đậm sắc nửa trong suốt đan dược. Một cổ kỳ dị dược hương, tức khắc tỏa khắp mở ra. Đại bá tề buông chén trà, từ bên nhắc nhở nói, này đan dược một khi thấy quang, dược hiệu sói mòn tốc độ thực mau, cần thiết lập tức ăn vào. Hoàng Nguyệt Ly không dám trì hoãn, lập tức đem đan dược nhét vào Lê Mặc Ảnh trong miệng, làm hắn đổ nước ăn vào. Lê Mặc Ảnh buông chén trà, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem, còn không dừng hỏi, nuốt mất sao? Cảm giác thế nào? Có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Kia khẩn trương hề hề tiểu bộ dáng, miễn bản có bao nhiêu mê người. Lê Mặc Ảnh nhịn không được câu môi cười cười, trấn an nàng nói, ta không có việc gì, cái này đang ăn dược. Nhưng mà, hắn nói vừa mới nói nửa câu, liền bỗng nhiên đình chỉ, ngay sau đó, hắn đầu một oai, liền hướng tới bên tay phải ngã xuống. Lần này, nhưng đem Hoàng Nguyệt Ly khiếp sợ. Nàng khẩn trương mà nhào tới, xem xét Lê Mặc Ảnh tình huống, Mặc Ảnh, ngươi đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại choáng váng đầu? Vẫn là đau đầu. Ngươi mau tỉnh lại, đừng làm ta sợ a. Nàng rôi tay đến Lê Mặc Ảnh cái mũi phía dưới xem xét hắn hơi thở, lại sờ sờ hắn mạch đập, tựa hồ hết thể đều thực bình thường. Nhưng là, vô luận nàng như thế nào kêu gọi, thậm chí trộm dùng móng tay véo người của hắn chung, hắn đều vẫn không nhúc nhích mà dựa vào bên cạnh bàn, hoàn toàn mất đi ý thức. Được rồi, kia tiểu tử không có việc gì, không cần như vậy khẩn trương. Đúng lúc này, đại bá tề thanh âm, không nhanh không chậm mà từ nàng sau lưng truyền tới. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới ý thức được, đại bá tề cũng ở chỗ này, vội xoay người nói, sư phụ, ngươi mau tới giúp ta nhìn xem, Mặc Ảnh hắn rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là kia cái đan dược có cái gì vấn đề sao? Đại bá tề không vui mà nói, lão phu tự mình luyện chế đan dược, sao có thể có vấn đề đâu? Đây là hắn ăn đan dược lúc sau, bình thường nhất bất quá phản ứng. Trị liệu nguyên thần tổn thương, đương nhiên muốn ở hắn ý thức nhất thả lỏng thời điểm, mới có thể tiến hành, cho nên, lão phu ở luyện chế đan dược thời điểm, thả một chút thư hồn thảo, trợ giúp hắn tiến vào giấc ngủ sâu trạng thái. Ngươi còn như vậy liều mạng chụp hắn, vạn nhất thật cho ngươi đánh thức, kia dược hiệu đã có thể muốn đại suy giảm. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly mới thở ra một ngụm trường khí. Sư phụ, ngươi làm ta sợ muốn chết, cũng không nói sớm. Đại ba tề một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Hắn chính là cố ý không chịu sớm một chút nói cho nàng. Chương 2181 lại hồi cực Bắc Ba Nguyên, 1. Ai làm cái này không lương tâm cô gái nhỏ, mãn đầu góc đều là vị hôn phu. Hắn này làm sư phụ, lại là giáo nàng kim châm độ huyệt, lại là giúp nàng luyện chế đan dược, làm trâu làm ngựa, cư nhiên còn không có Lê Mặc Ảnh cái này tiểu tử thúi quan trọng. Hắn liền cố ý không nói, làm nàng cấp quýnh lên. Bất quá, thật sự nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, đại bá tề vẫn là luyến tiếc, cho nên vẫn là nhịn không được nói ra chân tướng. Hoàng Nguyệt Ly yên lòng, đem Lê Mặc Ảnh chặn ngang ôm lên, nhẹ nhàng phóng tới trên giường, còn giúp hắn cởi giày cùng áo ngoài, cẩn thận mà đắp chăn đàng hoàng, làm hắn có thể ngủ đến càng thêm thoải mái một chút. Đại bá tề ở bên cạnh nhìn, càng thêm tâm tắc. Ai, hắn đời này không có con cái, ít nhiều Hoàng Nguyệt Ly mới làm hắn cảm nhận được nữ nhi bị người bắt cóc buồn bực tâm tình. Vừa đến tay cải thịa, cứ như vậy bị heo củng. Đại bá tề nhìn không được, rốt cuộc quyết định, vẫn là nhắm mắt làm ngơ, xoay người rời đi phòng. Hoàng Nguyệt Ly khóa kỹ môn, cũng bò lên trên giường, nằm ở Lê Mặc Ảnh bên người. Tựa như đại bá tề nói như vậy, Lê Mặc Ảnh hôn mê, chỉ là bởi vì thư hồn thảo thôi miên tác dụng. Hắn cả một đêm đều ngủ thật sự thục, chỉ là ngẫu nhiên, vẫn là sẽ bởi vì ác mộng mà phát ra vài tiếng nói mớ. Loại tình huống này, Hoàng Nguyệt Ly đã gặp được quá thật nhiều lần, biết chỉ cần nàng ở Lê Mặc Ảnh bên người nhẹ giọng trấn an, nhiều nhất lại hôn môi hắn vài cái, là có thể đủ làm hắn khôi phục bình tĩnh. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Ở nàng dốc lòng chăm sóc hạ, Lê Mặc Ảnh bình yên mà vượt qua này một cái ban đêm. Sắc trời không rõ là lúc, Lê Mặc Ảnh liền tỉnh lại. Hắn đầu còn có điểm choáng váng, trong lúc nhất thời, còn nghĩ không ra chính mình tối hôm qua là như thế nào bò lên trên giường. Thẳng đến nhìn đến bên người ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Hoàng Nguyệt Ly, hắn mới đột nhiên nhớ lên. Nam nhân thon dài ngón trỏ, lướt qua thiếu nữ non mềm khuôn mặt, mắt đào hoa trùng, tràn đầy ôn nhu cùng đau lòng. Ngày hôm qua ban đêm, tuy rằng hắn vẫn luôn ở vào hôn mê bên trong, nhưng vẫn là mơ hồ có thể cảm giác được, có một đôi ôn nhu tay nhỏ, vẫn luôn ở dốc lòng chăm sóc hắn, tiểu nha đầu đêm qua hẳn là mệt muốn chết rồi đi. Bằng không, cũng không có khả năng ngủ đến như vậy thủ. Vất vả ngươi, ta tiểu ly nhi. Lê Mặc Ảnh thấp giọng nói, ở nàng trên trán rơi xuống một cái khẽ hôn. Hoàng Nguyệt Ly ngủ đến phi thường thụ, Lê Mặc Ảnh lại là nàng tín nhiệm nhất người, cho nên, vẫn như cũ đắm chìm trong lúc ngủ mơ, liền mày cũng chưa nhăn một chút. Lê Mặc Ảnh thật cẩn thận mà xuống giường, không có bừng tỉnh nàng. Chờ hắn đi ra tầm điện, tới rồi Phù Kiếm Cung chính điện trước trên quảng trường, Thương Phá Quân đám người sớm đã mặc chỉnh tề, tinh thần phấn chấn mà sắp hàng ở Vân Tuyết Thiên thuyền phía trước, chờ xuất phát. Ngày này, đúng là bọn họ ước định hảo, đi trước cực bắc băng nguyên nhật tử. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh ra tới, tất cả mọi người đem tầm mắt quét về phía hắn phía sau, lòng tràn đầy chờ mong có thể nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly, kết quả, lại phát hiện chỉ có hắn một người. Tình huống như thế nào? Tà sư muội đâu? Chẳng lẽ nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt, quyết định không đi theo ngươi cái này phế vật đi chịu chết? Liêu Bất Ngôn lạnh lạnh mà mở miệng, một mở miệng, chính là muốn tức chết người tiết tấu. Thương Phá Quân thái độ liền cung kính nhiều, tông chủ đại nhân, Hoàng Đại Sư là còn có cái gì chuẩn bị không có làm xong sao? Muốn hay không thuộc hạ qua đi hỗ trợ? Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, không cần, nàng chỉ là tối hôm qua quá mệt mỏi. Ta tới là thông chi các ngươi một tiếng, xuất phát thời gian chậm lại, chờ buổi chiều tiểu ly nhi tỉnh, chúng ta lại đi. Chương 2182 lại hồi cực bắc băng nguyên, 2. Tối hôm qua quá mệt mỏi. Tối hôm qua. Quá mệt mỏi. Lê Mặc Ảnh lời này, nói được thật sự là quá ái muội một chút. Cho dù là từ trước đến nay ngay thẳng Thương Phá Quân, đều nhịn không được hiểu sai, ở trong lòng âm thầm phun tào nhà mình tông chủ quá cầm thú, này đều khi nào, còn khi dễ Hoàng Đại Sư. Mà Liêu Bất Ngôn càng là thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Nếu không phải hắn tinh thông y dề lý, nhìn ra được Hoàng Nguyệt Ly vẫn là hoàn bích chi thân, chỉ sợ liền hắn đều phải tin. Lấy hắn đối này hai người hiểu biết, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng ở cùng một chỗ, nhưng vẫn luôn không có du củ. Hơn nữa, lâu như vậy đều nhịn, hiện tại này mấu chốt thượng, tự nhiên không có khả năng lại đi làm loại sự tình này, vì tương lai tăng thêm càng hay thay đổi đếm. Liêu Bất Ngôn bình tĩnh một chút, hồi tưởng khởi ngày hôm qua đái bá tể cầm đan dược đi tìm Hoàng Nguyệt Ly sự tình, lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn đi đến Lê Mặc Ảnh trước mặt, trên dưới đánh giá hắn trong chốc lát, thoạt nhìn. Ngày hôm qua ngươi đã ăn vào kia viên đơn giản hóa bản thanh tịnh đan. Cảm giác như thế nào? Lê Mặc Ảnh vốn là tưởng khí khí hắn, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên không mắc lửa, hắn ánh mắt biến thâm, trên mặt biểu tình lại một chút chưa biến. Không tồi, ta tối hôm qua ăn vào đan dược lúc sau, liền hôn mê qua đi, hôm nay buổi sáng lên, vẫn cứ cảm thấy có chút choáng váng, tựa hồ còn không có gì vãng sáng sớm tới tinh thần. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, gật gật đầu, ngươi sẽ hôn mê, là bởi vì đan dược trung thư hồn thảo công hiệu. Hiện tại dược hiệu còn chưa hoàn toàn qua đi, bất quá, đại khái lại quá cái một ngày tả hữu, ngươi liền sẽ không lại cảm thấy choáng váng. Này cái đan dược có thể ngắn hạn giảm bớt ngươi ly hồn chứng bệnh trạng, chỉ cần không cùng người động thủ, 3 tháng trong vòng, hẳn là hành động không ngại, cũng sẽ không mỗi ngày đều phải hôn mê 6-7 cái canh giờ. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh cũng nhịn không được lộ ra ý cười, như thế rất tốt, chờ chúng ta từ cực bắc băng nguyên trở về. Ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn đái thần y liề. Liêu Bất Ngôn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể hay không bình an trở về, còn khó mà nói đâu. Ngươi nghe rõ ta nói không có, không thể cùng người khác động thủ. Hy vọng ngươi đến lúc đó, có thể hảo hảo nhịn xuống. Liêu Bất Ngôn hiển nhiên là xem thấu Lê Mặc Ảnh nhược điểm. Bị hắn như vậy vừa nói, Lê Mặc Ảnh quả nhiên nhăn lại một đôi mày kiếm. Chuyện này, Liêu Bất Ngôn cùng đái bá tể cũng không phải lần đầu tiên báo cho hắn, chính là hắn không có một lần có thể nhịn xuống. Lê Mặc Ảnh nhưng không thừa nhận chính mình tự chủ không được, thật sự là có chút tiện nhân thật sự thiếu tấu. Hắn trầm mặc trong chốc lát, mới nói, ta hiểu ngươi ý tứ, lúc này đây, ta sẽ nghe tiểu ly nhi chỉ huy, chẳng sợ gặp được tình hình nguy hiểm, cũng cho các ngươi tới xử lý. Bất quá, ngươi nhất định phải thề, hảo hảo bảo hộ tiểu ly nhi. Nếu là nàng bị người khi dễ, ta nhưng tuyệt đối nhịn không được. Liêu Bất Ngôn thu hồi tươi cười, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đánh bạc tánh mạng, hảo hảo bảo hộ sư muội. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nhìn hắn một cái, trong lòng nhiều ít có điểm hụt hẫng. Khi nào, hắn cái này Thiên Lăng đại lục đệ nhất cao thủ, thế nhưng lưu lạc đến, muốn làm ơn tình địch tới bảo hộ chính mình nữ nhân. Không thể còn như vậy đi xuống, lúc này đây, hắn nhất định phải cướp được Song Cực Huyền Lan, mau chóng hảo lên. Tới rồi giờ tị, Hoàng Nguyệt Ly mới từ trong lúc hôn mê tỉnh táo lại. Mở mắt vừa thấy, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạ, thái dương đều chiếu ngông. Nghĩ đến hôm nay muốn xuất phát, nàng cả người một cái giật mình, lập tức ngồi dậy. Chương 2183 lại hồi cực Bắc Băng Nguyên, 3. Vừa định đứng dậy, đông nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm, Tiểu Ly Nhi, ngươi tỉnh, còn vậy sao? Muốn hay không lại nghỉ ngơi trong chốc lát? Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt vừa chuyển, liền nhìn đến thân xuyên huyền kim sắc trường bào nam nhân, đang ngồi ở bên cửa sổ một cái ghế thượng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn sườn mặt thượng, làm hắn đau tức dịu đục hình dáng, có vẻ càng thêm thâm thúy mê người. Hắn dùng tay nâng đầu, mắt đào hoa trung hàm chứa dạng rỡ sáng rọi, nhìn chăm chú vừa mới tỉnh lại, thoạt nhìn còn có điểm mơ hồ tiểu nữ nhân. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ở đối thượng Lê Mặc Ảnh tầm mắt ngáy mắt, thế nhưng cảm thấy mặt có điểm nóng lên. Thẳng đến nghe được Lê Mặc Ảnh trầm thấp tiếng cười, nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhịn không được dùng tay bưng kín mặt. Thật là, này nam nhân không có việc gì lớn lên như vậy đẹp làm gì. Quả thực là dụ nhân phạm tội a. Lê Mặc Ảnh đứng lên, chiều nàng đã đi tới, làm sao vậy? Vì cái gì bụng mặt? Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Lời này nghe tới đảo như là ở quan tâm nàng, chỉ là, nam nhân trong giọng nói trêu chọc ý cười, lại như thế nào cũng che giấu không được. Hoàng Nguyệt Ly biết hắn là cố ý, nhịn không được ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có, ta chỉ là. Tối hôm qua quá mệt mỏi, mới ngủ quên. Nhưng thật ra ngươi, ngươi thế nào? Ngày hôm qua cư nhiên liền như vậy đột nhiên hôn mê qua đi, làm ta giật cả mình. Con hảo sư phụ nói cho ta, đan dược thả thư hồn thảo, bằng không, ta đều phải bị ngươi hù chết. Lê Mặc Ảnh vẻ mặt vô tội, ta nào biết. Rõ ràng là ngươi vội vã làm ta đem đan dược nuốt vào a. Ăn xong ta liền cảm thấy có điểm mệt, tưởng nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, kết quả lập tức liền không có ý thức. Kia hiện tại đâu? Ngươi cảm giác thế nào? Hoàng Nguyệt Ly đối với hắn thượng xem hạ xem, ngó trái ngó phải. Tuy rằng, từ bề ngoài thượng thoạt nhìn, Lê Mặc Ảnh tinh thần không tồi, lại khôi phục ngày thường tuấn giật chắc tuyệt, phong tư nhẹ nhàng khí độ, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là có điểm không yên tâm. Lê Mặc Ảnh vươn ra ngón tay, ở nàng cái mũi thượng quát một chút, đừng khẩn trương a, Tiểu Ly Nhi, ta buổi sáng tỉnh lại lúc sau, liền cảm thấy khá hơn nhiều. Vừa rồi nhìn thấy Liêu Bất Ngôn, hắn cũng nói, ta ở mấy tháng trong vòng, đều có thể cùng người thường giống nhau. Phải không? Vậy là tốt rồi. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo, rốt cuộc nhớ tới hôm nay bị nàng quên đi hành trình. A, đúng rồi. Ngươi nếu buổi sáng liền tỉnh, vì cái gì không còn sớm điểm đem ta kêu lên? Không phải nói tốt hôm nay giờ mẹo liền phải ở Phù Kiếm Cung tiền viện tập hợp xuất phát sao? Nghĩ vậy một tầng, nàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lê Mặc Ảnh cười cười, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, dù sao ta hiện tại bệnh tình đã ổn định. Cũng không kém này mấy cái canh giờ, ta đã thông chi bọn họ, buổi chiều lại xuất phát. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, cái gì? Này không tốt lắm đâu. Đã nói tốt. Nàng vừa nói, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh tuấn mỹ mặt ở trước mắt chậm rãi phong đại, đồng thời, một trận ôn nhu xúc cảm dừng ở nàng trên môi, đánh ghê nàng chưa thế nhưng lời nói. Lê Mặc Ảnh trộm thân xong, còn liếm liếm cánh môi, chưa đã thèm bộ dáng. Đêm qua ngươi ăn liền không nhiều lắm, hiện tại đói bụng đi. Ta làm người chuẩn bị tốt cơm trưa, ăn trước xong, chúng ta lại đi tập hợp. Nói, hắn đi đến mép giường giá áo trước, cầm lấy chuẩn bị tốt quần áo, đưa cho Hoàng Nguyệt Ly. Đây là một bộ hỗn dệt băng tơ tầm lưu tiên váy, không chỉ có rất mạnh lực phòng ngự, hơn nữa phi thường xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời, sẽ phản xạ ra bất đồng sắc thái. Chương 2184 lại hồi cực Bắc Băng Nguyên, 4. Hoàng Nguyệt Ly cầm quần áo, đang chuẩn bị thay, lại phát hiện Lê Mặc Ảnh hoàn toàn không có phải rời khỏi ý tứ, còn đứng ở nàng trước mặt, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem. Hoàng Nguyệt Ly mếu máo, trừng hắn, ngươi đang xem cái gì đâu? Nhanh lên đi ra ngoài. Nhân gia thuộc nữ thay quần áo, ngươi sao lại có thể ở bên cạnh nhìn lén? Lê Mặc Ảnh cong cong khoe miệng, có vẻ có vài phần tà khí, làm hắn hoàn mỹ vô chủ ngũ quan, trở nên càng thêm mị hoặc. Đệ nhất, ta là quang minh chính đại xem, không phải nhìn lén. Đệ nhị, ngươi là của ta nữ nhân, không phải nhân gia. Đệ tam sao? Ngươi làm ta đi ra ngoài, ta càng không đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly cái kia khi à, từ hai người chính thức ở bên nhau lúc sau, nàng phát hiện này nam nhân hoàn toàn không có kiếp trước cái loại này lánh khốc vô tình bộ dáng, ngược lại một ngày so với một ngày vô lại, quả thực không biết xấu hổ a. Nàng giống như đánh người, cũng theo bản năng mà đánh ra một chưởng. Nhưng mà, nàng trắng nõn lòng bàn tay đụng chạm đến Lê Mặc Ảnh ngực nháy mắt, nàng lại bỗng nhiên nhớ tới, này nam nhân đã không phải trước kia như vậy cường đại tuyệt thế cường giả, mà là không thể vận dụng huyền lực bệnh nhân một quả. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc đánh không nổi nữa, cuống quýt thu hồi huyền lực, nhưng lòng bàn tay lại còn dán ở Lê Mặc Ảnh trên người. Lê Mặc Ảnh bị nhà mình tiểu hồ ly công kích, nhưng trên mặt lại không thấy bất luận cái gì hoảng loạn thần sắc, vẫn như cũ là nhất phái lười biếng bộ dáng, duỗi tay phủ lên Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ. Tiểu Ly Nhi, ngươi đây là ở ăn ta đậu hủ. Muốn ăn cứ việc ăn, ta mới không giống ngươi nhỏ mọn như vậy, ngươi tưởng như thế nào ăn đều được, chỉ cần ăn xong nhớ rõ phụ trách là được. Ăn. Ngươi cái đầu A. Cho ta đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly hoàn hồn, đỏ mặt dùng sức đem hắn đẩy ra phòng, khóa lại môn, xác định sẽ không có người xông vào, mới chạy nhanh đem quần áo thay. Sau đó, nàng vội vàng xúc giặt sạch một phen, liền chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Mãi cho đến giờ ngủ, mọi người mới lại lần nữa tập hợp, bước lên Vân Tuyết Thiên Thuyền, chính thức xuất phát, đi trước cực Bắc Băng Nguyên. Mọi người đều biết, bởi vì vạn năm trước thần giới kịch biến, Thiên Lăng Đại Lục cùng thần giới liên hệ bị cắt đứt, không chỉ có toàn bộ đại lục thiên địa huyền khí trở nên phi thường loãng, hơn nữa, cũng làm trên đại lục sinh tồn nhân loại lọt vào bị thương nặng, tử thương thảm trọng, còn làm Thiên Lăng Đại Lục bên ngoài quảng đại khu vực, đều trở nên hoàn cảnh ác liệt. Chỉ có ở vào đại lục trung tâm tứ đại thiên vực cùng đế lăng thành, có thể cho người thường cư trú. Mà tứ đại thiên vực bên ngoài, còn lại là hẻo lánh ít dấu chân người vùng cấm. Cực Bắc Băng Nguyên, ở vào toàn bộ Thiên Lăng đại lục nhất bắc đoan, là Bắc thiên vực lấy bắc mở mang mảnh đất. Người thường không có khả năng ở bên trong sinh tồn, nhưng đối võ giả tới nói, lại là thật tốt rèn luyện nơi. Bên trong có vô số cơ duyên, chỉ cần có đủ thực lực cùng khí vận, là có thể đạt được. Đương nhiên, nếu là thực lực vô dụng, cũng thực dễ dàng liền sẽ chôn cốt tại đây. Hoàng Nguyệt Ly thoải mái mà dựa vào ở một cái phóng đệm mềm trên ghế quý phi, bên cạnh ngồi đại lục đệ nhất Mỹ Nam Lê Mặc Ảnh, cùng cái nam sủng dường như, cho nàng bưng trà đổ nước uy điểm tâm, này tư thái, quả thực cùng cái xa hoa lãng phí dâm dật nữ vương không có hai dạng. Bởi vì luyến tiếc nhà mình tiểu Ly Nhi ở lên đường thời điểm chịu khổ, cho nên, Lê Mặc Ảnh gần nhất cũng làm rất nhiều chuẩn bị. Vân Tuyết Thiên trên thuyền, cơ hồ là cái gì đều có, cùng phù kiếm cung giống nhau thoải mái. Lần này đi theo Lê Mặc Ảnh bọn họ đi cực Bắc Băng Nguyên người được chọn chung, mặc nhất chờ mấy cái ảnh vệ đều là từ Nam Thiên vực tới, này vẫn là lần đầu tiên đi trước cực Bắc Băng Nguyên. Chương 2185 lại hồi cực Bắc Băng Nguyên, Nam. Hoàng Nguyệt Ly rảnh rỗi không có việc gì, liền đối bọn họ giải thích một vài. Mặc nhất phản ứng thực mau, lập tức nói, thuộc hạ minh bạch. Cực Bắc Băng Nguyên liền cùng Nam Thiên vực Ám Nguyệt rừng rậm giống nhau, đều là võ giả rèn luyện nơi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, đơn giản lại nói tiếp, chính là như thế. Nhưng là, Cực Bắc Băng Nguyên cùng Ám Nguyệt rừng rậm vẫn là có điều bất đồng. Nga. Thỉnh Hoàng Đại Sư chỉ điểm. Mặc nhất hỏi. Hoàng Nguyệt Ly nói, truyền thuyết, ở vạn năm trước kia, toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục Thiên Địa huyền khí, nhất nồng đậm khu vực chính là ở phía Bắc, cho nên... Lúc ấy chiếm cư ở Thiên Lăng Đại Lục rất nhiều thần giới đại gia tộc chi nhánh, đều sẽ đem gia tộc căn cứ kiến ở phía Bắc, cũng chính là hiện tại cực Bắc Băng Nguyên khu vực nội. Bởi vậy, cực Bắc Băng Nguyên là tứ đại vùng cấm trung, thượng cổ di tích nhiều nhất, cơ duyên cũng nhiều nhất một mảnh khu vực. Thấy mặc nhất bọn họ đều có vài phần nóng lòng muốn thử, Hoàng Nguyệt Ly lại bổ sung nói, bất quá, kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, cực Bắc Băng Nguyên cũng muốn so Á Nguyệt rừng rậm nguy hiểm nhiều. Cho nên các ngươi ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ, tới rồi mục đích địa, nhất định phải nghe ta chỉ huy, đã biết sao. Ảnh vệ nhóm đương nhiên là vội gật đầu không ngừng. Liêu Bất Ngôn một bên uống trà, một bên không nhanh không chậm mà bổ sung nói, không tồi, cực bắc băng nguyên diện tích quảng đại, hơn nữa phi thường thần bí, trước kia còn có đồn đãi, nói ở cực bắc băng nguyên, còn cất giấu không tốt nhất cổ thần tộc hậu duệ. Bất quá, ta mấy năm nay đến quá cực bắc băng nguyên mấy lần, cũng không gặp gỡ quá cái gọi là thần tộc hậu duệ, nghĩ đến, này chỉ là đồn đãi mà thôi. Nhưng là, đại gia vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra không nói thêm gì, chỉ là chuyên chú mà nhìn bên người Hoàng Nguyệt Ly, làm bạn nàng. Từ Đế Lăng Thành đến cực bắc băng nguyên, khoảng cách mấy chục vạn dặm, phi thường xa xôi. Cho dù là lấy Vân Tuyết Thiên Thuyền thay đi bộ, đều phải gần một tháng thời gian. Tại đây trong lúc, trên phi thuyền đại đa số người, đều ở nỗ lực tu luyện, hy vọng ở trên ngựa liền phải đã đến trong chiến đấu, có thể phát huy ra tốt nhất trạng thái. Liêu Bất Ngôn cũng lấy ra rất nhiều áp đáy hòm cao giai đan dược, trợ giúp những người khác tiến giai. Ngay từ đầu, Hoàng Nguyệt Ly còn có thể tương đối chuyên tâm mà cùng đại gia cùng nhau tu luyện. Nhưng theo mục đích địa càng ngày càng tới gần, nàng tu luyện thời gian trở nên càng ngày càng ít, đại đa số thời gian, đều một người đứng ở bong tàu thượng, dựa vào lan can, nhìn xa phương xa. Ngày nay buổi tối, nàng lại một người xuất hiện ở bong tàu thượng. Đồng nhiên, nghe được sau lưng truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, ngay sau đó, một kiện ấm áp lại rắn chắc tuyết lông cao áo choàng cái ở nàng trên vai. Đã trễ thế này, còn ăn mặc như vậy đơn bạc liền chạy ra. Không sợ cảm lạnh sao? Lê Mặc Ảnh trong thanh âm hàm chứa vài phần tức giận, ngón tay thon dài rồi đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, đem áo choàng hệ mang hệ hảo, sau đó mới liền người mang áo choàng cùng nhau ôm vào chính mình rộng lớn rắn chắc lòng dạ chung. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu xem hắn, nhỏ giọng lầu bầu, ta lại không phải yếu đuối mong manh thiếu nữ, ta chính là bảy trọng cảnh võ giả a. Sao có thể như vậy liền cảm lạnh? Lê Mặc Ảnh cúi đầu, nhìn đến trong lòng ngực thiếu nữ bàn tay đại khuôn mặt nhỏ bị tuyết hồ lông xù xù ra thảo vây quanh ở trung gian, càng thêm có vẻ trắng nón lại tiểu xảo, bĩu môi bộ dáng càng là kiểu tiếu khả nhân. Hắn trong lòng vừa động, nhịn không được liền cúi đầu, hôn lên kia phấn nộn cánh môi. Nô! Hoàng Nguyệt Ly kêu lên một tiếng, nhưng là, lại không có dãy rua, mà là ngoan ngoãn mà xúc ở nam nhân trong lòng ngực, làm hắn bừa bãi hôn cái đủ. Chương 2186 lại hồi cực bắc băng nguyên, 6. Sau một lúc lâu, Lê Mặc Ảnh mới ngẩng đầu lên, nhưng là, lại không có đem nàng bung ra. Hai người như cũ gắt gao rúc vào cùng nhau. Lê Mặc Ảnh rỗi tay sờ sờ Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt, thấp giọng nói, nghe lời, chúng ta hai ngày này liền phải tiến vào cực bắc băng nguyên đóng băng khu, phía trước càng ngày càng lạnh, ngươi còn như vậy xuyên một cái váy liền ra tới, thực dễ dàng cảm mạo. Tại đây mấu chốt thượng, ngươi cũng không nghĩ đột nhiên bị bệnh đi. Đón nhận nam nhân quan tâm ánh mắt, Hoàng Nguyệt Ly ngoan ngoan gật đầu, hảo đi, ta sẽ chú ý. Lê Mặc Ảnh không có nói nữa, chỉ là đem trong lòng ngực thiếu nữ gắt gao ôm chặt, hai người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn phía xa xôi phía chân trời. Thiên Lăng Đại Lục sao trời, đều là chiều Bắc Đoan phân bố. Bởi vì bọn họ đã phi thường tới gần cực Bắc Băng Nguyên, cho nên ở chỗ này xem qua đi, trên bầu trời đầy sao lập lòe, ngân hà như tẩy. Ở tinh quang chiếu dọi xuống, bị băng tuyết bao trùm mặt đất, phản xạ ra tinh ánh dịch thấu ánh sáng, thoạt nhìn tựa như tiên cảnh. Hoàng Nguyệt Ly dựa vào Lê Mặc Ảnh ngực, qua thật lâu, mới thấp giọng nói, Mặc Ảnh, ngươi cảm thấy, chúng ta lần này đi cực Bắc Băng Nguyên, sẽ thuận lợi sao? Lê Mặc Ảnh nghe thế câu hỏi chuyện, ôm ở nàng bên hông cánh tay, không giấu vết mà nắm thật chặt, thấp giọng nói, vì cái gì nói như vậy? Có ta ở đây, hết thảy đều sẽ thuận lợi. Ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Mỗi một lần chúng ta cùng đi rèn luyện, vô luận gặp được cái dạng gì nguy hiểm, ta đều an toàn mà đem ngươi mang về tới, không phải sao? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, khỏe miệng lộ ra ý cười. Đúng vậy, khi đó ngươi nhiều bá đạo a, cư nhiên không được ta cùng người khác tổ đội. Làm ơn, ta chính là mang theo Ly Hỏa Cung mấy chục cái đệ tử cùng đi rèn luyện. Ngươi đem ta cái này đi đầu bắt góc, làm những người khác làm sao bây giờ a? Lê Mặc Ảnh khắp nàng eo thon một phen, cắn răng nói, tiểu không lương tâm. Ta lần đó không phải gặp tốt cơ duyên, hoặc là thấy được ngươi thích nhất luyện khí tài liệu, mới cố ý tới tìm ngươi cùng đi. Ngươi không cảm ơn ta liền tính, còn không biết xấu hổ oán giận. Hoàng Nguyệt Ly phát hiện hắn ngạo kiều, cười hì hì nói, hảo hảo hảo, ta thừa nhận ngươi vẫn là rất lợi hại. Đi theo ngươi, mỗi lần đều là ta chiếm tiện nghi. duy nhất một lần không có cùng ngươi cùng nhau, chính là đi cực Bắc băng nguyên, kết quả. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra ảm đạm chi sắc. Mấy ngày nay, khoảng cách cực Bắc băng nguyên càng gần, nàng trong đầu, liền càng rõ ràng mà xuất hiện kiếp trước tự bạo trước hình ảnh. Những cái đó ký ức, đối nàng tới nói phi thường thống khổ, cho nên, nàng vẫn luôn là cố tình đi làm nhạt, đi quên đi. Trọng sinh gần 2 năm, nàng tự nhận là đã tiêu hóa mà không sai biệt lắm, nhưng tới gần chốn cũ, nàng lại khống chế không được mà, một lần lại một lần mà hồi tưởng. Lê Mặc Ảnh thân thể hơi hơi chấn động. Hoàng Nguyệt Ly ở Thiên Nhất Phong tự bạo hình ảnh, cũng là hắn nhiều năm như vậy tới lớn nhất bóng đẻ, chỉ cần tưởng tượng đến, liền sẽ đau triệt tâm phủ. Hắn cường tự không chế chế chính mình cảm xúc, đem Hoàng Nguyệt Ly càng khẩn mà khóa tiến chính mình trong lòng ngực, cảm thụ được nàng chân thật tồn tại, chỉ có như thế, mới có thể làm hắn lo sợ nghi hoặc tâm trở nên bình tĩnh, cũng làm hắn có thể thuyết phục chính mình, kia hết thể đều đã qua đi. Khổ sở sự tình không cần lại suy nghĩ. Chúng ta hiện tại còn có thể tại cùng nhau là đủ rồi. Hoàng Nguyệt Ly cảm nhận được tâm tình của hắn, cũng vươn tay cánh tay, dùng sức hồi ôm hắn. Sau một lúc lâu, nàng mới nói, Mặc Ảnh, kỳ thật, ta vẫn luôn có một loại cảm giác, ta là mệnh trùng chú định, muốn lại lần nữa trở lại cực Bắc băng nguyên tới. Chương 2187 lại hồi cực Bắc băng nguyên, 7. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, kinh ngạc nhìn nàng trong chốc lát, trên mặt biểu tình, có vẻ có chút ngưng trọng. Thiểu Ly Nhi, ta không phải nói sao. Không cần lại nghĩ tới đi sự tình. Ta biết, ngươi đối kiếp trước ở cực Bắc băng nguyên phát sinh sự tình, như cũ canh cánh trong lòng, nhưng nghĩ nhiều cũng là không thay đổi được gì. Lúc ấy tham dự vây công ngươi những cái đó ra hỏa, ta đã toàn bộ giết chết, dư lại Lăng Thanh Vũ cùng Xích Tiêu Cửu bọn họ mấy cái, chờ lần này lộng tới xong cực Huyền Lan, chưa khỏi ta ly hồn chứng lúc sau, ta liền bồi ngươi cùng đi Lăng Tiên Môn cùng Ly Hỏa Cung, tìm kia hai cái tiện nhân tính sổ. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, nhìn hắn kia trương cực hạn hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú thượng, nổi lên nôn nóng cùng tức giận. Nàng trắng non ngón tay ấn ở Lê Mặc Ảnh giữa mày, nhẹ nhàng vuốt phẳng mặt trên nếp nhăn. Mặc Ảnh, ngươi hiểu lầm, ta không phải còn đang suy nghĩ chuyện quá khứ. Đều là trọng sinh quá một hồi người, lúc ấy lại như thế nào khổ sở, hiện tại cũng đã qua đi. Ta nói ta có loại đặc thù cảm giác, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Lê Mặc Ảnh nhăn lại mi, càng thêm khó hiểu, mặt chữ thượng. Có ý tứ gì? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, chần chờ một lát, tựa hồ không rõ ràng lắm nên như thế nào biểu đạt. Cái này, kỳ thật ta cũng nói không rõ. Chỉ là, ta gần nhất vẫn luôn có một loại ý tưởng, muốn đến cực Bắc băng nguyên tới một lần, ta cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy xúc động. Nhưng ở ta sâu trong nội tâm, vẫn luôn có như vậy cảm giác, phảng phất là bị thứ gì triệu hoán. Lần này quỷ diện năm mời, có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Đặc biệt là hiện tại, chúng ta càng tới gần cực Bắc băng nguyên, lòng ta liền càng không bình tĩnh, tựa hồ. Phía trước thật sự có cái gì đang chờ đợi ta. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt nhìn phía phương xa, tiểu mỹ tinh xảo gương mặt, lộ ra mê hoặc biểu tình. Ở chung quanh tuyết quang chiếu dọi hạ, lệnh nàng phảng phất là lầm truy thế gian mà lạc đường tiên tử. Lê Mặc Ảnh theo bản năng mà lại lần nữa buộc chặt cánh tay, vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận kịch liệt sợ hãi, giống như cánh tay hắn buông lỏng, Hoàng Nguyệt Ly liền sẽ từ khuỷu tay hắn chung bay đi giống nhau. Thiểu Ly Nhi, ngươi là của ta. Không cần tưởng đông tưởng tây, dù sao, chúng ta lúc này đây tới, chính là vì song cực Huyền Lan. Chỉ cần bắt được song cực Huyền Lan, chúng ta liền lập tức phản hồi Đế Lăng Thành, chữa bệnh, sau đó tổ chức hôn lễ, muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Mặt khác, không được nghĩ nhiều, nghe được không? Hoàng Nguyệt Ly nghe ra nam nhân trong thanh âm run rẩy, sửng sốt dưới, không khỏi bật cười. Mặc Ảnh, ngươi cũng quá khẩn trương đi. Ta chính là tùy tiện nói sao. Ta phỏng đoán, ta sẽ có loại này dự cảm, khả năng cùng ta trên người Thiên Hoàng Quyết có quan hệ, kiếp trước ta liền nghe nói. Cực Bắc băng nguyên có một khối Thiên Hoàng Quyết mảnh nhỏ, đáng tiếc ta không có tìm được, liền có chuyện. Có lẽ, không được. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lê Mặc Ảnh đánh gãy. Cực Bắc băng nguyên là cái phi thường nguy hiểm địa phương, kiếp trước ta có mấy lần đơn độc tiến vào cực Bắc băng nguyên, gặp được nguy hiểm, thậm chí đều thiếu chút nữa vô pháp rời đi. Hắn dừng một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì, tóm lại, đây là cái thần bí lại nguy hiểm địa phương. Hết thể đều yêu cầu cẩn thận. Ngươi nếu muốn tìm cái gì mà nhỏ, đến chờ ta hết bệnh rồi lúc sau, mặt khác lại mang ngươi lại đây, lúc này đây không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, tức giận mà nói, này còn dùng ngươi nói, ta đương nhiên đã biết. Ta lại không phải tiểu hải tử. Lại nói, ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm đâu. Chương 2188 lại hồi cực Bắc Băng Nguyên, 8. Nàng vươn ra ngón tay, ở Lê Mặc ảnh ngược họa quyển quyển, chờ ngươi hết bệnh rồi lúc sau, chúng ta đi trước Lăng Tiên Môn, ta phải hảo hảo hỏi một chút Lăng Thanh Vũ cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, rốt cuộc vì cái gì muốn bán đứng ta. Còn có muốn đi Ly Hỏa Cung, xích tiêu cửu hắn. Nói tới đây, nàng thanh âm đột nhiên im bặt. Lê Mặc ảnh một tay vỗ về nàng tóc dài, ở chỉ gian thưởng thức, một bên lẳng lặng mà nghe nàng nói chuyện. Thấy nàng dừng lại, không khỏi túi lầu hỏi, xích tiêu cửu làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên dùng sức bắt lấy hắn trước ngực quần áo, kích động hỏi, ta giống như đã biết cái gì? Ngươi còn nhớ rõ ngày đó cướp đi xong cực huyền lan đám kia hắc ý rẻ nhân sao? Trong đó có một cái, thanh âm nghe tới phi thường quen thuộc, chính là cùng sư huynh bọn họ giao thủ, suýt nữa bị giết cái kia. Hiện tại hồi tưởng lên, thanh âm kia nghe tới rất giống là xích tiêu cửu. Hơn nữa, hắn giống như cũng là hỏa thuộc tính võ giả. Lê Mặc ảnh ngẩn ra, ngay sau đó nhíu mày, ngươi thật sự, có phải hay không có chỗ nào nghĩ sai rồi? Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu nói, cái này, kỳ thật ta cũng không thể xác định, chỉ là cảm thấy rất giống mà thôi. Bất quá, thanh âm tuy giống, rốt cuộc có phải hay không bản nhân còn khó mà nói. Đúng rồi, ngươi không phải trước đó vài ngày, ở nhà đấu giá thời điểm, còn cùng xích tiêu cửu đã giao thủ sao? Ngươi cảm thấy hắn thân thủ, cùng hắc y ghi nhân rốt cuộc giống không giống? Lê Mặc ảnh ngưng thần hồi tưởng trong chốc lát, vẫn là không quá xác định. Này, xích tiêu cửu mấy năm nay rõ ràng không quá lớn tiến bộ, thiên bảng thượng bài không thượng hào, làm bảy đại thánh địa chi nhất chủ sự người, này thực lực thật sự là quá kém. Đến nỗi những cái đó hắc y ghi nhân, thực lực tất cả đều không đáng nhắc tới. Cái kia dẫn đầu, tuy rằng là cửu trọng cảnh đỉnh, chính là, liền ta nhất chiêu đều tiếp không dưới, như vậy bình thường thực lực, ta thật sự không có nhiều ít ấn tượng. Ngươi Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được mắt trợn trắng. Nhà nàng vị hôn phu thực lực quá cường, cho nên ánh mắt cũng cao đến cực kỳ, xích tiêu cửu như vậy thực lực, ở Lê Mặc ảnh trong mắt, không đủ tư cách làm đối thủ của hắn, cho nên Lê Mặc ảnh liền con mắt đều lười đến xem hắn. Ngay thường đảo cũng không có gì, nhưng hiện tại, này không phải chậm trễ chuyện của nàng sao. Hoàng Nguyệt Ly đành phải lắc lắc đầu, hảo đi, dù sao sư huynh cùng quân hộ pháp, giống như cũng cùng hắn đã giao thủ, chờ ta tìm thời gian lại theo chân bọn họ xác nhận một chút đi. Lê Mặc ảnh không để bụng mà nói, ngươi muốn hỏi liền đi hỏi đi, bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi trực giác không có sai, mỗi một lần ngươi phỏng đoán thoạt nhìn không hề căn cứ, cuối cùng lại đều có thể chứng minh, cùng sự thật hoàn toàn ăn khớp, lúc này đây, hẳn là cũng không ngoại lệ. Ta chỉ là kỳ quái, xích tiêu cửu gia hỏa này lại vô dụng, tốt xấu cũng là Ly Hỏa Cung cung chủ, thủ hạ trưởng quản bảy đại thánh địa chi nhất thế lực lớn. Chỉ bằng này, hắn cư nhiên nguyện ý đi làm kia quỷ diện nam chó săn. Hoàng Nguyệt Ly cũng nhăn mày, đúng vậy, kia quỷ diện nam rốt cuộc cái gì địa vị, liền xích tiêu cửu đều có thể thu vào dưới trướng. Kia lúc ấy tham dự cướp đoạt xong cực huyền lan hắc y rẻ nhân, chẳng lẽ cũng đều là Ly Hỏa Cung đệ tử. Lê Mặc ảnh lắc đầu nói, kia đảo chưa chắc, những người đó đều không phải là đều là hỏa thuộc tính võ giả, nhưng là, lấy bọn họ ra tay cùng thực lực tới xem, hơn phân nửa đều là Đế Lăng Thành thế lực lớn đệ tử, thậm chí, khả năng xuất thân sáu đại thánh địa. Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly kinh hô ra tiếng, ý của ngươi là nói, quỷ diện nam không chỉ có khống chế xích tiêu cửu, khả năng còn khống chế mặt khác thánh địa chủ sự người sao? Chương 2189 lánh đời tông môn, 1. Lê Mặc ảnh chậm rãi nói, này cũng hoàn toàn không kỳ quái đi. Kia quỷ diện nam thực lực chi cường, ngươi cũng xem ở trong mắt, nếu hắn thật sự có tâm khống chế các đại thánh địa, cũng không phải không có năng lực làm được. Hơn nữa, hắn nếu đã bắt lấy xích tiêu cửu cùng hắn sau lưng Ly Hỏa Cung, kia lại thu phục mặt khác mấy nhà, tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. Ngươi nói được không sai. Cứ như vậy, chúng ta lần này đi trước cực Bắc Băng Nguyên, gặp phải khiêu chiến, đã có thể phi thường nghiêm túc. Hơn nữa, càng không xong chính là, ta đến bây giờ đều không rõ, quỷ diện nam rốt cuộc có cái gì mục đích. Liên tính là Thương Huyền Kiếm Tông ra nội gian, tiết lộ chúng ta thân phận, nhưng là, chúng ta đều có 16 năm không có xuất hiện ở Thiên Lang Đại Lục Thượng, theo lý thuyết, cái gì ân oán đều đã cảnh đời đổi rời. Đối phương còn từng bước ép sát, hướng về phía chúng ta tới, rốt cuộc. Muốn làm gì? Lê Mặc Ảnh không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà đem trong lòng ngực thiếu nữ ôm đến càng khẩn. Hắn thâm thúy đôi mắt, dưới ánh trăng, lóe mê người ánh sáng nhạt, thoạt nhìn càng thêm sâu không lường được. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, đối thượng hắn cặp mắt kia nháy mắt, liền phảng phất bị hút đi vào giống nhau, rời không ra tầm mắt. Sau một lúc lâu, Lê Mặc Ảnh cúi đầu ở má nàng biên hôn môi một chút, yên tâm, ta đã có kế hoạch. Lúc này đây, nếu địch trong tối ta ngoài sáng, như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể dùng trí thắng được, không thể dùng lực. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, ngươi tưởng cùng ta giống nhau. Ta cũng có cái kế hoạch, chúng ta tới thương lượng một chút đi. Nàng hưng phấn mà bắt lấy Lê Mặc Ảnh ngực quần áo, loại này tâm hữu linh tê, tư duy đồng bộ cảm giác, thật sự là thật tốt quá. Không hổ là bị nàng lựa chọn nam nhân. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại không có như hắn mong muốn, ngược lại lắc lắc đầu. Hoàng Nguyệt Ly thượng ở hoàng hốt, đồng nhiên thân thể một nhẹ, phát hiện chính mình bị nam nhân chặn ngang ôm lên. Uy, ngươi làm gì? Hoàng Nguyệt Ly mất đi cân bằng, thiếu chút nữa té ngã, chỉ có thể bám lấy Lê Mặc Ảnh bả vai. Lê Mặc Ảnh nghiêng đầu, ở nàng bên thai trộm cái hương, kế hoạch có thể ngày mai cùng đại gia cùng nhau thảo luận, hôm nay buổi tối. Là ta bồi nhà ta nương tử ngắm trăng, ngươi đừng mất hứng. Phóng ta xuống dưới, ta đang nói với ngươi chính sự a. Ta không nghĩ ngắm trăng. Hoàng Nguyệt Ly ý đổ cùng nam nhân giảng đạo lý. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại, gợi lên khỏe miệng, cười đến rất có vài phần ngạng lớn. Hảo đi, nếu không nghĩ ngắm trăng, kia vừa lúc. Tới cấp phu quân ấm ổ chăn đi. Cái gì? Ta không làm. Lê Mặc Ảnh, ngươi cái này sắc lang. Ngươi lại kêu lớn tiếng một chút, trên phi thuyền người liền đều tỉnh, hơn nữa đều biết ngươi hôm nay giúp ta ấm ổ chăn nga. Lê Mặc Ảnh ta cười nói. Hoàng Nguyệt Ly bị này nam nhân vô sỉ đánh bại, khóc không ra nước mắt, bị hắn ôm trở về phòng. Hai ngày sau, Vân Tuyết Thiên Thuyền ở cực bắc băng nguyên một chỗ tuyết địa thượng, chậm rãi rớt xuống. Cầu thang mạn bông, trừ bỏ trên phi thuyền khai thuyền đệ tử ở ngoài, mặt khác đi theo nhân viên, nhất nhất hạ thuyền. Thương Phá Hồn dương mắt khắp nơi nhìn lại, chỉ thấy bốn phía tất cả đều là trắng xóa một mảnh, tầm mắt có thể đạt được, tất cả đều bị che trời lấp đất băng tuyết sở bao trùm. Hắn tử nhận không gian, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt bản đồ, muốn đối chiếu một chút, nhưng nhìn thoáng qua, liền ngây ngẩn cả người. Này! Bốn phía tất cả đều là một cái bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra chúng ta rốt cuộc ở nơi nào a? Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta nên đi như thế nào? Thiên Nhất Phong rốt cuộc ở nơi nào? Hoàng Nguyệt Ly lại là nhất phái thông dong chấn định. Chương 2190 lánh đời tông môn, 2. Nàng chỉ hữu phía trước, nói, cái này phương hướng chính là chính phương Bắc, chiều cái này phương hướng vẫn luôn về phía trước đi, đại khái còn muốn 5 ngày thời gian, liền có thể tới Thiên Nhất Phong dưới chân. Lời vừa nói ra, trừ bỏ Lê Mặc Ảnh ở ngoài mọi người, đều vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng. Hoàng Đại Sư, hiện tại hoàn cảnh như vậy ác liệt, ngươi như thế nào có thể nhận được rõ ràng phương hướng? Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, không chút để ý mà nói, ta cũng không biết. Chính là một loại cảm giác. Yên tâm đi, ta sẽ không chỉ sai lộ. Thương Phá Hồn đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là nói không nên lời cảm giác. Quả nhiên, thiên phú biến thái người, địa phương nào đều biến thái. Liên nhận lộ đều so người khác sẽ nhận, còn có hay không thiên lý. Thương Phá Hồn nói, cư nhiên còn muốn 5 ngày, xa như vậy. Chúng ta hiện tại rời thuyền, tựa hồ có điểm quá sớm đi. Đi bộ xuyên qua băng nguyên chính là rất nguy hiểm. Chúng ta vẫn là tiếp tục thượng Vân Tuyết Thiên Thuyền lên đường đi, như vậy phỏng chừng một ngày là có thể tới rồi. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại lắc lắc đầu, không được, hiện tại đã tiến vào cực bắc băng nguyên đóng băng khu, lại đi phía trước, tùy thời tùy chỗ đều khả năng có bao tuyết, không chỉ có khả năng sẽ hư hao Vân Tuyết Thiên Thuyền thân tàu, càng quan trọng là, này đó dùng để kéo thuyền tuyết điêu, đều rất có khả năng bị đông chết ở giữa không trung. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ từ giữa không trung rơi xuống ngã chết. Như vậy nghiêm trọng. Thương Phá Hồn lúc này mới ý thức được, chính mình tưởng đơn giản. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, không tồi, cho nên, kế tiếp, chúng ta phải nhờ vào đi bộ lên đường. Hảo, kế tiếp, đại gia theo ta đi đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, bước ra bước chân, ở phía trước dẫn đường. Lê Mặc Ảnh tự nhiên này đây nhà mình tiểu Ly Nhi là chủ, không chút do dự theo đi lên, sợ cùng nàng đi lạc, còn cầm thật chặt tay nàng, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Nhưng những người khác lại có điểm chần chờ, cho nhau nhìn nhìn, Thương Phá Quân mới thật cẩn thận hỏi, cái kia. Hoàng Đại Sư, ngài xác định là đi con đường này sao? Ngươi vừa rồi không phải nói, Thiên Nhất Phong là ở. Cái kia phương hướng sao? Thương Phá Quân chần chờ mà chỉ hữu phía trước. Hoàng Nguyệt Ly hiện tại đi chính là tả phía trước, căn bản chính là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nói chuyện chính là Thương Phá Quân, nhưng mọi người ý tưởng, cùng hắn là giống nhau như lúc. Giờ này khắc này, làm đại gia nhịn không được hoài nghi, Hoàng Nguyệt Ly không phải là căn bản không quen biết lộ ở kia đoán mò đi. Bằng không sao có thể như vậy lung tung dẫn đường đâu. Mà ngày thường khôn khéo lại sắc bén tông chủ đại nhân, càng là hoàn toàn không đáng tin cậy a. Cư nhiên bị Hoàng Đại Sư sắc đẹp một câu, liền gì đều không nghĩ mà cùng nhân ra chạy. Tại như vậy cái địa phương quỷ quái, đi theo như vậy hai cái không đáng tin cậy chủ tử, ngẫm lại, liền cảm thấy tiền đồ vô lượng a. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly dừng bước chân, xoay người, các ngươi ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Ta khi nào nói qua, chúng ta muốn lập tức đi Thiên Nhất Phong. Mọi người đều là sửng sốt. A, không phải đi Thiên Nhất Phong. Chúng ta đây rốt cuộc là muốn đi đâu? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, giải thích nói, cực bắc băng nguyên thượng nguy cơ thật mạnh, cho dù là ta, cũng không thể bảo đảm dọc theo đường đi đều có thể an toàn, cho nên, chúng ta muốn tìm có kinh nghiệm người dẫn đường. Có kinh nghiệm người? Thương Phá Hồn kỳ quái hỏi, ai? Người nào sẽ so ngươi càng quen thuộc cực bắc băng nguyên? Hoàng Nguyệt Ly không nói gì, mà là lôi kéo Lê Mặc Ảnh tay, bay thẳng đến trước đi rồi. Mọi người đi theo nàng đi rồi ước chừng non nửa cái canh giờ, liền loáng thoáng thấy được, phía trước có một tảng lớn phong ốc. Chương 2191 Lánh Đời Tông Môn, 3. Này đó phong ốc toàn bộ là từ thật lớn khối băng xây mà thành, một tòa tiếp theo một tòa, hình thành đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, xa hoa lộng lẫy, xảo đoạt thiên công. Chẳng qua, khi bọn hắn cách khá xa thời điểm, băng thiên tuyết địa thoạt nhìn, sở hữu cảnh vật đều là giống nhau nhan sắc. Căn bản vô pháp phát hiện, liền ở mấy chục dặm bên ngoài, cư nhiên liền có nhiều như vậy phong ốc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trước mắt cảnh tượng, xem đến đều phải trợn tròn mắt. Hoàng Đại Sư, này, đây là cái gì? Thương Phá Hồn giật mình mà kêu lên. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, phòng ở A. Này cũng không biết. Này ngữ khí, 10 phần 10 khinh thường. Thương Phá Hồn suýt nữa không có hộp máu. Bị Hoàng Nguyệt Ly như vậy vừa nói, có vẻ hắn giống như ngu ngốc giống nhau. Nhưng trời biết, hắn căn bản là không phải ý tứ này. Thương Phá Hồn nói, Hoàng Đại Sư, vừa rồi thuộc hạ không nên nghi ngờ ngài phán đoán, là thuộc hạ sai rồi, cho ngài thỉnh tội. Ngài là được giúp đỡ, nói cho ta đây là địa phương nào đi. Đều nói sa mạc sẽ xuất hiện hải thị thật lâu, kỳ thật cũng không phải chân thật tồn tại, kia trước mắt này đó phong ở, sẽ không cũng là ảo giác đi. Hoàng Nguyệt Ly liếc hắn một cái, lắc đầu nói, ngươi nghĩ đến cũng quá nhiều một chút đi. Nay cũng không phải là ảo giác, mà là một cái đại tông môn. Nhìn đến nơi đó kia tòa khắc băng không có. Mọi người theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy ở này đó khắc băng lầu các phía trước nhất, có một tòa thật lớn trong suốt pho tượng, toàn thân tất cả đều là từ băng cứng cấu thành, hình thành một cái cự xà hình tượng. Nay tòa cự xà pho tượng ước chừng có 30 mét cao. Cho dù là kiến ở Đế Lăng Thành, cũng sẽ là đoạt người trong mắt to lớn kiến trúc. Mà ở này trắng xóa mênh mông vô bờ cực bắc băng nguyên thượng, thoạt nhìn liền càng thêm đồ sộ, càng thêm lệnh người chấn động không thôi. Mọi người nhìn này thật lớn băng xà pho tượng, còn không phục hồi tinh thần lại, đột nhiên, mặt băng thượng, truyền đến một trận phức tạp tiếng bước chân. Ngay sau đó, đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, cùng thanh niên nam tử trầm thấp tiếng hô, cùng nhau truyền đến. Người nào? Lớn mật như thế, dám tự tiện xông vào băng xà cốc. Mấy người trở về đầu liếc mắt một cái, liền nhìn đến một đội hơn 10 người võ giả tạo thành hộ vệ đội, từ nhà cửa bên trong vọt ra. Này đàn võ giả, phần lớn là 20-30 tuổi tuổi tác, tuổi trẻ lực tráng, tu vi cũng đều ở 7 trọng cảnh trở lên, trong tay cầm huyền khí chế tác hoàn mỹ, trên người ăn mặc huyền giáp thoạt nhìn phi thường đơn bạc, nhưng là, ở như thế giá lạnh bên trong, này đó võ giả lại đều bình thản ung dung. tựa hồ một chút đều không cảm giác được tuyết địa rét lạnh. Thương Phá Quân tiến lên một bước, vốn định đi lên giao thiệp. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly vươn một bàn tay, ngăn trở hắn, sau đó chính mình đi phía trước đi rồi vài bước, đi vào các hộ vệ trước mặt, ôm quyền hành lễ. Các vị huynh đài, ngượng ngùng, tùy tiện tiến đến, quấy rầy các ngươi. Là cái dạng này, ta cùng ta vị hôn phu, đến từ Đế Lăng Thành, muốn cầu kiến Mạnh Cốc Chủ. Đi đầu hộ vệ nghe được lời này, rõ ràng sửng sốt một chút, ngươi như thế nào sẽ biết chúng ta Cốc Chủ họ Mạnh. Hoàng Nguyệt Ly mỉm cười nói, nhà ta trưởng bối cùng Mạnh Cốc Chủ chính là cố nhân, chúng ta phụng trưởng bối chi mệnh tiến đến bái kiến, còn thỉnh các vị hỗ trợ, thông báo một tiếng. Các hộ vệ cho nhau dùng ánh mắt giao lưu trong chốc lát, vẫn là không quá tín nhiệm mà đánh giá bọn họ một đám người. Mạnh Cốc Chủ là các ngươi muốn gặp là có thể thấy. Các ngươi có cái gì chứng cứ, chứng minh chính mình là Mạnh Cốc Chủ cố nhân. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, từ nhẫn không gian lấy ra một phen đàn cổ. Chương 2192 Lánh Đời Tông Môn, 4. Chư vị, này đem đàn cổ, là 20 năm trước, Mạnh Cốc Chủ đưa cho nàng một vị bằng hữu, các ngươi chỉ cần đem cái này cho nàng xem một chút, nàng liền sẽ thấy chúng ta. Nàng mỉm cười giải thích nói. Này đem đàn cổ, là thượng cổ 10 đại danh cầm chi nhất Thất Vọng Buồn Lòng Cầm. 20 năm trước, nàng lần đầu tiên phát hiện băng xà cốc, tiến vào trong cốc bái kiến Mạnh Cốc Chủ. Hoàng Nguyệt Ly lúc ấy liếc mắt một cái liền nhìn chúng Mạnh Cốc Chủ cất chứa Thất Vọng Buồn Lòng Cầm, vì thế, đưa ra trợ giúp bọn họ bố trí ngoài cốc phòng ngự trận pháp, đổi đi rồi này đem đàn cổ. Sau lại trở lại Đế Lăng Thành khi, nàng thuận tay đem Thất Vọng Buồn Lòng Cầm lưu tại Phù Kiếm Cung. Lần này đến cực Bắc Băng Nguyên, nàng liền cố ý từ nhà kho tìm ra tới, mang ở trên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Các hộ vệ lại nhìn nàng một cái. Có thể là bởi vì Hoàng Nguyệt Ly tuổi rất nhỏ, lớn lên lại điểm mỹ vô hại bộ dáng, cho nên, bọn họ cuối cùng vẫn là gật gật đầu, tiếp nhận đàn cổ, hướng trong sơn cốc mặt đi đến. Hoàng Nguyệt Ly chờ mấy người đứng ở bên ngoài chờ, đợi rất dài một đoạn thời gian, vẫn là không có nhìn thấy các hộ vệ trở về. Nơi này đúng là đầu gió, gió bắc lạnh thấu xương, bầu trời còn rơi xuống đại tuyết. Một canh giờ qua đi, mấy người đều cảm thấy quá lạnh, sôi nổi dậm chân đi tới đi lui, muốn hoạt động một chút, tới hỏa hoãn trên người hắn ý. Thương Phá Hồn không khỏi oán giận nói, này xem như sao lại thế này. Liên như vậy đem chúng ta lượng ở chỗ này. Kia mấy cái hộ vệ căn bản chính là ở chơi chúng ta a. Theo ta thấy, không bằng không cần tại đây ngốc đợi, chúng ta nếu không trực tiếp đi vào, tìm ngươi cái kia cái gì Mạnh Cốc Chủ đi. Hoàng Nguyệt Ly đảo vẫn là nhất phái chấn định bộ dáng, chút nào không hiện nóng nảy. Hồn hộ pháp, ngươi cũng không nên xem thường này băng xà cốc, tuy rằng chúng ta hiện tại đứng cái này cửa cốc, cũng không có vách tường vây quanh, nhưng là, này chung quanh, đều là vô hình vô tích trận pháp cùng cơ quan, nếu là tùy tiện xâm nhập, liền tính là ngươi như vậy thiên bảng cao thủ, chỉ sợ cũng sẽ lọt vào bị thương nặng. Thương Phá Hồn sửng sốt một chút, ngay sau đó giật mình mà nói, ngươi là nói, này chung quanh có trận pháp cơ quan. Vẫn là như vậy lợi hại trận pháp cơ quan. Chính là, một chút đều nhìn không ra tới a. Bố trí này đó cơ quan người, nhất định là cái phi thường lợi hại luyện khí sư đi. Hoàng Nguyệt Ly cười gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình, không sai, là rất lợi hại. Đây đều là ta ở 20 năm trước bố trí. Ách, a. Thương Phá Hồn sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây. Đúng rồi, toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục, xuất sắc nhất luyện khí sư, chính là Hoàng Nguyệt Ly. Hơn nữa, nàng rõ ràng cũng nhiều lần tới quá cực Bắc Băng Nguyên, sẽ trợ giúp cái này băng xà cốc người bố trí cơ quan, cũng là thực bình thường sự tình. Chính là, Hoàng Đại Sư, nếu ngài cùng nơi này cốc chủ như vậy có giao tình, còn lấy ra tín vật, những cái đó hộ vệ vì cái gì còn đối chúng ta như vậy phong bị, ánh mắt kia, quả thực liền cùng đề phòng cướp không có hai dạng A. Nghĩ đến các hộ vệ rời đi khi ánh mắt, Thương Phá Hồn liền giận sôi máu. Hắn thân là Thương Huyền Kiếm Tông hộ pháp, vô luận ở Đế Lăng Thành vẫn là tứ đại thiên vực, mỗi đến đầy đất, đều là bị các thế lực lớn tôn sùng là thượng thân, khi nào chịu quá loại này là nhạt. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, băng xà cốc ở vào cực Bắc băng nguyên bí ở nơi, rất ít sẽ có người ngoài tới, các ngươi đại khái không chú ý tới, ở băng xà cốc chung quanh, kỳ thật có vài cái to lớn ẩn nấp trận pháp, là ta mang theo các ngươi xuyên qua trận pháp, mới có thể tới cửa cốc. Đối này đó hộ vệ tới nói, chúng ta là trống rông xuất hiện người ngoài, chẳng phải là phi thường khả nghi sao? Chương 2193 lãnh đời tông môn, Nam. Lại nói, các ngươi một đám, đều là cửu trọng cảnh, bát trọng cảnh cao thủ, ngay cả ta cái này thoạt nhìn nhỏ nhất nữ hài tử đều là bảy trọng cảnh, như vậy có uy hiếp đoàn người đột nhiên xuất hiện, nhân ra có điều phòng bị, cũng là tất nhiên đi. Hoàng Nguyệt Ly đang ở này giải thích, đồng nhiên, liền nhìn đến vừa rồi kia một đội hộ vệ, vội vã mà từ trong sơn cốc mặt chạy như bay mà đến. Hơn nữa, không chỉ có là bọn họ mấy cái, mặt sau theo sát ra tới, còn có một đội thân xuyên chính thức lễ phục thị nữ, trung gian vây quanh một cái hoa phục thiếu nữ. Cái này thiếu nữ bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, mắt hạnh má đào, làn da trắng nõn, lớn lên phi thường mỹ mạo. Hơn nữa, từ nàng xuất hiện khi tiền hô hậu ủng bộ dáng tới xem, liền biết nhất định là ở băng xà cốc trung thân phận cực cao nhân vật trọng yếu. Hộ vệ cùng bọn thị nữ đi tới cửa, lập tức tả hữu tách ra, biến thành hai đội, đem trung gian con đường làm ra tới, cung kính mà cúi đầu, chờ đợi hoa phục thiếu nữ từ trung gian thông qua. Hoa phục thiếu nữ đi đến mấy người trước mặt, cằm nâng đến cao cao, có vẻ có chút kiêu căng. Tiểu nữ tử Mạnh Uyển Nhi, Mạnh Cốc chủ tọa hạ đại đệ tử, phụng gia sư mệnh lệnh, tiến đến nên đón vài vị, xin hỏi. Vừa rồi lấy tới này đem thất vọng buồn lòng cầm, là các ngươi trung vị nào? Nàng vừa nói, một bên dùng một loại sắc bén ánh mắt, nhìn quét mấy người. Nhưng mà, Mạnh Uyển Nhi đang xem rõ ràng trước mắt mọi người lúc sau, trên mặt kiêu căng liền lập tức rút đi, thay thế, là vài phần cảnh giác cùng sợ hãi. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, lần này tới bái phòng này nhóm người, cư nhiên mỗi người đều là thực lực bất phàm cao thủ, giữa, cư nhiên còn có vài cái cửu trọng cảnh đỉnh võ giả. Đặc biệt là, đương Mạnh Uyển Nhi tầm mắt rơi xuống Lê Mặc Ảnh trên mặt, trong nháy mắt, liền không rời được mắt. Nàng lớn như vậy, chưa từng thấy quá, cư nhiên có lớn lên như thế xuất sắc nam nhân. Tuấn Mỹ Anh định ngũ quan, phảng phất trời cao tỉ mỉ tạo hình mà thành, cao lớn rắn chắc dáng người, cường đại lãnh khốc khí thế, còn có kia lỗi lạc xuất trần phong tư. Cặp kia mị hoặc mắt đào hoa, tuy rằng đáy mắt lạnh băng âm trầm, sâu không thấy đáy, nhưng là, lại càng làm hắn nhiều thần bí khí chất. Chỉ cần xem một cái, là có thể làm thiếu nữ dễ dàng luân hãm ở hắn nguy hiểm mị lực dưới. Càng thêm khiến lòng run sợ chính là, hắn thoạt nhìn bất quá 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, cũng đã là cửu trọng cảnh cao thủ. Như vậy chắc tuyệt thiên phú, quả thực là chưa từng nghe thấy. Vị này, công tử, xin hỏi, chính là ngươi đem thất vọng buồn lòng cầm mang đến sao? Nàng lại lần nữa mở miệng, liền thanh âm đều trở nên ôn nhu rất nhiều, một đôi tiễn thủy con mắt sáng, càng là không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh xem. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, không có trả lời. Vị công tử này, ngươi như thế nào không nói lời nào? Mạnh Uyển Nhi nhịn không được lại tiến lên một bước, khuôn mặt còn nghiêng hướng về phía trước nâng lên, lộ ra một cái tự nhận là hoàn mỹ nhất góc độ, đối với Lê Mặc Ảnh. Như vậy xuất sắc nam nhân, chỉ sợ toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục đều tìm không ra cái thứ hai tới, nàng tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Nào biết, nàng còn chưa đi đến Lê Mặc Ảnh trước mặt, bên cạnh liền có một đạo nhỏ xinh thân ảnh chạy trốn ra tới, chắn Lê Mặc Ảnh trước mặt. Ngượng ngùng, Mạnh tiểu thư, người nghĩ sai rồi. Thất vọng buồn lòng cầm là ta mang đến, ta vị hôn phu chỉ là bồi ta tới. Thiếu nữ ngọt thanh thanh âm, như Hoàng Anh xuất cốc giống nhau dễ nghe êm tai, nghe thấy thanh âm, là có thể tưởng tượng, đây là như thế nào một cái tuyệt thế mỹ nữ. Mạnh Uyển Nhi dưới chân một đốn, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chương 2194 lãnh đời tông môn, 6. Trước mắt quả nhiên đứng một cái dáng người hiểu điệu thiếu nữ, trên người ăn mặc lưu tiên váy, bên ngoài còn che chở một kiện tuyết lông cao áo choàng. Gương mặt kia, mỹ đến quả thực không giống như là chân nhân, đứng ở tuyết địa thượng bộ dáng, phiêu phiêu dục tiên, có thể nói quốc sắc thiên tư. Mạnh Uyển Nhi lập tức ngây ngẩn cả người. Vừa rồi, Lê Mặc Ảnh vì không cho gió lạnh thổi đến nhà hắn tiểu Ly Nhi, cố ý đem Hoàng Nguyệt Ly kéo đến chính mình phía sau, thế nàng chặn từng trận gió lạnh. Mà Mạnh Uyển Nhi lại một lòng chỉ lo xem trước mắt xuất sắc mỹ nam, nơi nào sẽ đi chú ý hắn phía sau đứng nhỏ xinh thiếu nữ. Hiện tại vừa thấy dưới, Mạnh Uyển Nhi sắc mặt liền có điểm vặn vẹo, bởi vì nàng từ trước đến nay tự xưng là cái tuyệt sắc mỹ nữ, nào biết hôm nay vừa thấy trước mắt cái này thiếu nữ, mới biết được cái gì gọi người so người đến chết, hàng so hàng muốn ném. Cùng Hoàng Nguyệt Ly một so, nàng quả thực chính là dung chi tục phấn một cái a. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Mạnh Uyển Nhi không nghe rõ Hoàng Nguyệt Ly lời nói mới rồi. Hoàng Nguyệt Ly nhấp nhấp môi, lạnh lùng mà đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Nàng trong lòng cũng là lão đại không cao hứng. Vừa thấy này Mạnh Uyển Nhi sắc mặt, nàng liền biết, gia hỏa này cũng bị Lê Mặc Ảnh nam sắc mê đến thần hồn điên đảo, đây là coi trọng nàng vị hôn phu. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều đã vô số lần từ các loại nữ nhân trong mắt nhìn đến như vậy mê luyến ánh mắt, nếu là này còn nhìn không ra tới, liền có quỷ. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được mắt lẽ, hung hăng mà trừng mắt nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh bị nhà mình tiểu vị hôn thê trừng mắt nhìn, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã nhạc nở hoa. Nếu không phải có băng xà cốc người ngoài ở chỗ này, hắn đều tưởng trực tiếp đem Hoàng Nguyệt Ly ôm lại đây thân thân. Nếu là kiếp trước, Hoàng Nguyệt Ly đụng tới có mặt khác nữ nhân thích hắn, giống nhau đều là phi thường ngạo kiều mà hư lạnh một tiếng, quay đầu liền đi, căn bản là không cho hắn giải thích cơ hội. Đâu giống hiện tại, không chỉ có không có vô vô ngông chạy lấy người, còn sẽ trực tiếp nhảy ra biểu thị công khai chủ quyền. Cuối cùng có một chút thân là hắn vị hôn thê tự giác. Mạnh Uyển Nhi nghe xong Hoàng Nguyệt Ly nói, cuối cùng bắt được trọng điểm, sắc mặt tức khắc biến đổi, ngươi nói cái gì? Vị công tử này là ngươi vị hôn phu. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không tồi. Chuyện này không có khả năng a. Mạnh Uyển Nhi nhịn không được kêu sợ hai ra tiếng, các ngươi mới vài tuổi, liền đính hôn. Cao giai võ giả thọ mệnh dài lâu, hơn nữa tuổi trẻ khi thường thường chuyên chú với tu luyện, sẽ không đi suy xét gia đình sự tình, cho nên, chẳng sợ hai bên lẫn nhau có tình ý, cũng sẽ không như vậy tiểu liền định ra tới. Cho nên, cũng khó trách Mạnh Uyển Nhi cảm thấy giật mình. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng khó coi, duỗi tay còn ở Lê Mặc Ảnh cánh tay thượng trộm ninh một phen. Lê Mặc Ảnh ăn đau, biết chính mình nếu là không mở miệng, này chỉ tiểu hồ ly lập tức muốn tạt bao. Hắn không dám lại tiếp tục xem diễn, chạy nhanh đứng ra, lạnh lùng mà nói, Mạnh tiểu thư, đây là ta cùng ta vị hôn thê việc tư, giống như không liên quan chuyện của ngươi đi. Ngươi tới nơi này, không phải muốn tiếp chúng ta đi gặp Mạnh cốc chủ sao? Vì sao lão hỏi chút nói chuyện không đâu sự tình? Mạnh Uyển Nhi nhất thời nghẹn lời, lúc này mới ý thức được, chính mình vừa rồi quá mức kích động, biểu hiện đến quá không được thể. Không chỉ có khiến cho đối phương hoài nghi, hơn nữa, tựa hồ còn có điểm đắc tội cái kia tuấn mỹ vô chủ nam nhân. Nàng lập tức thu hồi mơ ước ánh mắt, bày ra một bộ đoan trang tư thái tới. Ngượng ngùng, là ta nói lỡ, băng xà cốc khó được tới người ngoài, ta tự nhiên là có chút tò mò. Chương 2195 Lánh đời tông môn, 7. Mạnh Uyển Nhi che giấu mà giải thích một câu, lui ra phía sau một bước, vài vị đều là băng xà cốc khách quý, xin theo ta tới. Nàng nói, xoay người, dẫn mọi người hướng bên trong đi đến. Dù sao, mặc kệ nói như thế nào, này nam nhân cùng vừa rồi cái kia tiểu mỹ nhân, bất quá là vị hôn phu thê mà thôi, còn không có thành thân, nàng còn có cơ hội. Liên tính thành thân cũng không có gì, rốt cuộc thực lực mạnh mẽ nam nhân, tam thê tứ thiếp cũng thực bình thường, cái kia tiểu nha đầu tuy rằng xinh đẹp, nhưng tuổi còn nhỏ, vẫn là cái phát dục bất lương đậu giá, nào so được với nàng Mạnh Uyển Nhi phập phồng quyến rũ ngạo nhân dáng người. Nàng vẫn là có tư bản một tranh. Hiện tại quan trọng là, không thể vừa lên tới khiến cho vị kia công tử không cao hứng, trước đêm này đoàn người lưu tại băng xà cốc trung, nàng mới hảo tìm cơ hội tiến đến thông đồng. Mạnh Uyển Nhi một bên ở phía trước dẫn đường, một bên thấp giọng giới thiệu băng xà cốc trung phong cảnh. Từ nàng thanh âm cùng ngữ điệu nghe tới, tựa hồ đã không có gì dị thường, mà là thành một cái nhiệt tình chu đáo chủ nhân, đang ở thành tâm thành ý mà nên đón tới cửa bái phòng khách quý. Thương phá quân đám người là lần đầu tiên đến băng xà cốc, thực mau đã bị chúng quanh kỳ dị sông băng cảnh tượng hấp dẫn. Chỉ có Hoàng Nguyệt Ly mới chú ý tới, Mạnh Uyển Nhi mỗi lần quay đầu lại, ánh mắt vẫn luôn ở không ngừng liếc về phía Lê Mặc Ảnh, chỉ sợ vẫn là tà tâm bất tử. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly rất rõ ràng, Mạnh Uyển Nhi lại động cái gì vài cân não cũng chưa dùng, nhà nàng Mặc Ảnh là tuyệt đối sẽ không có chút nào dao động, nhưng là, nhìn đến có người mơ ước nàng nam nhân, nàng vẫn là nghĩ như thế nào không thoải mái. Ừ, kia chính là nàng nam nhân, nàng. Liên tính lớn lên lại tuấn Mỹ, lại mê người, kia cũng là nàng Hoàng Nguyệt Ly chuyên trúc. Phảng phất cảm nhận được bên người thiếu nữ tức giận, Lê Mặc Ảnh khỏe miệng nhịn không được hướng về phía trước gợi lên, vươn tay cùng Hoàng Nguyệt Ly 10 ngón tay đan vào nhau, đem nàng hướng bên người lôi kéo. Hoàng Nguyệt Ly muốn bắt tay rút về tới, lại bị Lê Mặc Ảnh gắt gao mà túm chặt, như thế nào cũng không chịu buông ra. Đồng thời, nam nhân ngón cái còn ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát, mang theo vài phần tán tỉnh, vài phần trấn an, làm nàng từ lòng bàn tay vẫn luôn ngứa tới rồi trong lòng. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, có điểm không cam lòng, nhưng vẫn là làm nam nhân nắm đi rồi. Mặt sau ảnh vệ nhóm thấy được, đều là thấy nhiều không trách, nhà mình chủ tử cùng tương lai chủ mẫu mỗi ngày tú ân ái, bọn họ đã có thể tự động lọc, bằng không, sớm muộn gì sẽ bị cẩu lương cấp sạc tử. Nhưng Mạnh Uyển Nhi dùng khỏe mắt dư quang chú ý tới lúc sau, trong lòng càng là tức giận bất bình. Nay tiểu nha đầu còn không phải là lớn lên xinh đẹp chút như sao. Cư nhiên dám cấp như vậy xuất sắc nam nhân sắc mặt xem. Mà nam thần cư nhiên còn như vậy dung túng nàng, chủ động nắm tay nàng. Như thế nào sẽ có loại chuyện này? Nam thần nhất định là không có gặp qua ôn nhu săn sóc nữ nhân, cho nên mới sẽ bị cái loại này không có một chút phụ đức nữ nhân cấp lừa bịp. Mọi người các hoài tâm tư, thức mau, liền dọc theo khối băng điêu khắc thành hành lang, một đường đi tới sơn cốc chỗ sâu trong. Nơi này, có một tòa chiếm địa cực đại cung thất, hơn nữa có 3 tầng lâu cao, hoàn toàn là từ băng thể cấu thành, nguy nga to lớn, từ xa nhìn lại, như là ở lóe quang giống nhau. Này quả thực là kỳ tích a. Thế nhưng hữu dụng băng tuyết tạo thành phòng ở, còn có thể cái 3 tầng như vậy cao. Thương Phá Quân nhịn không được cảm thán nói. Mạnh Uyển Nhi có vẻ tương đương đắc ý, không tồi, chúng ta băng xà cốc nhiều thế hệ đều ở cực bắc băng nguyên truyền thừa, này đó cung thất phòng ốc, đều là thượng vạn năm trước thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay, trải qua đời đời tu sửa, mới có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Chương 2196 Lánh đời tông môn, 8. Thương Phá Quân bọn người phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Mạnh Uyển Nhi ánh mắt, lại chỉ chú ý Lê Mặc Ảnh phản ứng. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại căn bản liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, cũng không biết có hay không nghe được nàng vừa rồi giảng giải, hắn tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, hai người dựa thật sự gần, thấp giọng nói chuyện, thoạt nhìn thân mật khăng khít bộ dáng. Mà hắn bên người thiếu nữ, trên mặt còn thường thường hiện lên thẹn thùng tươi cười. Mạnh Uyển Nhi ghen ghét đến muốn mệnh, chính là, nhưng cũng biết, chính mình hoàn toàn không có gì lập trường nói chuyện. Rốt cuộc, mấy người đi tới băng cung chính điện vị trí, Mạnh Uyển Nhi không người hướng bên trong thông báo một tiếng, liền mang theo mọi người đi vào. Chính phía trước trên đài cao, ngồi một người mặc màu lam cung trang mỹ nhân, một trương thanh lệ thoát tục mặt, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, chỉ tiếc, trên mặt biểu tình lãnh đến giống băng, tựa hồ xem một cái là có thể làm người bị nàng quanh thân phát ra hàn ý sở đông lại. Cái này mỹ nhân thoạt nhìn bất quá 20 tuổi xuất đầu, bất quá, ở đây đều là cao thủ, đều có thể nhìn ra tới. Nàng chỉ là thoạt nhìn tuổi trẻ mà thôi, kỳ thật đã là thành danh nhiều năm, thực lực xuất chúng cao thủ đứng đầu. Hoàng Nguyệt Ly lập tức tiến lên, ôm quyền hành lễ nói, Mạnh cốc chủ, vạn bối Bạch Nhược Ly, cùng ta vị hôn phu Lê Mặc Ảnh, đều là Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử, lần này mạo muội tiến đến bái phỏng. Mạnh Hồng Diệp túi đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lạnh như băng xương trên mặt, rốt cuộc có một tia cảm xúc. Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử, ta nghe nói qua, hình như là Đế Lăng Thành một cái đứng đầu thế lực lớn. Bất quá, năm đó được đến ta tặng cầm người, cũng không phải Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử, các ngươi cùng nàng. Rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly, trước đó đã sớm thương lượng hảo cách nói, lúc này, hắn tiến lên một bước, mở miệng chậm rãi nói, vạn bối biết, này đem thất vọng buồn lòng cầm là Mạnh cốc chủ nhiều năm trước đưa tặng cấp Ly Hỏa Cung Hoàng Cung Chủ, chỉ là, nói vậy ngài cũng biết, Hoàng Cung Chủ đã ở 16 năm trước ngã xuống với Thiên Nhất Phong phụ cận. Năm đó nàng trước khi rời đi, đem cây đàn này lưu tại Thương Huyền Kiếm Tông, làm sư phó của ta Mộ Thừa Ảnh thay bảo quản. Nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua, gia sư phái ta cùng Bạch cô nương lại đây, muốn đi Hoàng Cung Chủ năm đó ngã xuống chỗ xem xét, yêu cầu thỉnh Mạnh cốc chủ hỗ trợ, bởi vậy mới làm vãn bối cầm thất vọng buồn lòng cầm lại đây. Mạnh Hồng Diệp nghe hắn nói xong, trên mặt dần dần hiện ra hoài niệm chi sắc. Ngươi nói không tồi, năm đó Hoàng Cung Chủ nhiều lần đến cực bắc băng nguyên, tựa hồ là muốn siêu tầm thứ gì rơi xuống, nhưng ở băng nguyên thượng sinh tồn không dễ, nguy cơ thật mạnh, mỗi lần đều là bản cốc chủ phái người cho nàng làm dẫn đường, nàng cũng thay chúng ta băng xà cốc làm không ít cơ quan, chúng ta xem như quan hệ tương đương không tồi bản thân. Đáng tiếc, thiên đố anh tài, nàng như vậy kinh thế tuyệt tục kỳ nữ tử, cố tình tuổi xuân chết sớm. nàng cảm thán một phen, tầm mắt lại chuyển hướng về phía Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly trên người. Bất quá, bản cốc chủ năm đó nghe Hoàng Cung chủ ý tứ, tựa hồ cùng Thương Huyền Kiếm Tông quan hệ cũng không tính quá hảo, hơn nữa, còn vẫn luôn ở tránh né Thương Huyền Kiếm Tông mộ tông chủ, nàng sẽ đem thất vọng buồn lòng cầm lưu tại Thương Huyền Kiếm Tông. Không phải là các ngươi tông môn người, âm thầm lưu hại Hoàng Cung chủ, đoạt đi rồi nàng cầm, hiện tại đảo tới lừa bịp bản cốc chủ đi. Mạnh Hồng Diệp sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, thanh âm cũng trở nên lạnh băng lên. Theo nàng lời nói, vây quanh ở chính điện bên cạnh các hộ vệ, sôi nổi bắt tay ấn ở bên hông huyền khí thượng. Tựa hồ, tùy thời đều chuẩn bị hướng bọn họ ra tay. Chương 2197 hai cái yêu cầu. 1. Thương Phá Quân đám người cả người dùng mình, trong cơ thể huyền lực uy áp cũng tùy theo phóng xuất ra tới. Trong lúc nhất thời, trong chính điện tràn ngập một loại túc sát hơi thở, trong không khí tràn ngập khẩn trương không khí. Thương Phá Quân bọn người là cả người căng chặt, khẩn trương mà nhìn chung quanh bốn phía, muốn nói thực lực, bọn họ mấy cái đều là cửu trọng cảnh đỉnh, thiên lăng đại lục cao thủ đứng đầu, đảo cũng hoàn toàn không sợ hãi bất luận cái gì thế lực công kích. Nhưng là, này dù sao cũng là ở người khác địa bàn thượng, cái này băng xà cốc lại tại như vậy hẻo lánh địa phương, thoạt nhìn thần bí khó lường, khó bảo toàn vạn nhất động khởi tay tới, đối phương có cái gì khác gác chủ bài. Hiện tại Lê Mặc Ảnh cái này lớn nhất sức chiến đấu không thể cùng người động thủ, còn cần người bảo hộ, nhưng không chấp nhận được chút nào sơ suất. Ở đây những người khác, đều thực mau tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng thân ở với gió lốc trung tâm Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly, phản ứng lại cùng những người khác thực không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong Mạnh Hồng Diệp nói, một trận kinh ngạc, đáy mắt còn toát ra vài phần xấu hổ. Lê Mặc Ảnh còn lại là khẽ nhíu mày, quay đầu lại trừng mắt nhìn bên người thiếu nữ liếc mắt một cái. Hoàng Nguyệt Ly phát hiện hắn tầm mắt, âm thầm thè lưỡi, có điểm ngượng ngùng. Nhớ năm đó, nàng vẫn luôn phi thường trì độn, phát hiện không đến chính mình đối mộ thừa ảnh đã có cảm tình, cho nên, thường xuyên tìm lý do tránh né mộ thừa ảnh, thậm chí còn đối Mạnh Hồng Diệp oán giận quá, mộ thừa ảnh đối chính mình theo đuổi không bỏ phiền não, không nghĩ tới, lại làm Mạnh Hồng Diệp hiểu lầm, còn tưởng rằng Thương Huyền Kiếm Tông vẫn luôn ở đuổi giết nàng. Chính mình gây ra phiền toái, đương nhiên chỉ có thể chính mình giải quyết. Hoàng Nguyệt Ly sờ sờ cái mũi, giải thích nói, Mạnh cốc chủ, ngài thật sự hiểu lầm, theo vạn bối biết, năm đó Hoàng Cung chủ cùng mộ tông chủ là một đôi người yêu, chỉ là có chút hiểu lầm, cho nên, mới có thể cho ngài như vậy hiểu lầm, trên thực tế, bọn họ quan hệ là thực tốt. Hoàng Cung chủ năm đó còn ở Thương Huyền Kiếm Tông để lại chính mình luyện khí bút ký đâu, vạn bối xem qua những cái đó bút ký, còn từ giữa học được không ít. Mạnh cốc chủ hẳn là biết, đối luyện khí sư tới nói, nếu không phải đối phương phi thường đáng giá tín nhiệm, là thà chết cũng sẽ không lưu lại chính mình truyền thừa. Mạnh Hồng Diệp nghe xong lời này, trong lòng hơi hơi vừa động, lúc này mới phất phất tay, ý bảo các hộ vệ lui ra. Một đôi lạnh băng đôi mắt, còn ở trên dưới không ngừng đánh giá Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly tư thái nhàn nhã mà đứng ở nàng trước mặt, mặc cho nàng cẩn thận quan sát. Tuy rằng nàng cùng Mạnh Hồng Diệp đã có 16 năm không có gặp qua, nhưng là, nàng vẫn là thực hiểu biết vị này băng xà cốc nữ cốc chủ. Băng xà cốc thượng vạn năm tới, cơ hồ đều là ngăn cách với thế nhân, đối người ngoài phòng bị tâm lý rất mạnh, cho nên, người ngoài rất khó được đến đối phương tín nhiệm, nhưng một khi có thể được đến băng xà cốc nhận đồng, như vậy liền sẽ được đến nhiệt tình khoản đãi. Đồng thời, băng xà cốc người thực trọng tình nghĩa, cũng sẽ kiệt lực bảo hộ chính mình bằng hữu. Mạnh Hồng Diệp chính là như vậy, nàng thoạt nhìn là cái băng sơn mỹ nhân, kỳ thật làm người phi thường đại khí, bởi vậy mới có thể thống lĩnh như vậy một cái dấu ở thế ngoại thế lực lớn. Chỉ là, nàng tính cách cẩn thận, mới có thể không ngừng mà để ra nghi vấn mấy người. Mạnh Hồng Diệp nhìn Hoàng Nguyệt Ly vui mừng tự nhiên bộ dáng, trong lòng cũng đang âm thầm kinh ngạc. Nay tiểu nha đầu thoạt nhìn mới 16-17 tuổi, nhưng cư nhiên đã là bảy trọng cảnh tu vi. Thiên phú thế sở hiếm thấy. Hơn nữa, trên người nàng khí thế, đại khí trầm ổn, không kiêu ngạo không xiểm định, đây chính là thành danh nhiều năm đỉnh cấp cường giả, mới có thể cụ bị khí chất. Có như vậy trong nháy mắt, Mạnh Hồng Diệp còn tưởng rằng chính mình nhìn đến chính là năm đó Hoàng Nguyệt Ly. Chương 2198 hai cái yêu cầu, 2. Mạnh Hồng Diệp châm trước một phen, trong lòng có so đo. Nói như thế tới, ngươi được đến Hoàng Cung chủ bút ký, cũng coi như là nàng lại truyền đệ tử. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, nói, xem như đi. Mạnh Hồng Diệp gật gật đầu, hảo, một khi đã như vậy, bản cốc chủ liền phải khảo giáo ngươi một chút, nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự được đến hoàng cung chủ truyền thừa, học được nàng vài phần bản lĩnh. Nếu ngươi lời nói vì thật, bản cốc chủ tự nhiên sẽ hảo hảo hoan nghênh bạn cũ hậu bối, bất quá, nếu là sự thật chứng minh, các ngươi là ở lừa gạt bản cốc chủ nói. Nàng ngừng lại một chút, trong giọng nói, mang theo rõ ràng uy hiếp ý vị. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly bọn họ tự nhiên sẽ không cảm thấy sợ hãi. Đừng nói Hoàng Nguyệt Ly luyện khí thuật không chê vào đâu được, Mạnh Hồng Diệp khảo nghiệm, đối nàng tới nói chỉ là một bữa ăn sáng, liền tính nàng thật sự ra cái gì bại lộ, lấy bọn họ chi đội ngũ này thực lực, cũng hoàn toàn không sợ hãi bất luận cái gì thế lực khiêu chiến. Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh đồng ý, hảo, Mạnh Cốc chủ muốn ta làm cái gì? Thỉnh cứ việc phân phó xuống dưới đi. Mạnh Hồng Diệp gật đầu nói, hảo, một khi đã như vậy. Bạch cô nương, không nói gạt ngươi, từ lần trước Hoàng Cung chủ thay chúng ta băng xà cốc một lần nữa bố trí cơ quan lúc sau, đã qua đi 20 năm, trong lúc này, chúng ta chống đỡ rất nhiều lần báo tuyết cùng ma thú thú triều, cơ quan cùng trận pháp đều có không ít tổn hại địa phương. Ngươi nếu thật là được đến Hoàng Cung chủ chân truyền, kia sửa chữa một chút nàng lưu lại này đó cơ quan, hẳn là không nói chơi đi. Mạnh Hồng Diệp vừa dứt lời, Liêu Bất Ngôn liền nhăn lại mi, nhịn không được ngắt lời nói, Mạnh Cốc chủ, ngươi này yêu cầu, quá sẽ chiếm người tiện nghi đi. Hoàng Cung chủ năm đó cơ quan trận pháp, muốn sửa chữa hảo, ít nhất cũng đến muốn thất giai luyện khí sư tiêu chuẩn. Ngươi liền muốn cho một cái như vậy cao giai luyện khí sư, bạch bạch cho ngươi làm việc. Mạnh Hồng Diệp không cho là đúng mà nói, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Nếu làm không được, hoặc là không muốn làm, các ngươi đại nhưng trực tiếp rời đi, bản cốc chủ là sẽ không ngăn trở của các ngươi. Đừng tưởng rằng bản cốc chủ không biết các ngươi tâm tư, các ngươi cầu tới cửa tới, còn không phải là vì làm băng xà cốc phái người cùng các ngươi đi cực bắc băng nguyên đóng băng khu sao. Đây chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình, một không cẩn thận, liền phải bồi thượng ta trong cốc đệ tử tánh mạng. Không thu điểm đại giới sao được. Nói thật, Mạnh Hồng Diệp đưa ra loại này yêu cầu, thuần túy chính là ở làm khó người khác. Hiện tại cái này mùa, là cực bắc băng nguyên nguy hiểm nhất cực dạ kỳ, liền tính là lâu cư ở băng nguyên thượng băng xà cốc đệ tử, không có chuyện trọng yếu phi thường, cũng sẽ không tuyển ở thời điểm này tiến vào đóng băng khu. Nàng thân là một cốc chi chủ, đương nhiên cũng không muốn môn hạ đệ tử mạo hiểm. Thay đổi những người khác tìm tới môn tới, Mạnh Hồng Diệp căn bản liền mặt đều sẽ không đi thấy, trực tiếp khiến cho người cút đi. Cũng là vì Hoàng Nguyệt Ly lấy ra thất vọng buồn lòng cầm, Mạnh Hồng Diệp ngại với tình cảm, không hảo trực tiếp cự tuyệt, mới cố ý tìm như vậy cái lấy cớ, muốn làm đối phương biết khó mà lui. Rốt cuộc, ở Mạnh Hồng Diệp xem ra, trước mắt cái này kêu Bạch Nhược Ly tiểu nha đầu, chẳng qua là cái 16-17 tuổi tiểu cô nương, tuổi thật sự là quá nhẹ. Luyện khí thuật cùng võ đạo tu luyện nhưng không giống nhau. Võ đạo tu luyện, chẳng sợ tuổi con nhỏ, chỉ cần thiên phú thật sự nghịch thiên, vẫn là có thể tiến cảnh thần tốc. Nhưng là, luyện khí thuật là yêu cầu thời gian dài luyện tập, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, mới có thể dần dần trở thành một thế hệ đại sư, không có lối tắt có thể đi. Bởi vậy, tiểu nha đầu là không có khả năng hoàn thành nàng điều kiện. Chương 2199 2 điều kiện, 3. Mạnh Hồng Diệp một mực chắc chắn, một hai phải Hoàng Nguyệt Ly đi tu chỉnh xong bên ngoài cơ quan, mới phái người bồi bọn họ đi cực bắc băng nguyên. Liêu Bất Ngôn kháng nghị một tiếng lúc sau, thấy nàng thái độ kiên quyết, cũng nhắm lại miệng. Dù sao, Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải thật sự hoàn thành không được, chẳng qua, Liêu Bất Ngôn cảm thấy làm như vậy thực mệt, mới mở miệng kháng nghị. Mạnh Hồng Diệp thấy không ai nói chuyện, còn tưởng rằng bọn họ đã bị điều kiện này cấp làm khó, chuẩn bị biết khó mà lui. Nàng phất phất tay, đưa tới cửa người hầu, người tới A, đưa này vài vị khách nhân đi ra ngoài. Chờ một chút. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay, ngăn trở người hầu, Mạnh Cốc chủ, ngươi điều kiện ta đáp ứng rồi. Mạnh Hồng Diệp hiển nhiên không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói tới, từ trước đến nay lạnh như băng sương trên mặt, cũng toát ra kinh ngạc chi sắc. Cái gì? Ngươi đáp ứng rồi. Ngươi xác định nghe rõ ta vừa rồi lời nói sao? Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi gật gật đầu, ta nghe được rất rõ ràng, Mạnh Cốc chủ ý tứ. Chỉ cần ta phụ trách chữa trị hoàn thành năm đó Hoàng Nguyệt Ly Hoàng Cung chủ lưu lại cơ quan cùng trận pháp, làm chúng nó vận chuyển như thường, ngươi liền phái người trợ giúp chúng ta đi đóng băng khu, có phải hay không? Mạnh Hồng Diệp khe như mày, vẫn cứ không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Ta nói, Bạch cô nương, ngươi là đế lăng thành tới, hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Hoàng cung chủ ở thiên lăng đại lục luyện khí sư trung gian, là cái dạng gì một loại tồn tại? Nàng có thể nói là gần vạn năm tới, toàn bộ thiên lăng đại lục xuất sắc nhất luyện khí tông sư. Nàng lưu lại cơ quan, cũng không phải là ngươi ngày thường nhìn đến những cái đó bình thường cơ quan đơn giản như vậy. Ngươi xác định ngươi có thể chữa trị. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, nhiều lời vô ích, mạnh cốc chủ làm ta thử một lần sẽ biết. Bất quá nàng chuyện vừa chuyển, ta cũng có điều kiện. Mạnh Hồng Diệp trong lòng càng là kinh ngạc không thôi, cái gì? Ngươi còn có điều kiện. Giống nhau luyện khí sư, nghe nói muốn sửa chữa như vậy cao thâm cơ quan, trong lòng sớm đã thừa nhận rồi rất lớn áp lực, căn bản không xác định chính mình có thể hay không tu hảo. Mà cái này tiểu nha đầu, tuổi như vậy nhẹ, lại là như vậy một bộ tự tin tràn đầy thái độ, không chỉ có khoác lác, lại còn có dám để điều kiện. Chẳng lẽ nàng liền như vậy có nắm chắc, cảm thấy chính mình nhất định có thể tu hảo Hoàng Nguyệt Ly cơ quan. Nàng thậm chí liền này đó cơ quan trông như thế nào cũng chưa gặp qua đâu. Hoàng Nguyệt Ly còn không có tới kịp nói ra chính mình điều kiện, liền nghe được nàng phía sau truyền đến một trận cười lạnh thanh, ha ha, này cũng quá buồn cười đi. Ngươi thật đúng là đương chính mình là cái luyện khí đại sư, còn muốn cùng sư phụ ta đề điều kiện. Mạnh Uyển Nhi trên mặt, tràn đầy trào phúng ý cười, đáy mắt tất cả đều là khinh miệt chi sắc. Vừa rồi, Hoàng Nguyệt Ly đám người cùng Mạnh Hồng Diệp đối thoại, nàng đứng ở một bên tất cả đều nghe được. Nghe nói Lê Mặc Ảnh là thiên lăng đại lục đệ nhất thế lực lớn Thương Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ, Mạnh Uyển Nhi trong lòng mừng thầm không thôi, đối Lê Mặc Ảnh càng là khuynh đảo. Quả nhiên, như vậy bề ngoài cùng thực lực đều xuất sắc nam nhân, cũng chỉ có như vậy hiển hách thân phận, mới có thể cùng hắn tương xứng đôi. Lê Mặc Ảnh thật là hoàn mỹ vô khuyết nam nhân, bỏ lỡ này một cái, chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai. Mạnh Uyển Nhi càng thêm hạ quyết tâm, nhất định phải tế rất Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, đem cái này tuyệt vô cận hữu cực phẩm nam thần cấp thông đồng tới tay. Mạnh Uyển Nhi càng xem Lê Mặc Ảnh bên người thiếu nữ càng không vừa mắt, hiện tại, lại nghe được nàng cư nhiên vọng tưởng muốn tu hảo hoàng cung chủ lưu lại cơ quan trận pháp, tức khắc rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Chương 2202 điều kiện, 4. Bạch Nhược Ly, ngươi không khỏi cũng quá sẽ hướng chính mình trên mặt tiếp vàng đi. Ngươi bất quá là xem qua một quyển hoàng cung chủ lưu lại bút ký, thật giả còn không biết đâu. Liền cho rằng chính mình có thể sửa chữa cửu giai trận pháp. Nói thật cho ngươi biết đi. Chúng ta băng xà cốc, chính mình liền có vài vị bát giai luyện khí sư, bọn họ đều đối này đó cơ quan trận pháp bó tay không biện pháp. Ngươi cho rằng, ngươi có thể so sánh bọn họ lợi hại hơn sao? Mạnh Uyển Nhi cười lạnh mở miệng, cằm nâng đến cao cao. Nàng cố ý lớn tiếng như vậy mà trước mặt mọi người nói ra, chính là vì làm Lê Mặc Ảnh nghe một chút, cho hắn biết, hắn cái kia vị hôn thê, là cái cỡ nào không biết tự lượng sức mình nữ nhân. Nào biết, Lê Mặc Ảnh giống như là không nghe được nàng lời nói giống nhau, liền mí mắt cũng chưa phiên một chút, chỉ là chuyên chú mà nhìn nhà hắn tiểu hồ ly, phảng phất hắn trong mắt, trừ bỏ âu yếm nữ nhân, liền nhìn không tới mặt khác bất cứ thứ gì. Hoàng Nguyệt Ly ngó Mạnh Uyển Nhi liếc mắt một cái, thanh âm cũng lạnh xuống dưới. Mạnh tiểu thư, hiện tại là ta ở cùng Mạnh cốc chủ nói chuyện, thỉnh ngươi không cần xen mồm. Ngươi dựa vào cái gì giáo hơn ta? Mạnh Uyển Nhi sắc mặt biến đổi. Hoàng Nguyệt Ly ngữ khí, vẫn như cũ không nhanh không chậm, chỉ bằng ngươi căn bản không có biện pháp ở băng xà cốc làm chủ. Lệnh sư nếu đưa ra yêu cầu, ta cũng đáp ứng xuống dưới, ta đây liền cũng có tư cách đưa ra ta điều kiện. Mạnh tiểu thư hiện tại nhảy ra, thuận miệng vừa nói liền phải lật đổ lệnh sư quyết định, rốt cuộc là băng xà cốc lật lọng, vẫn là ngươi cái này đệ tử căn bản mục vô tôn trường đâu. Ngươi! Mạnh Uyển Nhi bị nàng như vậy vừa nói, tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chính là, cố tình lại không biết như thế nào phản bác. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly nói đều là lẽ phải. Mạnh Hồng Diệp đã làm quyết định, nàng thân là đệ tử, như vậy tùy tiện cắm vào tới phản đối, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Chính là, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cái loại này tự tin tràn đầy bộ dáng, nàng liền như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Đúng lúc này, Mạnh Hồng Diệp lạnh giọng quát, đủ rồi, Uyển Nhi. Ngươi hôm nay là làm sao vậy? Bản cốc chủ cùng Bạch cô nương nói sự, ngươi như thế nào có thể xen mồm? Còn có hay không quý củ? Mạnh Uyển Nhi nghe được sư phụ lên tiếng, vẫn là như vậy vẻ mặt nghiêm khắc bộ dáng, lập tức khẩn trương lên. Băng xà cốc phi thường chú ý trên dưới tôn ti, quy củ nghiêm ngặt, dĩ hạ phạm thượng chính là tội lớn. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình bị Lê Mặc Ảnh mê đến hôn đầu, cư nhiên làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Cái này, khó tránh khỏi muốn chọc Mạnh Hồng Diệp tức giận. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, nhưng thật ra mỉm cười lên, không sao, vạn bối biết chính mình tuổi quá nhỏ, chư vị đối ta năng lực có điều hoài nghi cũng là bình thường, ta vừa rồi đã nói, đến lúc đó, sẽ dùng sự thật nói chuyện. Mạnh Hồng Diệp nhìn nàng như vậy tự nhiên hào phóng thái độ, nhưng thật ra đối tuổi này nhẹ nhàng tiểu nha đầu lau mắt mà nhìn. Đối mặt băng xà cốc như vậy thế lực lớn, ở bị nghi ngờ dưới tình huống, vẫn như cũ không hề sợ hãi, không kiêu ngạo không xiểm định, giơ tay nhấc chân gian, đều là cao thủ phong phạm. Như vậy nữ hài tử, nói không chừng thực sự có chút ít bản lĩnh đâu. Tuy rằng, Mạnh Hồng Diệp vẫn là không tin nàng có thể tu hảo cơ quan, nhưng là, trong lòng đã có muốn trợ giúp bọn họ ý đồ. Bởi vậy, nàng ngữ khí cũng trở nên ôn nhu không ít, bạch cô nương, ngươi điều kiện như thế nào? Không ngại nói ra nghe một chút. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, hảo, nếu ta có thể tu hảo Hoàng Cung chủ cơ quan, ta đây có hai cái yêu cầu. Đệ nhất, hy vọng Mạnh Cốc chủ có thể phái ra băng xà cốc quen thuộc nhất đóng băng khu tình huống đệ tử, bồi chúng ta cùng đi Thiên Nhất Phong. Chương 2201-2 điều kiện, Nam. Mạnh Hồng Diệp theo bản năng mà nhíu mày, các ngươi là muốn đi Thiên Nhất Phong. Kia chính là rất nguy hiểm địa phương. Hoàng Nguyệt Ly nói, không tồi. Chẳng lẽ Mạnh Cốc chủ không dám phái người đi Thiên Nhất Phong? Mạnh Hồng Diệp hừ nhẹ một tiếng, này có cái gì không dám? Nếu ngươi thật sự có năng lực tu hảo cơ quan, điểm này việc nhỏ, chúng ta băng xả cốc tự nhiên xuất lực. Còn có cái thứ hai yêu cầu đâu? Cái thứ hai yêu cầu. Ta hy vọng có thể mượn quý tông môn bí bảo, Hà Tinh vòng tay dùng một chút. Cái gì? Mạnh Hồng Diệp kinh hô ra tiếng, ngay sau đó, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương băng hàn. Nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, ngươi từ nơi nào biết Hà Tinh vòng tay? Hoàng Nguyệt Ly bị Mạnh Hồng Diệp như vậy cửu trọng cảnh đỉnh võ giả nhìn chằm chằm, lại vẫn như cũ bình thản lung dung, hoàn toàn không chịu nàng phóng xuất ra huyền lực uy áp ảnh hưởng, như cũ đĩnh đạc mà nói. Hoàng Cung chủ lưu lại luyện khí bút ký chung, đã từng miêu tả qua cái này thượng cổ lưu truyền tới nay bán thần khí. Hà Tinh vòng tay là dùng vạn hoa Hà Tinh luyện chế mà thành, loại này tài liệu chỉ có thần giới mới có. Lớn nhất tác dụng là ổn định nguyên thần, bảo hộ kinh mạch. Tại thượng cổ thời kỳ, có rất nhiều thần tộc tu luyện cuồng hóa công pháp, có thể kích phát tự thân tiềm năng, phát huy ra viễn siêu chân thật tu vi thực lực. Nhưng cứ như vậy, võ giả nguyên thần cùng kinh mạch rất có khả năng không chịu nổi như vậy áp lực cực lớn, dẫn tới nguyên thần hỏng mất, kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Bởi vậy, Hà Tinh vòng tay liền thành sở hữu tu luyện cuồng hóa công pháp thần giới võ giả, táng ra bại sản cũng muốn được đến bảo vật. Mạnh Hồng Diệp càng nghe càng là kinh ngạc, nghe xong, mới gật đầu nói, ngươi nói được không sai, xem ra, ngươi vừa rồi không có nói dối, ngươi quả nhiên là được đến Hoàng Nguyệt Ly truyền thừa, có quan hệ Hà Tinh vòng tay sự tình, ở Thiên Lang Đại Lục Thượng, trừ bỏ chúng ta băng xà cốc đệ tử ở ngoài, cũng chỉ có nàng một người đã biết. Bất quá Mạnh Hồng Diệp nhìn chằm chằm nàng, thái độ lại vẫn như cũ kiên quyết, ngươi nếu biết Hà Tinh vòng tay là băng xà cốc chấn cốc bí bảo, kia hẳn là cũng biết. Bản cốc chủ là không có khả năng đem như vậy quý trọng đồ vật cho ngươi mượn. Yêu cầu này, ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Chính là, Mạnh cốc chủ. Không đợi Hoàng Nguyệt Ly nói xong, Mạnh Hồng Diệp liền đánh gãy nàng. Bạch cô nương, ta lời nói liền nói đến nơi đây. Ngươi nếu chỉ là muốn tìm cái dẫn đường, còn có thể thương lượng. Nếu muốn Hà Tinh vòng tay, chẳng sợ ngươi thật sự có thể đem Hoàng Cung chủ lưu lại cơ quan tất cả đều tu hảo. Ta cũng không có khả năng đồng ý. Mạnh Cốc chủ lời này thật sự. Nếu ta nói, ta không chỉ có thể chữa trị năm đó Hoàng Cung chủ lưu lại trận pháp, còn có thể đem băng xà cốc nhất bên ngoài thượng cổ trận pháp cũng cùng nhau chữa trị đâu. Nếu là như thế này, Mạnh Cốc chủ cũng không suy xét, đem Hà Tinh vòng tay mượn ta dùng một chút. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần chúng ta từ đóng băng khu ra tới, liền sẽ nguyên vật dâng trả. Hoàng Nguyệt Ly tiếng nói vừa dứt, Mạnh Hồng Diệp liền lộ ra khiếp sợ thần sắc, cái gì? Ngươi như thế nào biết, băng xà cốc bên ngoài, còn có thượng cổ trận pháp. Ngay sau đó, nàng liền phản ứng lại đây, đúng rồi, nhất định cũng là Hoàng Cung chủ ở sổ tay trung lưu lại tin tức đi. Ha ha, ngươi có thể biết được này đó đảo không kỳ quái, nhưng là, muốn chữa trị thượng cổ cơ quan. Tiểu cô nương, ngươi thật sự quá tuổi trẻ, đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Có lẽ ngươi xác thật luyện khí thiên phú không tồi, thậm chí được đến hoàng cung chủ truyền thừa, chính là thượng cổ cơ quan, năm đó chính là đem hoàng cung chủ đều làm khó, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là kiên trì nói, nếu ta thật có thể tu hảo đâu. Chương 2022 điều kiện, 6. Mạnh Hồng Diệp cười như không cười mà nhìn nàng một cái, tùy ý mà nói, muốn thực sự có loại này kỳ sự, kia bản cốc chủ liền đem Hà Tinh vòng tay mượn ngươi, lại có gì phương. Bất quá, bản cốc chủ khuyên ngươi vẫn là đừng miên man suy nghĩ. Không chỉ có là Mạnh Hồng Diệp, trong chính điện đứng hộ vệ cùng bọn thị nữ, nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, cũng đều nhịn không được bật cười. Ở bọn họ xem ra, Hoàng Nguyệt Ly quả thực là niên thiếu vô tri điện phạm A. Ỷ vào chính mình có vài phần thiên phú, thật là không biết trời cao đất dày. Ngay từ đầu liền nói chính mình có thể chữa trị Hoàng Cung chủ cơ quan, hiện tại lại nói muốn chữa trị thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay cơ quan. Nay thật đúng là càng nói càng thái quá, gia châu đều phải thổi trời cao A. Thật là không biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Mạnh Uyển Nhi càng là nhịn không được cười nhạo nói, bạch cô nương, ta hiện tại cuối cùng minh bạch, ngươi lai, không phải ngươi tự cho là đúng, muốn hướng chính mình trên mặt thiết vàng, mà là, ngươi căn bản chính là người điên, đầu óc không rõ ràng lắm a. Nếu là chỉ bằng ngươi, cũng có thể tu hảo thượng cổ cơ quan, ngày đó lăng trên đại lục mỗi người đều là luyện khí sư. Nàng chuyển hướng Lê Mặc Ảnh, cố ý làm ra thiện giải nhân ý bộ dáng, khuyên, Lê công tử. Sư phụ ta tính tình từ trước đến nay không tốt, ghét nhất khẩu xuất của ngôn người. Ngươi vẫn là khuyên nhủ bạch cô nương đi, bằng không, chọc giận sư phụ ta, nói không chừng hôm nay liền sẽ bị đuổi ra băng xà cốc. Các ngươi muốn tìm dẫn đường sự tình, vẫn là ta tới nghĩ cách đi. Mạnh Uyển Nhi lời này, đã bôi đen Hoàng Nguyệt Ly một phen, lại đột ra chính mình tầm quan trọng. Nàng mãn cho rằng, Lê Mặc Ảnh nghe xong lời này, liền sẽ ý thức được, hắn bên người cái kia vị hôn thê. Là cái uổng có mỹ mạo không có đầu góc bình hoa. Mà nàng Mạnh Uyển Nhi, mới là có thể ở cực bắc băng nguyên trợ giúp người của hắn. Nào biết, Lê Mặc Ảnh lại chỉ là lạnh lùng mà nhìn quét nàng liếc mắt một cái. Cặp kia vốn nên là mị hoặc vạn phần mắt đào hoa, mang theo lạnh thấu xương hàn ý chiều nàng nhìn qua, trong nháy mắt kia, thấu xương lạnh băng bỗng nhiên thổi quét nàng toàn thân. Mạnh Uyển Nhi cảm giác chính mình cả người đều như là bị đông cứng giống nhau. Trái tim phảng phất bị người hung hăng bóp chặt. Nàng sinh thời, còn chưa cảm thụ quá như thế sợ hãi. Này nam nhân quả thực thật là đáng sợ, trên người hắn khí thế, thậm chí so nàng sư phụ Mạnh Hồng Diệp còn phải cường đại gấp trăm lần. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ vẫn luôn đứng ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau, lặng lặng mà nghe nàng cùng Mạnh Hồng Diệp nói chuyện, lúc này, mới rốt cuộc đứng dậy, đi đến Mạnh Hồng Diệp trước mặt. Mạnh cốc chủ, nếu ngươi đã đồng ý Ly Nhi điều kiện, hiện trường cũng có nhiều người như vậy chứng kiến, chuyện đó thành lúc sau, nghĩ đến là sẽ không chống chế. Mạnh Hồng Diệp ánh mắt dừng ở Lê Mặc Ảnh trên người, nếu là các ngươi thực sự có lớn như vậy bản lĩnh, liền thượng cổ cơ quan đều có thể tu hảo, kia bản cốc chủ đem Hà Tinh vòng tay đưa các ngươi đều được. Bất quá, các ngươi sao có thể làm được đến đâu? Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, như thế rất tốt, liền thỉnh phái người mang chúng ta đi chữa trị trận pháp đi, chúng ta thời gian cấp bách. Chỉ sợ không có quá nhiều thời gian tại đây dừng lại. Nga! Thật sự như vậy có tự tin. Mạnh Hồng Diệp thấy hắn nói như vậy, trong lòng cả kinh, bỗng nhiên cảm thấy, chính mình không phải là rớt vào cái gì hố đi. Nhưng là, lời nói đã nói ra, hiện tại hối hận, cũng đã chưa. Hơn nữa, Mạnh Hồng Diệp cũng không tin, trên đời này có thể có như vậy thái quá sự tình phát sinh. Cho nên, mặc kệ thế nào, nàng đều không cho rằng, chính mình lời nói, sẽ có cái gì bại lộ. Người tới, đưa vài vị khách nhân đi cửa cốc, xem bọn hắn chuẩn bị như thế nào chữa trị cơ quan. Chương 2203 khi chúng ta là coi tiền như rác. 1. Mấy cái hộ vệ đi rồi đi lên, chiều Hoàng Nguyệt Ly bọn họ hành lễ sau, làm cái thỉnh thủ thế. Hoàng Nguyệt Ly cũng không vô nghĩa, xoay người liền đi theo bọn họ đi rồi. Lê Mặc Ảnh đám người tự nhiên cũng đều đi theo bọn họ phía sau. Cùng nhau rời đi. Mạnh Hồng Diệp nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, nhịn không được nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mạnh Uyển Nhi nhìn xem Lê Mặc Ảnh, lại quay đầu lại nhìn xem Mạnh Hồng Diệp, cuối cùng, vẫn là giữ lại, tiểu tâm mà tới gần Mạnh Hồng Diệp bên người. Sư phụ, bọn họ thật là cái gì đệ nhất thánh địa tới sao? Mạnh Hồng Diệp nghe được nàng hỏi chuyện, mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu nói, lời này hẳn là không sai, xem bọn họ trên người xuyên, đều là Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử phục sức, hơn nữa mỗi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, hơi thở nội liễm, tuyệt đối là xuất thân đại tông môn, hơn nữa bọn họ có thể lấy ra Hoàng Cung chủ tín vật tới, nói vậy, thân phận sẽ không có giả. Kia bọn họ, rốt cuộc là tới làm gì đâu? Mạnh Uyển Nhi tò mò hỏi. Mạnh Hồng Diệp lắc lắc đầu, này, bọn họ khẩu phong thật chặt, ngay cả vi sư cũng nhìn không ra manh mối tới, chỉ là, dùng một lần xuất động nhiều như vậy cao thủ, còn mở miệng muốn mượn Hà Tinh vòng tay, hơn nữa, còn lựa chọn tại như vậy nguy hiểm mùa tiến vào đóng băng khu, chỉ sợ. Bọn họ sở đổ phi tiểu A. Nói, Mạnh Hồng Diệp quay đầu nhìn về phía Mạnh Uyển Nhi, những người này lai lịch thần bí, khó bảo toàn sẽ không âm thầm biết cái gì tay chân, ngươi đi giúp vi sư nhìn chằm chằm điểm nhi. Mạnh Uyển Nhi chờ chính là nàng những lời này, vội gật đầu không ngừng, là, đồ nhi này liền đi. Đặc biệt là cái kia Lê Mặc Ảnh Mạnh Hồng Diệp nhớ tới vừa rồi tình cảnh, tự mình lẩm bẩm. Lê công tử, hắn làm sao vậy? Mạnh Uyển Nhi nhất muốn biết chính là Lê Mặc Ảnh tình huống, vội vàng truy vấn lên. Mạnh Hồng Diệp nói, vừa rồi hắn tự giới thiệu, nói là Thương Huyền Kiếm Tông mộ tông chủ đệ tử, ta nghe nói, Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ đều chỉ thu một cái đệ tử, đó chính là tương lai tông chủ. Hơn nữa hắn tuổi tác nhẹ nhàng cũng đã là cửu trọng cảnh 6 tầng tu vi, thiên phú chỉ sợ so mộ thừa ảnh càng tốt. Như thế thân phận thiên phú tuyệt thế thiên tài, lý nên là toàn bộ tông môn bảo hộ đối tượng, lại xuất hiện ở chỗ này. Mạnh Hồng Diệp chỉ lo chính mình tự hỏi, hoàn toàn không có chú ý tới, ở nàng bên cạnh người, Mạnh Uyển Nhi trong mắt ái mộ chi ý, đã hoàn toàn vô pháp che giấu. Nguyên lai, vị kia Lê công tử vẫn là Thương Huyền Kiếm Tông tương lai tông chủ. Thiên phú còn so trong truyền thuyết đại lục đệ nhất cao thủ càng cường. Như vậy lợi hại cực phẩm nam nhân, nàng nhất định phải nghĩ cách được đến. Hoàng Nguyệt Ly đám người đi theo hộ vệ dẫn đường, lại về tới băng xà cốc nhập cửa cốc. Lúc này, đã là lúc chạng vạng, sắc trời có chút tối sầm. Mà băng xà cốc ngoại cuồng phong cùng đại tuyết, đều còn không có đình chỉ, ngược lại bởi vì sắc trời dần tối, mà có vẻ càng thêm âm trầm khủng bố. Thương Phá Hồn nhịn không được rụt rụt cổ, nắm thật chặt trên người áo choàng, tuy rằng thân là cửu trọng cảnh võ giả, chống đỡ như vậy rét lạnh cũng không có khó khăn, nhưng là, hắn vẫn là theo bản năng mà cảm thấy không quá thoải mái. Cái này cái gì băng xà cốc cốc chủ, cũng quá cao ngạo đi. Cư nhiên liền như vậy đem chúng ta đuổi ra ngoài. Liền tính muốn chữa trị trận pháp, cũng không cần như vậy đi. Hoàn toàn có thể mời chúng ta ăn một đốn, lại nghỉ ngơi một chút, ngày mai rồi nói sau. Nghe xong hắn đoán giận, Liêu Bất Ngôn trong tay cốt phiến vừa thu lại, ở hắn trên đầu gõ một chút. Ngươi nhưng thật ra nghĩ đến rất mỹ a. Có hay không làm rõ ràng trạng huống a? Chương 2204 khi chúng ta là coi tiền như rác. 2. Chúng ta mơ ước nhân ra trấn cốc chi bảo, người không đem chúng ta trực tiếp hoành đi ra ngoài đã không tồi, có thể đối chúng ta có bao nhiêu nhiệt tình a? A. Liêu Bất Ngôn tức giận mà nói. Thương Phá Hồn sửng sốt, Hoàng đại sư là thật sự. Thương Phá Quân đem tầm mắt chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng đại sư, nếu ta không đoán sai nói, ngài cố ý mang chúng ta đến băng xà cốc tới này một chuyến, tìm dẫn đường vẫn là tiếp theo, quan trọng nhất, chỉ sợ vẫn là muốn kia xuyến Hà Tinh vòng tay đi. Hoàng Nguyệt Ly mỉm cười gật gật đầu, rốt cuộc quân hộ pháp là cái minh bạch người. Không tồi, ta là vì Hà Tinh vòng tay. Ta kiếp trước đến băng xà cốc khi, liền từng nghe nói, Hà Tinh vòng tay ở thần giới đều là dùng để củng cố nguyên thần chân quý bảo vật. Mặc Ảnh nếu có thể đem nó đeo ở trên người, đối bệnh tình khẳng định sẽ có điều trợ giúp. Đặc biệt là chúng ta lúc này đây đi trước Thiên Nhất Phong, 99 là muốn cùng Quỷ Diện Nam bọn họ tác chiến, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, cũng coi như là một tầng bảo đảm. Cũng miễn cho Mặc Ảnh hơi chút vận dụng một chút huyền lực, liền phải phát bệnh. Lê Mặc Ảnh khỏe mắt mang theo ý cười, nhẹ nhàng câu lấy nàng eo thon, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Ta liền biết, Tiểu Ly Nhi đều là vì ta. Hoàng Nguyệt Ly nửa dựa vào hắn trong lòng ngực, lại không có lộ ra hắn trong dự đoán thẹn thùng biểu tình, mà là quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn ở ngực hắn thật mạnh đấm một quyền. Lần này nhưng dùng không ít sức lực, đem Lê Mặc Ảnh đánh đến một trận buồn đau, nhịn không được hừ lên tiếng. Hừ! Tiểu Ly Nhi, ngươi làm gì đánh ta? Hoàng Nguyệt Ly ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Lê Thiếu Tông chủ thật đúng là trời sinh phong lưu, mị lực vô biên a. Bất quá là ở băng xà cốc nhập cửa cốc đứng trong chốc lát, liền lại bắt hoạch một viên thiếu nữ phương tâm. Nàng nói còn chưa dứt lời, Thương Phá Hồn một cái không nhịn xuống, đã phụt một tiếng bật cười. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thu được nhà mình tông chủ đại nhân hung tàn trừng mắt, một cái giật mình, chạy nhanh đem tiếng cười nuốt trở về. Nhưng là, bờ vai của hắn, vẫn như cũ ở khả nghi chấn động. Những người khác trên mặt cũng đều là một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng, cả người đều đang run rẩy. Vừa rồi, Mạnh Uyển Nhi kia một đôi mắt to, đều thiếu chút nữa không dính ở Lê Mặc Ảnh trên người, mỗi người đều xem ở trong mắt. Liêu Bất Ngôn càng là nhịn không được mở miệng chào phung nói, Lê Thiếu Tông chủ xác thật là diễm phúc không cạn a. Lại nói tiếp, liền bản thân Y Lìa đều có điểm ghen ghét người, rõ ràng ta cũng là thực lực cao cường lại phong độ nhẹ nhàng một thế hệ Mỹ Nam, như thế nào mỗi một lần, có thể được đến Mỹ nhân ân, đều là ngươi đâu. Chẳng lẽ nói, là ngươi con ta sư muội thông đồng nữ nhân khác. Này một phen lời nói, e sợ cho thiên hạ không loạn, căn bản chính là ở châm ngòi ly gián. Lê Mặc Ảnh sắc mặt trầm xuống, lạnh băng tầm mắt, lạnh lùng đảo qua Liễu Bất Ngôn trên mặt, Liêu thần y lìa như thế hâm mộ, kia bổn tọa liền nhường cho ngươi đi. Tấm tắc, Lê Thiếu Tông Chủ, ngươi này liền quá khách khí. Nhân gia Mạnh cô nương thích chính là ngươi, ta dán lên đi lại vô dụng. Xem ở hắn một lòng say mê phân thượng. Ngươi liền. Ai ra? Liêu Bất Ngôn mới không sợ hắn, chẳng những không có câm mồm, ngược lại càng nói càng đắc ý. Khó được có cái có thể hảo hảo chế nhạo Lê Mặc Ảnh một phen cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến một khối góc cạnh sắc bén băng nhận, hướng tới trên mặt hắn bay lại đây. Tốc độ còn nhanh đến kinh người. Còn hảo hắn thực lực bất phàm, nguy cấp hết sức, vội vàng nghiêng đầu né tránh, băng nhận mới dán hắn sườn mặt, khó khăn lắm lao qua đi. Lê Mặc Ảnh, ngươi dám dùng vận dụng huyền lực. Chương 2205 khi chúng ta là coi tiền như rác. 3. Liêu Bất Ngôn kinh ngạc nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Hắn cũng là an định rồi Lê Mặc Ảnh hiện tại hoàn toàn không thể phản kháng, mới có thể nói mát, chiếm miệng thượng tiện nghi. Nếu không phải Lê Mặc Ảnh không thể dùng huyền lực, hai người phỏng trừng lúc này đã đánh nhau rồi. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, như là ở cười nhạo hắn, ta vô dụng huyền lực, là ngươi quá thiếu tấu, liền nhà ta tiểu Ly Nhi cũng nhìn không được. Liêu Bất Ngôn sửng sốt dưới, lúc này mới phát hiện, vừa rồi băng nhận, cư nhiên là Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn bắn ra tới. Liêu Bất Ngôn mặt lập tức suy sụp xuống dưới, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, ủy khuất khuất mà nói, sư muội, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Cư nhiên giúp đỡ người ngoài, phải dùng băng nhận bắn ngươi sư huynh. Hơn nữa, vẫn là hướng tới ta trên mặt bắn lại đây. Ta như vậy ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, thật bị ngươi đánh trúng hủy dung, trên đời này có bao nhiêu thiếu nữ muốn tan nát cõi lòng, ngươi biết không? Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, sắc mặt không vui, vậy còn ngươi? Ngươi còn không phải giúp đỡ người ngoài, khuyên bảo ta phu quân thu cái kia Mạnh Uyển Nhi sao? Ách! Cái này! Ta chỉ là nói giỡn. Liêu Bất Ngôn phát hiện tự mình nói sai, một giọt mồ hôi lạnh liền từ trên trán trượt xuống dưới, vội vàng đi theo Hoàng Nguyệt Ly mặt sau. Muốn giải thích. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly ngạo kiểu mà hừ một tiếng lúc sau, liền xoay người chạy đến băng xà cốc bên ngoài xem xét trận pháp đi, căn bản không phản ứng hắn. Lê Mặc Ảnh cũng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Hoàng Nguyệt Ly bên người, đem Liễu Bất Ngôn che ở bên ngoài. Hoàng Nguyệt Ly hướng bên phải đi ra 2-3, mới ngừng lại được, ngẩng đầu nhìn phía trước, yên lặng nhìn thật lâu, hơn nữa, như là ở tự hỏi cái gì, tú mỹ lông mày cũng ninh lên. Thương Phá Quân đám người đi theo nàng phía sau cách đó không xa, tò mò mà theo nàng tầm mắt, thăm dò nhìn lại, muốn nhìn một chút nàng đang xem cái gì. Nhưng là, lại như thế nào cũng xem không rõ. Kỳ quái, Hoàng Đại Sư rốt cuộc đang xem cái gì đâu. Thương Phá Hồn tiểu tiểu thanh mà nói. Thương Phá Quân quan sát trong chốc lát, chần chờ mà nói, vừa rồi Hoàng Đại Sư đều nói, là tới chữa trị cơ quan. Kia nàng hiện tại, hẳn là chính là ở quan chắc cơ quan đi. À, phải không? Thương Phá Hồn mở to hai mắt nhìn, chính là, ta thấy thế nào, đều cảm thấy nơi này chính là một tảng lớn trắng xóa tuyết địa A, cùng địa phương khác không có gì hai dạng, cơ quan. Trận pháp? Ở đâu? Trên nền tuyết chôn sao? Hắn vừa dứt lời, liền nhìn đến vẫn luôn khoanh tay mà đứng Hoàng Nguyệt Ly, đồng nhiên tay phải hướng về phía trước nâng lên. Một cổ tử kim sắc dị hỏa, từ nàng trong lòng bàn tay bay ra tới. Hơn nữa, liền ở mùi lửa rời đi nàng thân thể nháy mắt, ngọn lửa tựa hồ đón gió liền trướng, nháy mắt từ một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, biến thành một đạo lửa cháy, hướng về chính phía trước bay đi. Ở dị hỏa bị bỏng quá tuyết địa thượng, vốn di thoạt nhìn không hề dị trạng địa phương, lúc này, xuất hiện một loạt lại một loạt thật lớn cơ quan. Này đó cơ quan kiến tạo đến phi thường tinh mỹ, hơn nữa cao ngất trong mây, ở chung quanh cuồng bạo phong tuyết làm nổi bật hạ, càng có vẻ to lớn đồ sộ, giống như di thế độc lập kỳ tích. Thương Phá Quân bọn người xem ngây người, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn về phía này đó cơ quan. Hoàng Nguyệt Ly đôi tay giơ lên trước ngực, mười ngón tung bay, không ngừng mà biến hóa pháp quyết. Bất đồng sắc thái dị hỏa, theo nàng động tác, bị đánh tới trước mặt tuyết địa thượng. Theo băng tuyết dần dần hòa tan, cơ quan chung quanh trong không khí, chậm rãi sáng lên một cái trận văn, ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba. Một tảng lớn trận văn liền thành một đường. Chương 2206 khi chúng ta là coi tiền như rác. 4. Ở tối tăm báo tuyết trung, này đó rực rỡ lấp lánh trận văn, thoạt nhìn phá lệ đáng chú ý. Giống như trong trời đêm lộng lẫy sao trời, nhất nhất lập lòe. Sở hữu trận văn theo thứ tự ở Hoàng Nguyệt Ly thao tác hạ, từng cái hiện ra. Thẳng đến nửa canh giờ lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly mới dừng lại sở hữu động tác, hít sâu một hơi, thân thể mềm nhũn. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn ở bên người nàng, quan sát đến nàng biểu tình cùng động tác, thấy nàng nháy mắt thoát lực, Lê Mặc Ảnh trước tiên vươn cánh tay, vừa lúc đem nàng lơi lỏng xuống dưới tinh tế thân hình, ôm vào chính mình trong lòng ngực.